Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu tinh xoay tròn quanh thân, sau lưng là tinh thần trải rộng, dưới chân là sư dòng sông dài, hai mắt lại tỏa ra nhật nguyệt chi quang. Không thể không nói Ngụy Ương đã dốc toàn lực, nghênh chiến chính đạo lôi phạt chi lực này. Oanh! Một tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, lúc này hai mắt Ngụy Ương bộc phát ra hai đạo quang mang, một vàng một bạc. Nháy mắt giao chiến với một đoàn lôi phạt chi lực, tăng cường cửu tinh xoay tròn, lại lần nữa áp chế ba đạo lôi phạt chi lực, khiến chúng trực tiếp tiêu tán trong không gian cửu tinh vần quanh, giống như trước đó. Thế nhưng cửu tinh mơ hồ chấn động, hiển nhiên cũng dốc toàn lực cùng ba đạo lôi phạt chi lực chống đỡ. Phía sau, quần tinh hội tụ tinh thần, nháy mắt chiếu vào trước mặt Ngụy Ương, nghênh đón bốn đạo lôi phạt chi lực xông vào. Âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Nhìn từng ngôi sao hủy diệt, như là tận thế, ngay cả những chư thần từng trải cũng kinh dị trong lòng, nhìn quần tinh cùng lôi phạt chi lực tranh đấu. Mà đạo lôi phạt chi lực cuối cùng cũng ầm vang lao tới Ngụy Ương. Mọi người xung quanh hiếu kỳ, không biết Ngụy Ương sẽ tiêu diệt nó như thế nào. Sư dòng sông dài nháy mắt từ dưới chân lao ra, như thần long, phóng tới đạo lôi phạt chi lực cuối cùng. Cảnh tượng này không chỉ khiến mọi người kinh ngạc, mà còn không tự chủ được thầm nói một câu, Ngụy Ương sao lại ngu xuẩn như vậy? Thật ngu xuẩn. Ngụy Ương vậy mà lại dùng sư dòng sông dài để triệt tiêu đạo lôi phạt chi lực cuối cùng. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Phải biết lôi phạt mà chí cao đại đạo giáng xuống, mục đích chính là ngăn cản Ngụy Ương diễn hóa sư dòng sông dài. Đây vốn là lực lượng tương khắc, không tồn tại tương sinh hoặc thôn phệ, có thể biến hóa để bản thân sử dụng. Lôi phạt chi lực trời sinh khắc chế đại đạo trường hà, xông thẳng vào sư dòng sông, chỉ có một kết quả, hao tổn đại đạo chi lực trong sư dòng sông, rồi khiến sư dòng sông cuối cùng sụp đổ. Không có bất kỳ kết quả nào khác. Vì sao Ngụy Ương lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ nói đại đạo trường hà của hắn có thể triệt tiêu lôi phạt chi lực hay sao? Ngay khi mọi người kinh ngạc và hiếu kỳ, đạo lôi phạt chi lực đã rơi vào sư dòng sông dài, nhanh chóng tiêu hao từng đạo đại đạo chi lực, khiến chư thần đạo môn biến sắc, muốn xuất thủ triệt tiêu lôi phạt chi lực cường đại này. Nhưng ngay khi các chư thần trong bóng tối khẽ lắc đầu, muốn mở miệng chế giễu sự không khôn ngoan của Ngụy Ương, đã thấy Ngụy Ương phất tay, điều động hỗn tạp đại đạo chi lực xung quanh, điên cuồng rót vào sư dòng sông. Đó là đại đạo chi lực hỗn tạp từ trước, chưa từng chảy chút, thu nạp vào đại đạo trường hà thì có tác dụng gì? Thật khiến người khó hiểu. Trong nháy mắt, thấy những đại đạo chi lực hỗn tạp đó không đảo loạn sư dòng sông, mà hóa thành khí trụ như thực chất, lao thẳng về phía đạo lôi phạt chi lực, nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Mọi người không khỏi sáng mắt, thầm nghĩ một câu, còn có thể chơi như vậy à? Đúng, chính là chơi như vậy. Lúc này, đại đạo chi lực hỗn tạp vô song, trong khi triệt tiêu lẫn nhau với lôi phạt chi lực, vậy mà lại sinh ra từng đạo tinh túy đại đạo chi lực, bị Ngụy Ương rút ra, nhanh chóng tràn đầy đại đạo chi lực cho sư dòng sông. Kết quả này thật sự khiến họ á khẩu không trả lời được, đều trợn to mắt nhìn chằm chằm phía trước, không thể tin vào những gì mình thấy. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Vì sao đại đạo chi lực hỗn tạp, khi va chạm với lôi phạt chi lực lại có thể sinh ra tinh túy đại đạo chi lực? Không ai giải thích cho họ, Ngụy Ương càng không mở miệng. Dù có người hỏi thăm, hắn cũng khinh thường giải thích cho đối phương. Theo những chư thần tiềm ẩn trong bóng tối mở miệng, khóe miệng Ngụy Ương cũng hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn lên đại đạo hư không, khuôn mặt khổng lồ đang chậm rãi tiêu tán, nội tâm nói một câu, hỗn, ngươi thật sự muốn liên thủ với ta sao? Ngươi cũng biết đạo của ngươi và ta không cùng đường, đến cuối cùng khó tránh khỏi trở thành địch nhân. Ngươi làm như vậy, không thể không nói là hành động nuôi ong tay áo. Thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là quá thông minh. Khi sợi lôi phạt chi lực cuối cùng tiêu tán, khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời cũng biến mất, trong mắt mang theo thần sắc khác thường, khiến các chư thần ẩn trong hư không kinh ngạc. Thật không ngờ hỗn thật sự cúi đầu, thật sự từ bỏ việc chặn đánh Ngụy Ương. Đây có phải là hỗn mà họ biết trước đây không? Họ không biết, và chí cao đại đạo tiêu tán cũng chưa triển lộ hình thái của hỗn, chú định không có bất kỳ đáp án nào. Quy 1A chương 2354A chứng đạo chí cường 1. Đi. Vị tôn giả đứng đầu nhân tộc hỗn độn cảm thấy bất an, linh giác mách bảo nơi đây không an toàn, lập tức quay người định rời khỏi đại đạo hư không. Quá đấu, chớ lui. Ngay lúc này phải chém giết Ngụy Ương, không thể để hắn tiếp tục diễn hóa đại đạo trường hà, chứng đạo chí cao. Nếu không, đừng nói mở ra thời đại mới, đến cả việc phù hợp với hư không này cũng không còn cơ hội. Thái Nguyên từ phía sau xuất hiện, ngăn cản tộc nhân đang vội vã tháo chạy. Nhưng mà hiện tại. Không có hiện tại. Nếu bên ta không thể phù hợp với thời không này, dù có ngăn cản được bản nguyên thời đại tái hiện cũng không còn cơ hội khế hợp với thời không này. Tự chiến, chỉ có tự chiến mới đổi lấy được hy vọng cho tộc ta. Thái Nguyên ngắt lời quá đấu, dứt khoát nói. Nhìn sư dòng sông dài đang nhanh chóng lan tràn, muốn ngưng tụ đại đạo chi nguyên, dù Thái Nguyên dốc toàn lực cũng khó lòng ngăn cản. Quá đấu nhìn Thái Nguyên, nghi hoặc hỏi vì sao biết rõ không thể làm được mà vẫn cố chấp ngăn cản, một việc vốn không thể thành công, vì sao lại phạm sai lầm như vậy? Thấy quá đấu đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên muốn khuyên can, Thái Nguyên không cho đối phương cơ hội mở miệng, toàn lực lao về phía Ngụy Ương. Kết quả hiện tại nằm ngoài dự liệu của nàng, thậm chí của tất cả mọi người. Dù cho cũng chắc chắn rằng Ngụy Ương sau khi thoát khỏi kiếp lôi phạt sẽ quyết đấu với Hỗn, nhưng không ai ngờ Hỗn lại thỏa hiệp, nhường đường cho Ngụy Ương diễn hóa sư dòng sông dài thành công. Bây giờ, bọn họ vẫn còn sức đánh một trận. Chỉ cần sư dòng sông dài chưa chưởng khống đại đạo hư không, nếu có thể đánh giết Ngụy Ương, phá hủy sư dòng sông dài, liền có thể ngăn cản Ngụy Ương mở ra thời đại mới. Chỉ cần thời đại mới không mở ra, bọn họ có thể ngăn cản bản nguyên thời đại trở về, mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội xé nát chí cao đại đạo, từ đó giành lấy nạp đạo nhân thể chi pháp, tham dự tranh đoạt vị trí chủ nhân thời đại. Lúc này, một đoạn sư dòng sông dài đã liên kết với hàng rào hư không. Ngay trong khoảnh khắc kết nối, đại đạo chi lực như suối nguồn tuôn vào sư dòng sông. Đại đạo chi lực vốn có trong sư dòng sông bắt đầu chậm rãi chảy xuống, như dòng sông không ngừng tăng tốc. Thượng Du đã xuất hiện, thôi động đại đạo chi lực thẳng đến Trung Du. Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp dùng sư đạo kim tượng hóa thành cung điện, một lần nữa trấn áp tại điểm kết nối giữa Trung Du và Thượng Du, lặng lặng chờ đợi Thượng Du chi thủy đến. Đối với cuộc đột kích của Thái Nguyên, Ngụy Ương cau mày, nhìn người càng lúc càng đến gần, trong lòng nổi lên một tia xoắn xuýt. Ngụy Ương từ khi đặt chân vào con đường tu luyện, vị trí chính là do sáng tạo ra hư không, nhưng đạo mà hắn đi lại kế thừa chi pháp của Thái Nguyên. Dù là cửu tinh ngưng tụ hay nhật nguyệt chi pháp, ít nhiều đều liên quan đến Thái Nguyên. Có thể nói Ngụy Ương đang theo dấu chân Thái Nguyên, hoàn thiện hệ thống tu luyện của mình, nói như vậy, Thái Nguyên là người dẫn đường của hắn. Trong hỗn cảnh, Ngụy Ương không có thiện cảm với Thái Nguyên, nhưng cũng không có quá nhiều địch ý, quan hệ của hai người không rõ ràng, khó nói nên lời, nên cảm tạ đối phương dẫn đường, hay cừu hận đối phương tính toán. Ngụy Ương không biết, cũng không thể phân tích đúng sai của đối phương. Mọi loại xoắn xuýt chỉ có thể hóa thành một câu nói, tạo hóa treo ngươi. Nếu không phải Ngụy Ương cuộc khởi nhanh chóng, sáng tạo ra hư không có lẽ còn có thể kiên trì lâu hơn, mới cuối cùng bị tiêu diệt. Dù trong đó có Thái Nguyên, có sáng tạo và những người khác thúc đẩy, nhưng hắn lại là Đao Phủ, quyết định sự hủy diệt của bàn sáng tạo hư không. Có thể oán hận Thái Nguyên không? Có thể oán hận không? Đều không oán. Nếu không có họ đổ thêm dầu vào lửa, làm sao có Ngụy Ương trưởng thành phi tốc? Cảm tạ sao? Chẳng đến lượt cảm tạ. Dù là sư tôn thông thiên của Ngụy Ương, hay những tiền bối khác đã giúp đỡ hắn, cùng thân nhân, đồ đệ của hắn, đều vì tính toán của bọn họ mà triệt để bị tiêu diệt cùng với thời không này. Huyết hải thâm cừu như vậy, Ngụy Ương có thể không báo thù sao? Sẽ. Không phải vì bản thân, mà là vì sư tôn, vì các vị tiền bối, vì những người thân, đồ đệ kia, Ngụy Ương sẽ dùng huyết nhục của đối phương để xóa bỏ đoạn thù hận này. Để an ủi vong linh. Dù là ai, dù là đồ đệ nhỏ yếu nhất, trong lòng Ngụy Ương cũng là anh hùng thủ hộ sáng tạo hư không. Họ không nơi nào không phải vì bảo vệ gia viên, người thân của mình, mà dâng hiến tính mạng. Cho nên đoạn huyết hải thâm cừu này Ngụy Ương nhất định sẽ báo. Trước đây tại hỗn cảnh không liên hợp với Khôn Đổi ra tay là vì ghi nhớ, cũng là báo đáp Thái Nguyên đã dẫn đường cho hắn. Bây giờ đối phương lại còn muốn ngăn cản hắn chứng đạo, mối thù ngày xưa, hành động tranh đoạt ngày nay, đều khiến Ngụy Ương phẫn nộ. Muốn chết, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Nhìn Thái Nguyên xông về phía mình, nhìn đại đạo chi lực từ Thượng Du tràn tới, đã hướng Hạ Du mà đi, Ngụy Ương nháy mắt rời khỏi đạo cung, lao thẳng đến Thái Nguyên. Giờ khắc này, hư không tỏa ra đạo đạo uy áp, hướng Thái Nguyên và những người khác ập đến. Dù Ngụy Ương chưa phù hợp với hư không này, nhưng sinh ra đã hóa thành ý chí của nó, cùng cả hai khế ước tồn tại. Hơn nữa, Ngụy Ương đã diễn hóa thời đại Trường Hà, cũng coi như nửa chủ nhân của đại đạo hư không, tự nhiên được hư không này bản năng che chở. Đáng tiếc Thái Nguyên không biết, Ngụy Ương sẽ trao quyền lợi này cho sinh trưởng khống. Đừng nói là Thái Nguyên không nghĩ ra, đến cả những tôn giả chí cường trong thời không này cũng không nghĩ tới Ngụy Ương lại có sự buông bỏ như vậy. Bây giờ, Thái Nguyên muốn ngăn cản Ngụy Ương phù hợp đại đạo hư không chẳng khác nào chuyện tiếu lâm, bởi vì hắn vốn không định tự mình trưởng khống hư không này, cũng không có suy nghĩ như chí cao đại đạo, muốn lấy đại đạo hư không làm căn cơ để chứng đạo chí cường. Gần như tất cả mọi người không đoán được kế hoạch to lớn trong lòng Ngụy Ương, chỉ có số ít chí thân mới hiểu được mục đích con đường mà Ngụy Ương đang đi. Oanh. Thấy Ngụy Ương không vội phù hợp với đại đạo hư không, Thái Nguyên ngược lại an tâm. Dù đối phương diễn hóa sư dòng sông dài cũng chỉ là chư thần đỉnh cấp, chỉ cần Ngụy Ương chưa phù hợp với đại đạo hư không, liền không thể đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, vậy bọn họ tự nhiên có cơ hội chém giết Ngụy Ương. Thái Nguyên càng vui khi thấy cục diện như vậy. Dây dưa kéo dài càng là điều nàng muốn thấy. Chỉ chờ đánh lui vạn tộc hỗn độn, thậm chí những tôn giả thần tộc hỗn độn, ngăn cản bản nguyên thời đại tái hiện, đến đại đạo hư không, bọn họ có thể đạt được sự tán thành của thời không này. Đến lúc đó khởi động lại thời đại có còn xa xôi như vậy không? Sẽ không. Chỉ trong từng giây từng phút, bọn họ có thể đánh lên nhãn hiệu sinh linh của thời không này, có được cơ duyên tranh đoạt vị trí chủ nhân thời đại. Đối mặt với một kích giận dữ của Ngụy Ương, Thái Nguyên tràn đầy vẻ trào phúng, trong lòng cảm thấy tiếc thương cho tiểu gia hỏa đang theo dấu chân mình, một đường tiến lên. Đáng thương. Người thừa kế của ta. Ngươi mà là tộc nhân của ta thì tốt biết bao. Quy 1A chương 2355A chứng đạo chí cường 2. Thái Nguyên thương xót Ngụy Ương. Chưa chắc đâu. Dù Ngụy Ương có vạn mối liên hệ với và Thái Nguyên, hắn vẫn không thể đi chung đường với họ. Đạo bất đồng, phương pháp khác biệt, tính cách bản chất trái ngược, quá nhiều khác biệt khiến họ mỗi người một ngã, cuối cùng ệ đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đối phương cố ý kéo dài, Ngụy Ương không nhận ra sao? Kỳ thực, Ngụy Ương cũng muốn kéo dài thời gian. Đối phương chờ đợi, Ngụy Ương cũng chờ Sinh trở về. Khi Sinh trở lại, e rằng chư thần trên trời cũng phải lạnh lòng, chẳng còn ai giúp sức ngăn cản hắn chứng đạo chí cường. Kim Vô Hối đã được Sinh đón về, nhưng chưa vội trở lại đại đạo hư không, mà chọn ẩn mình tại thần hy hư không, lặng lặng chờ đợi. Chờ Ngụy Ương tái diễn sư dòng sông dài, chờ sư dòng sông dài xuyên qua hư không bên ngoài, lan tràn đến đây. Oanh! Một tiếng nổ vang, thần hy hư không rung chuyển tứ phía. May thay, hư không này không có sinh linh nào, à không, chỉ có Kim Vô Hối, lại được Sinh che chở, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Một dòng sông dài đại đạo chậm rãi chảy vào nơi đây. Nhìn thấy dòng sông ấy, Sinh và Kim Vô Hối đỏ mắt, khẽ run rẩy nói, "Ê, thành công. Sư tôn, thành công rồi. Chớ chậm trễ thời gian, việc tiếp theo trông cậy vào ngươi, tiểu sư đệ." Ánh mắt cả hai ngấn lệ, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi kinh hỉ vạn phần, kích động khó kìm. Cùng nhau đi tới thật quá gian khổ, quá nguy hiểm. Chỉ cần một bước đi sai, họ sẽ bất lực lật bàn, triệt để thất bại tại thời không này. Kim Vô Hối cũng vậy, hay Sinh cũng thế, dù những chư thần đạo môn không biết toàn bộ kế hoạch, trong lòng cũng ẩn ẩn suy đoán. Họ cùng Kim Vô Hối âm thầm thề nguyện, nếu Ngụy Ương vẫn lạc, dù họ không chết cũng sẽ rời khỏi thời không này, vĩnh viễn ẩn cư, không tranh đấu với ai nữa. Đến lúc đó, họ vĩnh viễn mang danh kẻ thất bại, vĩnh viễn chìm trong thất bại, bất lực khôi phục huy hoàng. Hiện tại, thành công rồi. Dù Kim Vô Hối cực kỳ hưng phấn, vẫn kiềm chế kích động, nhìn Sinh bên cạnh cũng ngấn lệ, khẽ cười nhắc nhở đối phương nên xuất thủ. Thời gian không chờ đợi ai. Nhiệm vụ của họ cũng không nhẹ, liên quan đến việc sư tôn chứng đạo, trách nhiệm trên vai ép đến họ khó thở. Nhưng dù gánh nặng đến đâu, vẫn có người gánh vác tiến lên. Sư tôn đã gánh phần lớn trọng lượng, chút còn lại họ đủ sức gánh vác. Cũng nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Sư tỷ. Sinh thu liễm cảm xúc phức tạp, mắt hóa thành vẻ bình tĩnh, hai tay vung lên. Chỉ thấy hàng rào hư không vốn đang hóa thành dòng sông dài thần lực, bỗng bị một lực lượng vô hình bao bọc, ngăn cản dòng sông đại đạo chuyển hóa thành thần lực. Lúc này, đại đạo chi lực như dòng sông bị đập ngăn, không ngừng chồng chất tại hàng rào hư không, khiến đại đạo chi lực càng đậm. Kim Vô Hối ngưng trọng nhìn bốn phía, lòng như lửa đốt, sợ có kẻ khác phát giác khí tức nơi đây mà đến dò ngó. Nếu bị người khác phát hiện, e rằng kế hoạch của họ dù không bị cản trở cũng sẽ sinh biến số. Một khi có biến số, ai biết kế hoạch này còn có thể hoàn thành thuận lợi không? Ai sẽ được lợi, cũng không thể phán đoán. Vì vậy, việc có tránh được người khác dò ngó hay không, quyết định sự thành công của kế hoạch này. Không khỏi khiến cả hai khẩn trương. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng khắp hư không. Dòng sông đại đạo như nước sông vỡ đê, nhanh chóng men theo một con kênh, thẳng tắp lao về một nơi khác trong hư không. Oanh! Nhìn thấy xuyên thấu hàng rào, dòng sông đại đạo vẫn chưa tiêu tán thành thần lực, Sinh và Kim Vô Hối liếc nhau, thấy trong mắt đối phương mọi loại kinh hỉ. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chỉ cần bước này hoàn thành, dù bị người khác phát hiện, họ cũng có thực lực đánh một trận với địch nhân. Xong rồi. Hai người âm thầm nói trong lòng, ngay sau đó hóa thành lưu quang, biến mất trong thần hy hư không. Trạm tiếp theo, luân hồi hư không. Tại hỗn cảnh, các cường giả tứ phương cảm nhận chấn động từ hư không vực ngoại, nhao nhao lộ vẻ nghi hoặc. Hừ, còn thủ đoạn gì nữa, cứ dùng hết đi. Ta sợ đến lúc Ngụy Ương chứng đạo, các ngươi chẳng còn cơ hội nào để nói đâu. Lời Khôn đổi khiến lập tức căng thẳng. Chấn động khí tức này chứng minh Ngụy Ương đã thành công diễn hóa đại đạo Trường Hà, nếu không làm sao có đại đạo chi lực hùng hậu như vậy lan tràn bên ngoài đại đạo hư không. Nhưng việc Ngụy Ương tái diễn đại đạo Trường Hà, còn phải xem kết quả giao chiến giữa hắn và Hỗn. Dù cả hai không giao thủ, vẫn có Thái Nguyên và Quá Đấu, không khó ngăn cản Ngụy Ương chứng đạo. Dù không nóng nảy tiến về đại đạo hư không, những kế hoạch đã định vẫn phải triển khai, nếu không thời gian kéo dài, ai biết còn có biến cố gì. Chư vị, dùng sức đi. Liên quan đến sinh tử chủng tộc trước mắt, chư vị vẫn còn che giấu sao? Hừ, vậy đừng trách ta không niệm tình đồng tộc, chọn tu luyện đại đạo chi pháp. Ách! Nghe lời, Hạo Tuần và Viêm Võ liếc nhau, đều thấy ý đồ xóa bỏ trong mắt đối phương. Giết ai? Không thể nghi ngờ là... Cả hai đã động sát tâm. Nhưng hiện tại còn phải dựa vào và thực lực dưới trướng hắn để chống lại vạn tộc hỗn độn. Chỉ dựa vào thực lực của họ, dường như khó cản địch. Họ không có đường lui, lại có thể tìm đường lui. Tạp chủng vẫn là tạp chủng, lại còn có ý định trùng tu đại đạo. Thật khiến các lãnh tụ cảm thấy hận trong lòng. Trong lòng nhao nhao thầm mắng một câu. Thực lực của vạn tộc hỗn độn đích thực hùng hậu. Nếu tôn giả phía sau họ chưa rời khỏi không gian này, chỉ mong chờ không gian chí cao đại đạo, e rằng cuộc chiến này không cần đánh, các bên đều phải thần phục dưới trướng đối phương. vốn còn không hiểu ý của các lão tổ tông trong tộc, cho rằng họ quá coi trọng vạn tộc hỗn độn. Bây giờ họ mới minh bạch, vì sao các lão tổ tông không tiếc tính mệnh, cũng đưa họ đến không gian kia. Đây mới là quyết định sáng suốt nhất. Sao dám? Ta từng giao thủ với vạn tộc hỗn độn, nhưng đệ tử đời 2, đời 3 của ta chưa quen thuộc họ. Hiện tại coi như ma luyện một phen, để họ quen thuộc sáo lộ của vạn tộc hỗn độn, ta mới có thể dốc sức chiến đấu, giảm bớt thương vong lớn nhất. Không thể lay động sĩ khí của ta, những lời này chớ nên nói. Hạo Tuần mỉm cười, bán cho một nhân tình. Nhưng dưới ánh mắt ấm áp kia, ẩn giấu sát khí lăng lệ, há có thể không biết. Quy 1A chương 2356A chứng đạo chí cường 3. Hừ. Nhìn vẻ mặt chân thành của Hạo Tuần, cảm thấy câm lặng, nhưng đối phương muốn diễn kịch, hắn cũng sẵn lòng phối hợp. Kịch hay, ai chẳng biết diễn, quan trọng là ai diễn giỏi hơn. Thấy oán giận, Hạo Tuần và đồng bọn thầm cười. Cục diện này đối với mà nói không ổn, không phải kết quả hắn mong muốn, càng khó đạt mục đích. Đây là điều tốt nhất. Ai muốn thấy trở thành chủ thời đại, lãnh tụ vạn tộc hỗn độn. Với dòng máu tạp chủng, họ sao cam tâm thần phục dưới trướng hắn. Nằm mơ đi. Chẳng lẽ chỉ có mới là chân mệnh thiên tử của vạn tộc hỗn độn? Ai mà chẳng ôm ấp tham vọng, muốn tranh đoạt bảo tọa chủ thời đại, thống lĩnh toàn bộ nhân tộc hỗn độn, thống trị thời không này. Liếc nhìn các chư thần đỉnh cấp của vạn tộc hỗn độn vẫn chưa ra tay, đứng phía sau như bọn họ, Hạo Tuần mỉm cười, không để ý đến đang xoắn xuýt bên cạnh, nhẹ giọng nói với một tộc chúng của vạn tộc hỗn độn, "Trời Thiên Mang huynh, ngày xưa đánh với ngươi một trận, thật là sảng khoái. Hôm nay, có dám cùng ta quyết sinh tử?" "Hừ, tới đi, ta đã sớm muốn lấy đầu chó của ngươi, không ngờ ngươi sống đến hôm nay, uổng phí sống thêm 10 triệu năm, chắc hẳn ngươi cũng sống đủ rồi. Thọ nguyên sắp hết rồi." "Khôn ngoan đấy, ngươi đúng là ngày càng trượt." Nghe Thiên Mang ngông cuồng, Hạo Tuần không trách móc. Gã này cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng quá độc, khiến người bực mình. Nhưng hắn đã tranh đấu với đối phương ngàn vạn năm, há dễ bị vài ba câu ảnh hưởng tâm trí. Thiên Mang và Hạo Tuần phất tay, đến bãi chiến bên ngoài, ngươi đánh ta đỡ cũng có chút đặc sắc, ngay cả Khôn Đổi và ba người đứng sau cũng phải liên tục tán thưởng. Nhân tộc hỗn độn dù không phù hợp với phương thiên địa này, nhưng dựa vào việc sáng tạo tử vực hư không, đã tạo ra một phương pháp tu luyện nhục thân độc đáo, có chỗ hơn người, đích xác biết tùy cơ ứng biến. Đáng tiếc nhân tộc hỗn độn nội đấu không ngừng, lại không chịu thần phục. Nếu không, với thiên phú của, e rằng đã sớm đặt chân vào cảnh giới hỗn độn. Trời Xá huynh, lâu rồi chưa cùng ngươi luận đạo, hôm nay nhân dịp này, chúng ta cũng luận đạo đi. Viêm Võ đưa tay chỉ một vị chư thần đỉnh cấp của vạn tộc hỗn độn, nhẹ nhàng chắp tay mời, dáng vẻ ngược lại không giống liều mạng tranh đấu, rất có thái độ của đồng đạo chí hữu. Thật khiến cảm thấy buồn cười. Sau khi Viêm Võ xuất chiến, các chư thần đỉnh cấp của phe mình cũng nhao nhao thách đấu đối thủ, xem như mở màn quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, những người này có liều mạng hay không, còn tùy thuộc vào ý chí của họ. Người ngoài sao có thể biết được suy nghĩ trong lòng họ. Bây giờ 8 đấu 8, vẫn chưa ra tay, đứng ở hậu phương nhân tộc hỗn độn. Lã Vọng buông cần, dù là thần tộc hỗn độn hay vạn tộc hỗn độn, thậm chí các cường giả chư thần đỉnh cấp của phe mình, cũng hết sức phòng bị hắn. Với cục diện này, không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi muốn chém giết địch quân, có lẽ các cường giả bản tộc sẽ rời khỏi chiến đấu, tuyệt đối không cho cơ hội liên thủ chém giết địch nhân. Cục diện này khiến Khôn Đổi và ba người khẽ lắc đầu. Đến cuối cùng, vẫn là kẻ cô đơn, đồng tộc cũng không thể tin tưởng hắn. Đáng thương sao? Không, đây là kết quả đã định, thậm chí Khôn Đổi và đồng bọn còn cảm thấy hả hê. Năm đó, dù mang thân phận tạp chủng huyết mạch, gia nhập thần tộc hỗn độn, dù thần tộc hỗn độn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng chư thần đại đạo chi nhánh của thần tộc hỗn độn lại vô điều kiện tin tưởng đối phương, chọn dùng bản thể sáng tạo một phương hư không, chia cắt chỉnh thể thời không này. Chính vì vậy, đại đạo không thể hoàn chỉnh. Đúc thành cục diện quần thần tranh giành, các phe đấu sức. Cũng chính vì hành động của chư thần đại đạo, mới để lợi dụng hư không phá diệt, diễn hóa tử vực hư không lần nữa. Có thể nói, chư thần đại đạo đã hết lòng ủng hộ. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó. Dù Lâm Thụy bất hòa với, thúc đẩy chư thần đại đạo tương khắc, nhưng với sự ủng hộ của chư thần đại đạo đối với, không nên vứt bỏ chư thần đại đạo mà không để ý tới, thậm chí lợi dụng chư thần đại đạo, chế ước chí cao đại đạo, chế ước hỗn. Cung cấp viện trợ cho nhân tộc hỗn độn. Chính vì vậy, chư thần đại đạo suy bại, dẫn đến chư thần đại đạo không thể địch lại Ngụy Ương. Phần lớn nguyên nhân là do tính toán của. Đối với điều này, thần tộc hỗn độn hay chư thần đại đạo, thậm chí vạn tộc hỗn độn cũng khinh thường. Với tình trạng của hôm nay, trong lòng ai cũng cảm thấy hả hê. Nhưng bất kể thế nào, vạn tộc hỗn độn vẫn khai chiến với nhân tộc hỗn độn. Đây là một điểm trong kế hoạch của. Chỉ cần hai bên đánh nhau, đánh đến bốc hỏa, muốn ngừng chiến cũng không thể, mà điều này đã đủ với. Đủ để hắn chấp hành bước kế tiếp của kế hoạch. Về phần, vì sao còn chờ đợi, lại chờ đợi điều gì? Không ai để ý, dưới mắt họ chỉ có đối thủ trong mắt, dù hai bên không muốn một mất một còn, ai mà không muốn chém giết đối phương. Vạn tộc hỗn độn chém giết nhân tộc hỗn độn, có thể cướp đoạt thịt thần chi lực của đối phương, khiến thân thể mình cường tráng hơn. Còn nhân tộc hỗn độn chém giết vạn tộc hỗn độn, tự nhiên có thể tước đoạt linh thể chi lực của đối phương, khiến linh thể của họ cường đại. Coi như không tu luyện bản nguyên chi pháp, đối với họ cũng có lợi ích rất lớn. Lúc này, tôn giả của nhân tộc hỗn độn vẫn chưa xuất thủ, Không Đổi và bốn người cũng vui vẻ nhìn thấy. Nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn giao chiến, thực lực nhất định hao tổn. Họ sao có thể không biết cục diện này có lợi nhất cho thần tộc hỗn độn. Khi nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn giao chiến, số lượng lớn tộc chúng vẫn lạc, khiến năng lượng tứ phương hỗn loạn, che lấp cảm giác đối với ngoại giới, cũng rất có lợi cho Ngụy Ương. Khi thấy trên luân hồi hư không, dòng sông dài uốn lượn tiến lên, chậm rãi quán thông toàn bộ hư không, Sinh và Kim Vô Hối trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nhưng vẫn nhanh chóng thu liễm hưng phấn, rời khỏi luân hồi hư không, thẳng đến mục đích của họ mà đi. Khi chư thần đại đạo vẫn lạc, Sinh đã ra tay mẫn diệt không ít ý chí sau cùng của chư thần đại đạo, từ đó chiếm cứ không ít hư không vô chủ. Một bộ phận những hư không này được đặt vào trong luân hồi và thần hy hư không, một bộ phận thì vì không đủ thời gian, khiến Sinh chỉ có thể chọn để đó không dùng. Vốn định sau khi chiến sự lắng lại sẽ thôn vệ các phương hư không, lại không ngờ Ngụy Ương lại mạo hiểm như vậy, chọn áp dụng kế hoạch này. Bây giờ, những hư không để đó không dùng lại trở thành pháp bảo chứng đạo của Ngụy Ương. Dù Sinh cũng không ngờ tới, hành động bất đắc dĩ trước đó lại tạo thành cục diện có lợi như vậy. So với luân hồi và thần hy hư không, việc dòng sông dài quán thông phù hợp không dễ dàng, nhưng đối với những hư không vô chủ, việc dòng sông dài phù hợp để quán thông lại cực kỳ đơn giản. Một mặt, Sinh bắt đầu phù hợp những hư không này, một mặt thôi động đại đạo Trường Hà. Chưa tới một canh giờ, những hư không này đã trở thành thuộc hạ của Sinh. Ký thác vào sư nói Trường Hà. Quy 1 A chương 2357 A chứng đạo chí cường 4. Lúc này, khi dòng sông dài sư đạo quán thông những hư không vô chủ, quá trình diễn hóa của nó sắp kết thúc. Nếu muốn tiến thêm một bước, nó sẽ xâm chiếm những hư không đã có chủ. Nếu vậy, Ngụy Ương sẽ bại lộ kế hoạch, chắc chắn bị các thế lực khác cảnh giác, khó lòng địch nổi. Lần này, với sự giúp đỡ của Sinh, Ngụy Ương đã nắm giữ tổng cộng 10 phương hư không. Tuy không nhiều, nhưng trên thực tế, phần lớn hư không của chư thần đại đạo đã rơi vào tay Ngụy Ương. Phải biết rằng khi Vu Công và Chữ Thiên phù hợp với đại đạo, không ít chư thần đại đạo đã cắt nhường quyền trưởng khống. Phần hư không này chiếm gần 20%. Thêm vào đó, sáng tạo xuất lĩnh dị thú xâm lấn, khiến nhiều chư thần đại đạo hao tổn, dẫn đến sự vẫn lạc của nhiều chư thần đại đạo hư không. Lúc đó, Ngụy Ương chưa diễn hóa sư đạo, làm gì có kế hoạch như bây giờ, vì vậy bản thể hư không của chư thần đại đạo biến thành vật vô chủ, bị các thế lực khác chiếm hữu. Qua lại như vậy, gần một nửa trong 108 hư không đã không còn bị chư thần đại đạo chưởng khống. Thêm vào đó, trong trận chiến tranh đoạt đại đạo hư không, không ít chư thần đại đạo bị Sinh và đồng bọn đánh giết, bản thể hư không của họ, giống như trước, trở thành vật vô chủ. Hoặc là phiêu đãng trong hư không vực ngoài, hoặc là bị các thế lực khác chiếm hữu. Tính như vậy, lại có một nửa đại đạo hư không hóa thành vật vô chủ. Cũng không bị Sinh nắm trong tay. Trong gần 25 phương hư không, bây giờ Ngụy Ương chiếm giữ 7 phương. Trong đó, gần 10 phương hư không bị Sinh dung nhập vào luân hồi và thần hy hư không. Ngụy Ương đích xác đã chiếm giữ hơn một nửa. Bây giờ, không nói đến những hư không vô chủ đã bị thế lực khác chiếm hữu, chỉ riêng 10 phương hư không này đã khiến dòng sông dài sư đạo của Ngụy Ương tăng trưởng gần gấp 10 lần. Độ dài của dòng sông dài sư đạo như vậy, chứa đựng đại đạo chi lực, so với dòng sông dài sư đạo diễn hóa trong đại đạo hư không, đã vượt qua gấp trăm lần. Ngay cả khi Ngụy Ương hết sức áp chế, cũng không thể ngăn cản hắn đặt chân vào cảnh giới hỗn độn. Oanh. Lúc này, Thái Nguyên đang giao chiến với Ngụy Ương cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của đối phương tăng trưởng, khiến nàng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng đối phương đang diễn hóa đại đạo Trường Hà, phù hợp với đại đạo hư không, khiến khí tức tăng trưởng, vì vậy Thái Nguyên đã dốc toàn lực ngăn cản đối phương, hy vọng có thể nhân cơ hội này đánh giết Ngụy Ương. Nhưng khi Thái Đấu và nàng liên thủ, đã toàn lực áp chế Ngụy Ương, thậm chí có hy vọng chém giết đối phương, Ngụy Ương tự nhiên quanh thân kim quang tràn ngập, ngay sau đó, đại đạo chi lực của dòng sông dài sư đạo mãnh liệt rót vào thân thể hắn. Sau đó, đối phương cứ như vậy đột phá. Thái Nguyên, rút. Giờ khắc này, Thái Đấu đã lạnh lòng. Thái Đấu đặt chân vào cảnh giới hỗn độn đích xác có năng lực cùng Ngụy Ương một trận chiến, nhưng Thái Nguyên tuyệt đối không phải đối thủ của Ngụy Ương. Thậm chí, trong sự áp chế của đại đạo hư không này, hắn không đủ sức bảo hộ Thái Nguyên, đào thoát khỏi công kích của Ngụy Ương. Chỉ có thể mượn thời khắc Ngụy Ương đột phá, nếm thử thoát khỏi đại đạo hư không này. Phát giác Thái Đấu bắt lấy cánh tay, cưỡng ép lôi kéo nàng muốn chạy ra bên ngoài đại đạo hư không, Thái Nguyên lòng tràn đầy ảm đạm, không ngờ kết quả sau cùng vẫn chưa đạt thành kế hoạch của. Vẫn chưa thể ngăn cản Ngụy Ương phù hợp đại đạo hư không, chứng đạo chí cao. Hối hận sao? Không, không hối hận. Biết rõ cơ hội này chỉ có 50%, nhưng vẫn là hành động tất yếu. Chỉ khi chém giết Ngụy Ương, mới có cơ hội tranh đoạt thời đại chi chủ. Vì, mọi sự hy sinh đều đáng giá. Ta không đi, Thái Đấu, đi mau, đi thông báo cho. Nói với hắn, dốc hết lực lượng, phải chém giết Ngụy Ương bằng mọi giá. Nếu không, nhân tộc hỗn độn xong, chúng ta đều xong. nhìn Ngụy Ương đang đột phá phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, Thái Nguyên đẩy mạnh thái đấu bên cạnh, hướng về phía đối phương gào thét, ngay sau đó liền thả người hướng Ngụy Ương mà đi. Thân thể đã bắt đầu lấp lóe điểm điểm quang mang, sau lưng để lộ ra cảm giác đại đạo âm trầm, cũng hóa thành ngọn lửa xanh mơn mẫn, thẳng đến Ngụy Ương mà đi. Thái Nguyên, đi, đừng nhiều lời. Nhìn Thái Nguyên thiêu đốt đại đạo của mình, hiển nhiên muốn cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận, nhưng thái đấu minh bạch, đồng quy vu tận là không thể nào. Giờ đây, Thái Nguyên chỉ đang kéo dài thời gian cho hắn, hy vọng hắn có thể chạy ra đại đạo hư không này, báo tin cho. Quanh thân tinh quang óng ánh, giờ khắc này Ngụy Ương không dùng linh thể chi thân, thu nạp đại đạo chi lực khổng lồ, thúc đẩy cảnh giới đột phá, mà mượn đại đạo chi lực khổng lồ này, đúc lại nhục thân, dùng chu thiên tinh đấu tinh quang chi lực, rèn luyện nhục thân mới sinh. Nhanh chóng đề cao cường độ nhục thân. Nhìn Thái Nguyên điên cuồng đánh tới, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Dù đang trong thời khắc đột phá, không có nghĩa là hắn không có thực lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu bị quấy rầy đột phá, nếu có sai sót, thực lực của hắn sẽ bị tổn thương. Đến lúc đó, dù đột phá đến cảnh giới hỗn độn, chỉ sợ cũng là kẻ yếu nhất. Đối mặt với Thái Nguyên muốn đồng quy vu tận, Ngụy Ương chỉ có thể lựa chọn tăng tốc đoàn tụ nhục thân, để chống cự lực tự bạo của đối phương. Hừ, Thái Nguyên, ngươi muốn chết. Lần này, dù Ngụy Ương ngăn cản, Mộng Dao Cầm cũng hóa thành lưu quang, thẳng đến Thái Nguyên giết tới. Ai cũng hiểu, Ngụy Ương lúc này đột phá không phải thời cơ tốt nhất, nhưng nếu bỏ lỡ, chỉ sợ Ngụy Ương muốn trọng tố nhục thân dễ dàng, lại không cách nào khiến nhục thân đạt tới cường độ tốt nhất. Mộng Dao Cầm sao có thể để Thái Nguyên toại nguyện? Cút. Oanh. Một quyền đánh xuống thân thể Mộng Dao Cầm, Thái Nguyên tràn đầy sát ý, nếu không phải vì không có quá nhiều thời gian, cùng với lực áp chế của đại đạo hư không này khiến nàng không thể dốc toàn lực xuất thủ, lúc này Mộng Dao Cầm chắc chắn bị nàng chém giết. Nhìn Mộng Dao Cầm miệng phun máu tươi, thân thể vỡ nát, bay ngược như diều, trong mắt Ngụy Ương lóe lên sát niệm nồng đậm, đã không còn cách nào đúc thành nhục thân, muốn xuất thủ cùng đối phương một trận chiến. Oanh. Sư tôn, nắm chặt thời gian ngưng tụ nhục thân, nhanh. Chỉ khi nhục thể của ngươi ngưng tụ trạng thái tốt nhất, mới có thể ngăn cản lực tự bạo của đối phương. Ai cũng không ngốc, đều biết Thái Nguyên chưa từng đánh giết Mộng Dao Cầm, chính là vì cố gắng giảm bớt hao tổn, khiến lực tự bạo đạt tới uy lực mạnh nhất, từ đó lôi kéo Ngụy Ương cùng xuống Hoàng Tuyền. Nếu Ngụy Ương không thể dùng nhục thân chống đỡ, vậy phải dùng linh thể ngăn cản. Đến lúc đó, ai biết có thể ngăn cản được uy lực tự bạo của một vị chư thần đỉnh cấp hay không, ai cũng không dám cược. Hàn Linh và Sinh đồng thời xuất thủ, thẳng đến Thái Nguyên hung mãnh xông tới mà đi. Hàn Linh càng cao giọng hô quát, hy vọng Ngụy Ương đừng trì hoãn thời gian, đừng ngừng ngưng tụ nhục thân chi lực. Nhưng cả hai dù đặt chân đỉnh phong chi cảnh, cũng không phải đối thủ của Thái Nguyên, cơ hồ không phải một hiệp chi địch. Cả hai cũng như Mộng Dao Cầm, bị Thái Nguyên đánh bay, rơi vào hạ du dòng sông dài sư đạo. Quy 1A chương 2358A chính đạo chí cường 5. Khi Hàn Linh và Sinh ra tay, Long Thần và những người khác cũng nhanh chóng theo sát phía sau, muốn tiêu hao thực lực của Thái Nguyên và ngăn cản bước tiến của cô, hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian cho Ngụy Ương. Lúc này Thái Nguyên cũng biết, việc bị đối phương ngăn cản chắc chắn sẽ làm chậm bước tiến của cô. Thời gian của cô vốn đã không nhiều, nếu vì vậy mà kéo dài thêm, khiến Ngụy Ương đột phá thành công, thì mọi nỗ lực chặn đánh Ngụy Ương chỉ là viễn vông. Vào giờ phút này, Thái Nguyên càng kinh ngạc khi Ngụy Ương chưa phù hợp đại đạo hư không mà đã đột phá cảnh giới đỉnh cấp chư thần. Theo sự hiểu biết của họ về đại đạo thời đại, chỉ khi phù hợp đại đạo hư không, Ngụy Ương mới có thể thử dùng đại đạo trường hàng ngưng tụ chí cao đại đạo ý chí, từ đó phù hợp chí cao đại đạo rồi đặt chân vào hàng ngũ chí cường. Bây giờ, Ngụy Ương biến hiện không phải là phù hợp đại đạo hư không, nhưng vẫn có thể đột phá hỗn độn chi cảnh, điều này thật khó hiểu. Thái Nguyên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không thể giải đáp. Sự cản trở của từng vị đạo môn chư thần khiến nội tâm Thái Nguyên càng thêm lo lắng, cơn tức trong đầu cũng ngày càng nghiêm trọng. Lửa giận hừng hực xuyên suốt đôi mắt, sát khí tràn ngập quanh thân càng thêm thực chất. Nhưng đối mặt với Thái Nguyên đang sục sôi sát tâm, đạo môn chư thần lại không hề khiếp đảm. Trong mắt họ bừng lên ý chí sinh tử, càng khiến Thái Nguyên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ những người này không sợ chết sao? Không, họ đều sợ chết, nhưng đối mặt với thủ lĩnh của mình bị đe dọa, họ không hề cố kỵ. Dù phải xả thân, họ cũng muốn ngăn cản bước tiến của đối phương, tranh thủ thêm thời gian cho Ngụy Ương. Chỉ thế thôi, không cần suy nghĩ nhiều, đạo môn chư thần cứ thế xông lên, đứng giữa Thái Nguyên và Ngụy Ương, như một tảng đá vững chắc, chống cự từng bước tiến lên của Thái Nguyên. Lúc này, Thái Đấu đã rời khỏi đại đạo hư không, quay đầu nhìn trận chiến hỗn loạn này, trong lòng cũng hết sức cảm khái. Đối với hành động của đạo môn chư thần, anh cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng không thể không nói Ngụy Ương là một vị lãnh tụ đủ tư cách, có thể khiến đạo môn chư thần cam tâm tình nguyện vì anh mà chịu chết. Thái Đấu hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ, không dám chần chờ. Đối với an nguy của Thái Nguyên, người có chung huyết mạch như anh đích thực cảm thấy lo lắng, nhưng nếu tin tức này không thể đến được, nó sẽ đảo lộn kế hoạch của, thậm chí khiến tiếp tục chấp hành kế hoạch ban đầu, dẫn đến kế hoạch thất bại. Kế hoạch phá vỡ cũng được, nhưng sự thật như vậy sẽ khiến triệt để mất đi tiên cơ, thậm chí không còn đường ra. Khi đó, chỉ có thể lựa chọn ký thác đại đạo thời đại, hoặc trở thành phụ thuộc của một thế lực mới. Đến lúc đó, dù là con đường nào, đối với đều là đã kích trí mạng, khiến không còn khả năng lật bàn. Nghĩ đến đây, Thái Đấu cảm thấy vô cùng đáng sợ, vô cùng sợ hãi. Giờ chỉ có thể hy vọng Thái Nguyên có thể ngăn cản Ngụy Ương, cũng để có thời gian đến đại đạo hư không, chặn đánh hành động đột phá của Ngụy Ương. Khi Thái Đấu hóa thành lưu quang, cách hỗn cảnh không xa, đột ngột xuất hiện hai người phía trước, cùng với sự biến đổi của không gian xung quanh, khiến Thái Đấu kinh ngạc và tràn ngập cảm giác lẫn lộn. Hai vị đỉnh phong chư thần có thể ngăn cản bước tiến của mình sao? Dùng một phương hư không cầm tù mình, có thể vây khốn mình sao? Vậy tại sao đối phương lại uổng phí công phu như vậy? Hiển nhiên đối phương nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau là gì? Ngay khi Thái Đấu nghi hoặc trong lòng, muốn động thủ phá bỏ phương hư không này, từng thân ảnh quen thuộc không ngừng xuất hiện trước mặt anh, khiến anh càng thêm kinh ngạc. Các ngươi, không phải. Ha ha, chẳng đánh Thái Nguyên tự bảo. Ngốc hả ngươi, dù hai người các ngươi liên thủ cũng khó mà đánh bại sư tôn, huống chi chỉ có Thái Nguyên cảnh giới đỉnh cấp chư thần, coi như cô ta tự bảo thì sao? Có thể nổ nát đại đạo hư không à? Ách, đích thực, chỉ dựa vào lực tự bảo để nổ nát một phương hư không, dù Thái Đấu đặt chân vào hỗn độn chi kính cũng không làm được. Nhưng Thái Nguyên tự bạo, chẳng lẽ không nổ chết Ngụy Ương sao? Sư tôn cũng không phù hợp đại đạo hư không, coi như Thái Nguyên tự bạo thì cứ bạo, sư tôn chẳng lẽ không rời xa đại đạo hư không? Nhất định phải chứng đạo tại đại đạo hư không sao? Ách! Ông! Câu nói của Kim Vô Hối lập tức khiến nghi hoặc trong lòng Thái Đấu tan biến. Nhìn Mộng Giao Cầm, Hàng Linh và Sinh, Long Thần và những người khác xuất hiện trước mặt, Thái Đấu trong lòng đã triệt để kinh hãi, cũng hiểu rõ họ đang đợi mình. Chờ đợi không phải để ngăn cản anh đến hỗn cảnh, mà là chờ đợi đánh giết anh mà thôi. Mọi mục đích đều được thiết kế cho anh. Có thể nói, dù không có Thái Nguyên xả thân tự bạo, Ngụy Ương cũng sẽ cưỡng ép lưu anh lại, không, là họ, bởi vì một phần huyết mạch của anh bắt nguồn từ hỗn độn chư thần. Đại đạo thuộc tính của họ, thiên về chết âm đại đạo, chính là thứ Ngụy Ương thiếu. Vào thời khắc này, ngay cả Thái Đấu cũng cảm thấy không thể tin, trịnh trọng nhìn về phía chư thần trước mặt, chần chờ hỏi, ở Ngụy Ương muốn mở ra thời đại mới, mà thời đại đó cần toàn bộ thời không làm cơ sở. Thái Đấu không thể tin vào suy đoán của mình, càng không muốn tin. Nếu Ngụy Ương thật sự có mưu tính như vậy, thì không thể không nói là quá lớn. Lớn vô biên, vượt xa kế hoạch trong lòng. Càng thêm hoành vĩ. Quá lớn khiến người không biết giới hạn ở đâu. Toàn bộ thời không làm cơ sở, không phải là không có người nghĩ tới. Hỗn khi mở ra đại đạo thời đại cũng có mục tiêu to lớn như vậy. Đáng tiếc, trong sự tranh đấu của các thế lực, trong các tính toán, đối phương đã không đạt được. Cuối cùng, Hỗn cũng không lấy đại đạo hư không làm cơ sở, mà lấy chí cao đại đạo thống ngự tứ phương hư không, khiến chư thần đại đạo chỉ có thể lựa chọn phù hợp đại đạo, ký thác vào chí cao đại đạo. Không được vì, mà vì nó. Hòa với thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt với cường địch như hỗn độn thần tộc, hỗn độn chủng tộc, thậm chí hỗn độn nhân tộc, Hỗn chỉ có thể làm như vậy. Nếu không cũng không thể thành lập chí cao đại đạo, mở ra đại đạo thời đại. Bây giờ, Ngụy Ương muốn lấy thời không làm cơ sở, gặp phải hoàn cảnh giống như Hỗn lúc trước. Hỗn độn thần tộc chiếm giữ dị vực hư không, hỗn độn nhân tộc chiếm giữ vực ngoại hư không, thậm chí đại đạo chư thần diễn hóa bản thể hư không, thậm chí ký thác vào chí cao đại đạo, các phương hư không bị Hỗn chưởng khống, Ngụy Ương đều muốn chiếm giữ từng cái, như vậy mới có thể thành lập chí cao đại đạo hoàn chỉnh, mở ra một thời đại mới. Có thể sao? Có khả năng không? Thái Đấu không tin Ngụy Ương có năng lượng như vậy. Đừng nói là và hỗn độn nhân tộc, mà chỉ riêng những cường địch chắn trước mặt Ngụy Ương, chính là chính vị tôn giả của hỗn độn thần tộc kia, chính là tảng đá cản đường không thể phá vỡ. Đối mặt với những tảng đá cản đường như vậy, ngay cả Thái Đấu đặt chân vào hỗn độn chi kính cũng không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi còn có một Hỗn cao cao tại thượng, cũng là trở ngại lớn nhất của Ngụy Ương. Mặc dù không biết Ngụy Ương có khả năng thành công hay không, nhưng Thái Đấu xem như đã hiểu, Ngụy Ương đây là muốn tước đoạt chết âm đại đạo của họ, muốn dùng nó hoàn thiện đại đạo trường hà của mình, từ đó dùng đại đạo trường hà chiếm giữ tử vong thế giới hư không, chính xác hơn, hẳn là diễn hóa tử vực hư không. Quy 1A chương 2359A chứng đạo chí cường 6. Quá kinh ngạc, quá khủng bố. Cùng lúc đó, Thái Đấu cũng hiểu ra rằng Ngụy Ương căn bản không phải đang đột phá. Với kế hoạch này, Ngụy Ương không thể đột phá vào lúc này. Chỉ khi tước đoạt được chết âm đại đạo của họ, liên thông với tử vực hư không, Ngụy Ương mới có thể khiến đại đạo trường hà của mình ở vào trạng thái âm dương hòa hợp, sau đó diễn hóa chí cao đại đạo và thử mở ra thời đại mới. Nguy cơ. Đối diện với những đạo môn chư thần đỉnh phong này, giờ khắc này Thái Đấu không còn chút lòng coi thường nào, chỉ có sự khủng bố nồng đậm. Thái Nguyên xong rồi, thật sự xong rồi, đã rơi vào cạm bẫy mà Ngụy Ương giăng sẵn. Rõ ràng, tử sinh đại đạo của Thái Nguyên chắc chắn sẽ bị Ngụy Ương tru sát, dù không bị chém giết cũng chỉ là hy sinh vô ích. Trốn. Nhất định phải thoát khỏi nơi này, không thể để Thái Nguyên hy sinh vô ích. Giờ khắc này, trong lòng Thái Đấu tràn đầy lo lắng, biết vị trí của mình trong hư không cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể đợi đến khi Ngụy Ương giáng lâm, nếu không chỉ sợ khó thoát khỏi số phận bị chém giết. Ha ha, bây giờ muốn rời đi nơi này, có phải hơi muộn rồi không? Lúc này, Sinh nhìn thấy sự kiên định lóe lên trong mắt Thái Đấu, còn liếc nhìn tứ phương hư không, rõ ràng là muốn tìm một lối thoát để rời khỏi thần hy hư không. Sinh sao có thể để anh tọa nguyện? Gần như ngay khi Thái Nguyên và Thái Đấu bại lộ, Ngụy Ương đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tất cả đều dành cho Thái Nguyên và Thái Đấu. Hắn còn báo cho cả hai thúc đẩy thần hy hư không, mai phục trên đường đến đại đạo hư không và hỗn cảnh. Mục đích của hắn là chém giết đối phương, tước đoạt chết âm đại đạo của họ, từ đó làm nền cho việc chiếm cứ tử vực hư không. Vốn dĩ họ còn đau đầu về việc trưởng khống các phương hư không, vậy mà cả hai lại muốn chém giết Ngụy Ương. Đây không khác gì đang ngủ thì có người đưa gối, Ngụy Ương sao có thể không trân quý cơ hội như vậy. Bây giờ, Ngụy Ương muốn chứng đạo, không nghi ngờ gì là muốn chiếm cứ tứ phương hư không. Dù độ khó của dị vực hư không không hề nhỏ, nhưng nó vẫn không khó bằng việc sáng tạo tử vực hư không. Muốn chiếm cứ tử vực hư không, tiền đề là cần diễn hóa âm giới đại đạo. Mà muốn diễn hóa âm giới đại đạo, cần phải phù hợp với đại đạo thuộc tính chết âm. Ngụy Ương sinh sống ở dương giới, sao có thể lĩnh ngộ âm giới chết âm đại đạo? Trừ khi hỗn độn nhân tộc trong tử vực hư không lựa chọn ký thác vào đại đạo trường hà của hắn, nhưng vì họ không được thời không này tán thành, con đường này cuối cùng cũng là tuyệt lộ. Vì vậy, hai người mang chết âm đại đạo chính là miếng bánh thơm ngon đối với Ngụy Ương, là cơ hội để đánh vào tử vực hư không, Ngụy Ương sao có thể không nắm chặt. Hừ. Thái Nguyên, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ha ha, vậy còn phải xem ta có nguyện ý hay không. Nhìn vị đạo môn chư thần cuối cùng bị Thái Nguyên đánh bay, nhanh chóng rơi vào đại đạo trường hà, biến mất ở hạ du, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm nói một câu, xong rồi. Có ý gì? Nhìn Ngụy Ương không còn lựa chọn đột phá, mắt Thái Nguyên sáng lên, nhưng khi nghe những lời này, nhìn thấy Ngụy Ương quay người bỏ chạy khỏi đại đạo hư không, hành động này thực sự vượt quá dự liệu của Thái Nguyên. Kéo dài thời gian ư? Tuyệt đối không phải, Ngụy Ương đã phù hợp đại đạo hư không, dù có trốn cũng trốn đi đâu được. Còn không phải ở trong hư không này, không ai ngăn cản thì cô ta chắc chắn sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận, dù không thể lôi kéo đối phương cùng xuống hoàng tuyền, thì nhất định sẽ trọng thương đối phương, gây tổn hại đến căn cơ của đối phương, vì đặt vững cơ sở chiến thắng. Nhìn Ngụy Ương thuận dòng chảy, tiến thẳng đến hạ du đại đạo trường hà, điều này thực sự khiến Thái Nguyên không hiểu. Không biết tại sao Ngụy Ương lại ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ dựa vào đại đạo trường hà này có thể chém giết cô? Hoặc có thể ngăn cản việc cô muốn tự bảo? Chết, ta còn không sợ, còn sợ bị đại đạo trường hà của ngươi áp chế ư? Thái Nguyên nghiến răng, lao thẳng vào đại đạo trường hà, xông thẳng đến Ngụy Ương. Lần này, Thái Nguyên đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần khoảng cách với Ngụy Ương trong vòng ngàn mét, cô nhất định sẽ chọn tự bạo, tuyệt đối không chần chờ. Ngu ngốc. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, trực tiếp biến mất ở hàng rào đại đạo hư không, dọc theo đại đạo trường hà tiến thẳng đến thần hy hư không. Bốn phía nồng đậm giằng co, lại vô cùng hỗn tạp năng lượng tối, như một hàng rào hư không kiên cố, bao quanh toàn bộ đại đạo trường hà. Hình thái dị dạng này khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ và có chút khó hiểu. Đại đạo trường hà có thể quán thông vực ngoại tràn ngập năng lượng tối, liên kết thần hy hư không với các phương hư không, vậy năng lượng tối hỗn tạp này rốt cuộc bị xung kích và tán đi như thế nào? Điều này khiến Ngụy Ương không thể nghĩ ra. Dù sao, vực ngoại hư không tràn ngập năng lượng tối. Dù bạn hấp thụ một chút năng lượng tối, cũng sẽ có một lượng lớn năng lượng tối hỗn loạn tuôn ra, gần như trong nháy mắt sẽ bổ sung vào chỗ năng lượng tối đã tiêu hao. Thử nghĩ xem, đại đạo chi lực trong đại đạo trường hà chảy vào giữa hư không vực ngoại, theo lẽ thường mà nói, không bị năng lượng tối hấp thụ dung hợp mới là lạ. Sao có thể nhẹ nhàng xuyên thấu lớp năng lượng tối cực độ nồng đậm, thậm chí mang theo lực giằng co? Điều này thực sự khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc giải hoặc. Ngụy Ương hành tẩu trong đại đạo trường hà, với tốc độ cực nhanh đã rơi vào thần hy hư không. Vào giờ phút này, Sinh đang thao túng quy tắc của thần hy hư không, không ngừng áp chế Thái Đấu đang toàn lực xuất thủ. Mộng Giao Cầm và những người khác đã ra tay, chiến đấu với đối phương. Oanh! Ngụy Ương! Thái Nguyên chết rồi! Ngươi đến quá nhanh. Ngay khi Ngụy Ương giáng lâm thần hy hư không, trong lòng Thái Đấu đã sinh ra một nguy cơ vô biên. Nếu không phải nguy cơ này quá nồng đậm, chỉ sợ chiến hoàng trước mắt đã chết dưới tay anh. Đương nhiên, dù anh có thể đánh chết chiến hoàng, cũng sẽ gặp phải việc bị Ngụy Ương trọng thương, đến lúc đó bất lực nan địch đạo môn chư thần, cuối cùng phải bỏ mạng nơi đây. Bây giờ, Thái Đấu dù tránh được một kích trí mạng của Ngụy Ương, nhưng bất lực thay đổi cục diện trước mắt, chỉ có thể nhìn vẻ đau thương lóe lên trong mắt, không ngờ Thái Nguyên lại nhanh chóng tan biến như vậy. Thua trong tay Ngụy Ương. Ha ha, không ngờ ngươi lại hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của ta như vậy. Nhìn thấy thần sắc lóe lên trong mắt Thái Đấu, Ngụy Ương cũng hiểu đối phương đã biết kế hoạch của mình, nhưng biết thì biết, cũng khó thoát khỏi tử địa hôm nay. Khác với đại đạo hư không, ý chí của đại đạo hư không là Sinh, Sinh không ở trong đó, tự nhiên không cách nào điều khiển quy tắc của đại đạo hư không. Mà ở đây, Sinh chính là thần của hư không này, đối phương dù muốn tự bạo, cũng không được quy tắc hư không chấp nhận, vì vậy đối phương chỉ có một con đường chết mà thôi. Không sai, không phải chúng ta chết âm đại đạo, mục đích trực chỉ ta và tử vực hư không. Ngụy Ương, không thể không nói kế hoạch của ngươi rất hùng vĩ. Nhưng ngươi phải biết, chỉ cần một biến số xuất hiện, kế hoạch của ngươi sẽ chết yểu. Chẳng lẽ ngươi không sợ ư? không sợ vì vậy mà vẫn lạc, không sợ những chư thần này đi theo ngươi trên con đường diệt vong. Vốn định tự bạo, nhưng Thái Đấu phát giác không thể dẫn đốt lực lượng của mình, trong lòng lập tức kinh hãi. Nhìn thấy vẻ trào phúng của Ngụy Ương, trong lòng càng hiểu rõ, hư không này đã bị Ngụy Ương chưởng khống, đặt ra quy tắc không thể tự bạo. Ngay cả tự bạo cũng không thể, đây là bi ai đến mức nào. Lúc này, Thái Đấu tràn đầy vẻ phẫn nộ, thật muốn chém giết tên ghê tởm trước mặt, đáng tiếc đối mặt tứ phương đều là đạo môn đệ tử, càng ở trong hư không bị đối phương chưởng khống, Thái Đấu cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Quy 1A chương 2361 A chứng đạo chí cường 7. Oanh. Trong khi hai bên đối thoại, Ngụy Ương không hề nhàn rỗi, hai mắt bắn ra ánh vàng bạc, lập tức tấn công đối phương. Cùng lúc đó, Thái Đấu vung quyền, hung hăng đấm vào, năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Nhân cơ hội năng lượng tán loạn, Thái Đấu hóa thành lưu quang, mắt lóe lên vẻ sắc bén, tung một quyền chứa năng lượng khổng lồ về phía Ngụy Ương, tự hồ muốn quyết chiến một trận sống mái. Hừ, ngu xuẩn, chỉ dùng sức mạnh nhục thân, sao có thể chống lại đại đạo chi lực? Thái Đấu, ngươi muốn thoát khỏi hư không này, còn phải xem ta có đồng ý hay không. Cửu Tinh xoay tròn phía trước, lập tức va chạm với quyền của đối phương, nhưng lần này đối kháng lại không có bất kỳ tiếng vang nào lan truyền trong hư không. Thật khiến người cảm thấy quỷ dị. Ở vào thế cờ của song phương, mắt Thái Đấu lộ vẻ kinh ngạc, phát hiện Cửu Tinh tản mát ra một cổ năng lượng sền sệt, lập tức giằng co với nắm đấm của anh. Năng lượng như bùng lầy, dần dần leo lên nắm đấm, khiến anh kinh hãi, vội vàng thúc đẩy năng lượng mạnh hơn, muốn loại bỏ loại năng lượng sền sệt này. Nhưng ngay khi anh thúc đẩy đại lượng năng lượng, cổ năng lượng kia nhanh chóng tiêu tán, như rơi vào động không đáy, không thấy bóng dáng. Cái này, thịt thần chi lực. Ha ha, năng lượng đặc thù thuộc tính âm mà thôi, ngay cả thần lực cũng không đạt được, thật không biết ngươi là ngu xuẩn hay ngu xuẩn. Vậy mà dùng năng lượng thuộc tính hư không, đúc thành nhục thân mạnh mẽ, nếu không phải các ngươi phù hợp quy tắc của một phương hư không, chỉ sợ căn bản không có tư cách giao thủ với chư thần. Ông. Lập tức, Thái Đấu nuốt khan, đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mặt, Thái Đấu thực sự vô cùng mê hoặc, không biết lời nói của đối phương muốn biểu đạt ý gì. Thuộc tính năng lượng. Đây là định nghĩa gì? Không như thần lực. Đây không phải nói đùa chứ. Đối với lời nói của Ngụy Ương, mắt Thái Đấu đầy vẻ trào phúng, lại lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Xem ra, ngươi thật đúng là không hiểu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi thật kỹ. Nhân tiện, cũng để chư thần hiểu rõ nhược điểm của hỗn độn nhân tộc các ngươi, cũng để đạo môn đệ tử ta hiểu rõ, hỗn độn nhân tộc tuy mạnh, nhưng trong khu vực đặc biệt, bọn họ chỉ là cừu non tùy ý giết thịt, không cường hãn như trong tưởng tượng. Ngụy Ương liếc nhìn Thái Đấu đầy vẻ nghi hoặc trước mặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng vung tay lên, Cửu Tinh xoay tròn càng nhanh hơn, như lỗ đen, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ năng lượng âm thuộc của đối phương. Nếu ở đây, dù bị quy tắc hư không áp chế, chỉ sợ cũng có biện pháp xoay chuyển bại cục, dù không nhất định đánh bại Ngụy Ương, nhưng nhất định thông dong rời đi nơi này. Tuyệt không như Thái Đấu, căn bản bất lực chống đỡ quy tắc hư không. Nghĩ đến, theo thịt thần chi lực của ngươi mà nói, tử vực hư không chỉ là một phương ba cùng hư không, đúng, chắc hẳn ngươi biết rất ít về đẳng cấp hư không đi. Có lẽ chỉ. Rõ ràng sự chênh lệch giữa các hư không, sự phân chia đẳng cấp hư không. Nói như vậy, loại trừ hỗn vị không gian, đại đạo hư không có thể xếp vị trí cao nhất, có thể định là một cùng hư không, dưới nó, hỗn cảnh, hư không bản thể của chư thần, số ít dị vực hư không, có thể xếp vào hai cùng hư không, cuối cùng là ngoại vực hư không, coi là ba cùng hư không. Không thể nào, tử vực hư không của ta sao có thể xếp hạng dưới dị vực hư không, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Không đợi Ngụy Ương nói hết lời, Thái Đấu đã trực tiếp phản đối, phải biết tộc chúng trong tử vực hư không có thể chiến một trận với hỗn độn thần tộc, sao có thể bị xếp dưới dị vực hư không, Thái Đấu tuyệt đối không tin điều này. Ha ha, ngu xuẩn, chớ quên hiện tại là đại đạo thời đại, chỉ có hư không phù hợp đại đạo thời đại mới là chính thống, mới có thể xếp dưới đại đạo hư không. Ngay cả hư không do hỗn diễn hóa trước đây, không phù hợp đại đạo thời đại, cũng phải xếp vào ba cùng. Đương nhiên, dị vực hư không coi như một ngoại lệ, không nằm trong loại ba cùng này, bởi vì dị vực hư không do hỗn độn thần tộc khai sáng, vốn là nơi sinh tồn của hỗn độn cổ thú, bởi vậy vẫn thuộc thời đại bản nguyên, mới có thể đồng liệt với hư không bản thể của chư thần. Nói đến đây, Ngụy Ương liếc nhìn Thái Đấu, vẻ trào phúng trên mặt càng đậm. Còn tử vực hư không thì sao? Ha ha, mặc dù diễn hóa tử vong chi đạo, nhìn như tự sáng tạo âm giới, nhưng các ngươi quên rằng tử vực hư không được diễn hóa trên cơ sở hư không do hỗn sáng tạo ra mà thôi. Ngươi nói tử vực hư không có thể vượt qua hỗn cảnh, có thể vượt qua hư không bản thể của đại đạo chư thần ư? Cho nên ngươi, một sinh linh của ba cùng hư không, muốn ngưng tụ ra thần lực của hai cùng hư không, ngươi nói có được không? Không thể nào, đích xác là không thể nào. Thái Đấu dù không muốn tin, nhưng đây chính là sự thật không thể phản bác. Mặt khác, cơ sở của thần hy hư không này là nơi chư thần sinh ra lúc trước, ngươi nói cấp bậc của nó nên được định nghĩa như thế nào? Ha ha, nếu không phải vì thời không này hạn chế, thần hy hư không đủ sức so sánh với đại đạo hư không. Bây giờ dù xếp dưới đại đạo hư không, nhưng vẫn là một phương hai cùng hư không, không phải quy tắc của ba cùng hư không có thể so sánh. Lần này giải thích, xem như khiến Thái Đấu hoàn toàn trợn tròn mắt, chênh lệch một cấp bậc quy tắc hư không, như một ngọn núi cao không thể chạm tới, khiến anh làm sao có thể ngăn cản sự áp chế của quy tắc hư không này? Làm sao có thể chạy trốn khỏi hư không này? Tử địa, bây giờ, thái đấu thực sự đã bước vào một bên tử địa, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Giờ khắc này, lòng thái đấu như tro nguội, không còn đấu chí trước đó, cũng không có tín niệm chạy trốn. Oanh! Một tiếng oanh minh vang lên, ngay khi thái đấu thất thần một thoáng, Ngụy Ương thúc để tượng cửu tinh tự bạo, trực tiếp nổ nát nhục thân của đối phương. Thái đấu hoàng hồn chưa kịp phản ứng, linh thể đã bị tượng tinh thần bao phủ trong đó, một đạo đại đạo đen như mực bị cưỡng ép rút ra khỏi linh thể đối phương, chậm rãi rót vào đại đạo Trường Hà. Ngươi hố ta, Ngụy Ương, ngươi lừa ta. Thấy vậy, thái đấu cảm thấy phẫn nộ trong lòng, đáng tiếc đã không làm nên chuyện gì. Lời nói trước đó, có thật có giả, có phỏng đoán, cũng có chân thực, nhưng hết thảy đều là lời lẽ tru tâm, mục đích của nó là để thái đấu không có chút đấu chí nào, Ngụy Ương mới đánh cược tự tổn thực lực, cưỡng ép rút ra chết âm đại đạo của anh. Nếu không, trong cuộc chiến liều mạng của thái đấu, dù Ngụy Ương có thể chém giết đối phương, cũng không thể bóc tách đại đạo của đối phương một cách hoàn chỉnh như vậy. Hận. Hận mình không khôn ngoan, trúng kế đối phương. Nhưng sau khi mất đi chết âm đại đạo, chỉ với linh thể của anh, không cần Ngụy Ương động thủ, đạo môn chư thần đã nhao nhao xuất thủ, trực tiếp sụp đổ linh thể đối phương, khiến thái đấu hóa thành một cổ năng lượng nồng đậm, tiêu tán trong thần hy hư không, chết đi hoàn toàn. Quy 1A chương 2362A chứng đạo chí cường 8. Thái đấu đã chết. Tôn giả vốn ẩn mình sau bức màn, sớm đã đạt tới cảnh giới hỗn độn chi kính, chưa từng được ngoại giới biết đến, cứ thế mà vẫn lạc trong thần hy hư không. Nếu tin tức này truyền đến tai các tôn giả khác, e rằng sẽ khiến họ kinh hãi. Tôn giả kia là cách họ tự xưng, thậm chí coi là một nhóm ít ỏi những kẻ chí cường đỉnh phong của một phương thời không. Số lượng cụ thể của những cường giả chí cao này là bao nhiêu, họ không biết, nhưng theo những gì họ biết được, con số này tuyệt đối không quá 50. Đừng tưởng rằng hỗn độn thần tộc có đến 9 vị tôn giả, nhưng ngay cả Lâm Thụy và Phong Yêu, những lãnh tụ của đại đạo chư thần, cũng chưa từng bước chân vào hàng ngũ này. Chỉ có những người chứng đạo hỗn độn đại đạo mới sánh ngang hàng với họ. Từ khi đại đạo thời đại mở ra đến nay, cũng chỉ có 10 vị hỗn độn thần tộc đột phá cảnh giới đỉnh cấp chư thần, trở thành tôn giả hỗn độn chi kính. Có thể thấy được quá trình này gian khổ đến mức nào. Còn hỗn độn vạn tộc thì sao? Hỗn độn vạn tộc là những sinh vật tồn tại qua hàng trăm triệu năm, chắc chắn có một bộ phận may mắn sống sót, sớm đã đạt tới hỗn độn chi kính. Nhưng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, thậm chí theo suy đoán của vài vị tôn giả hỗn độn thần tộc, chắc chắn không vượt quá con số 10. Về phần hỗn độn nhân tộc. Ha ha, như Ngụy Ương đã nói, các tôn giả sớm đã biết rõ thực lực thật sự của họ, chỉ là ê ngụy hỗn độn chi cảnh mà thôi. Muốn đối đầu với tôn giả thật sự, chẳng khác nào người si nói mộng. Dù tôn giả hỗn độn nhân tộc chỉ là ê ngụy hỗn độn chi cảnh, cũng vẫn là những cường giả chí cao nửa bước chân vào hàng ngũ này. Muốn chém giết họ, gian khổ đến mức nào? Ngay cả khi Không Đổi và bốn người liên thủ, muốn tru sát một vị tôn giả nửa bước, cũng phải trả một cái giá đắt. Bây giờ, Ngụy Ương vậy mà dựa vào việc hao tổn nửa phần thực lực, liền đánh giết một vị tôn giả nửa bước, đây tuyệt đối là điều mà các tôn giả không thể ngờ tới, quá sức tưởng tượng của họ. Tất nhiên, việc thái đấu lặng lẽ vẫn lạc, không bị các tôn giả tứ phương biết đến, là nhờ phong ấn thần hy hư không do sinh thúc đẩy. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của Ngụy Ương. Tuy nhiên, dù Ngụy Ương che giấu kỹ đến đâu, vào thời điểm tước đoạt chết âm đại đạo của thái đấu, vẫn có thể cảm giác được. Dù không thể xác định thái đấu vẫn lạc, nhưng có thể suy đoán ra kế hoạch của Thái Nguyên và thái đấu đã bị cản trở, thậm chí đại đạo vì vậy mà sụp đổ. Nếu phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp trở về tử vực hư không, liền có thể phát hiện thái đấu đã vẫn lạc, triệt để xóa sổ phương thời không này. Đáng tiếc, hiện tại dù phát giác có chút không ổn, nhưng dưới sự che đậy của năng lượng hỗn tạp tràn ngập xung quanh hỗn cảnh, đã che lấp cảm giác của hắn, khiến hắn phán đoán sai lầm rằng Thái Nguyên và thái đấu đã xuất thủ, và trận chiến của họ với Ngụy Ương chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Thêm vào đó, cả hai đều ở trong đại đạo hư không, dù sụp đổ đại đạo để chống lại sự kiềm chế của đại đạo hư không, cũng là điều không thể tránh khỏi. Cũng không quá lo lắng. Oanh. Lúc này, mặc kệ ngoại giới thế nào, sau khi thu nạp chất âm đại đạo của thái đấu, đại đạo Trường Hà thoáng cái xuất hiện hai nhánh, phân biệt rõ ràng màu đen trắng. Sự biến đổi này khiến các đạo môn chư thần ở đây hiếu kỳ không thôi, không biết biến cố này có thể mang đến cho họ loại trợ lực nào. Dưới mắt, đại đạo Trường Hà hiển nhiên tăng cường, như vậy, với tư cách là thổ dân trong đó, tự nhiên cũng sẽ mạnh lên nhờ đó. Tuy nhiên, việc chậm chạp chưa từng thấy hai nhánh đại đạo chi lực đen trắng giao hòa, khiến họ càng thêm lo lắng. Âm dương hội tụ, không phải là dung hợp. Các ngươi muốn tu hành âm chi đại đạo, còn cần lĩnh ngộ âm thuộc đại đạo chi lực, vì vậy mới có thể chưởng khống âm dương. Âm dương khác với sinh tử là sinh tử, âm dương là âm dương. Thấy các đạo môn chư thần cảm thấy lẫn lộn, thậm chí lộ ra vẻ lo lắng, Ngụy Ương không thể không giải thích cho mọi người. Đạo âm dương không giống với con đường sinh tử, cả hai bề ngoài có liên quan rất lớn, nhưng trên bản chất vẫn có sự khác biệt. Nói trắng ra, âm dương đại đạo là một khái niệm chung, sinh tử nằm dưới âm dương đại đạo, chỉ là một biểu hiện tỉ mỉ hóa của nó. Cho nên con đường sinh tử mới có thể được định nghĩa là nằm dưới âm dương đại đạo. Nói thẳng hơn một chút, vô luận là Chiến Hoàng Băng Chi đại đạo, hay là Mộng Dao Cầm Khô Khốc đại đạo, đều nằm trong dương thuộc tính đại đạo, không quy nạp vào âm thuộc tính đại đạo. Dù Mộng Dao Cầm Khô Khốc đại đạo thông cảm quy tắc tử vong đại đạo, nhưng vẫn không thể phù hợp âm thuộc tính đại đạo. Vậy âm thuộc tính đại đạo là gì? Âm chi đại đạo, đây cũng là một loại khái niệm chung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa như Long Thần phù hợp dương thuộc tính khí vận đại đạo, thì đối đầu với nó là âm thuộc tính vận rủi đại đạo. Cái gọi là thế giới tử vong, kỳ thật chính là tương ứng với thế giới sinh mệnh, mà đại đạo trong đó, tự nhiên cũng tương đối. Nói như vậy, các ngươi đã hiểu chứ? Vào thời điểm âm dương đại đạo diễn hóa thành, Ngụy Ương đã có điều lĩnh ngộ, nhưng nếu đem lĩnh ngộ này giao bằng lời nói, thì có chút làm khó hắn. Không phải hắn không muốn nói, mà là không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để chạm vào âm dương đại đạo, coi như Ngụy Ương nói như thế nào đi nữa, những đạo môn chư thần trước mặt cũng nhất định không thể rõ ràng cảm ngộ. Sư tôn, vậy chẳng phải nói băng chi đại đạo của ta cũng không thể hòa vào âm chi đại đạo, chỉ có thể ký thác vào dương chi đại đạo. Nói như vậy đúng không? Có thể nói như vậy, nhưng không phải là tính quyết định. Các ngươi cũng có thể tương khế âm chi đại đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải trải qua tử vong chính là hình tán khí ngưng. Sau khi thân thể tử vong, linh thể của ngươi có thể phù hợp âm chi đại đạo, và sẽ tương ứng diễn hóa một đầu đại đạo mới, thậm chí cùng băng chi đại đạo của ngươi, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ách, nói như vậy, sư tôn, chúng ta có thể phù hợp âm chi đại đạo. Trong mắt Chiến Hoàng quang mang lấp lánh, nghe Ngụy Ương nói như vậy, trong lòng lập tức kích động không thôi, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Không trách Chiến Hoàng nén không được tính tình, mà là bọn họ giao thủ với Thái Nguyên, đều bị đánh tan nhục thân. Lúc này nghe Ngụy Ương nói, lấy linh thể phù hợp âm thuộc tính đại đạo, hắn há có thể không cảm thấy động lòng. Chớ nóng vội, tính nguy hiểm trong đó, tuyệt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Bây giờ các ngươi đều là linh thể, nhưng muốn phù hợp âm chi đại đạo, khảo nghiệm các ngươi không phải là linh thể mạnh yếu, mà là cảm ngộ đối với âm chi đại đạo. Nói cách khác, các ngươi cần diễn hóa ra một đầu âm thuộc tính đại đạo, mới có thể bảo chứng linh thể không tổn hại. Nếu không thể diễn hóa đại đạo tương ứng, ha ha, như vậy âm thuộc tính đại đạo chi lực, tất nhiên sẽ ăn mòn linh thể của các ngươi, đến lúc đó đừng nói là ta, chính là hỗn tự mình đến đây, cũng vô pháp xuất thủ cứu lấy tính mạng của các ngươi. Ách! Muốn nếm thử sao? Ai dám? Đừng nói là Chiến Hoàng mắt trợn tròn, mà là một đám đạo môn chư thần, cũng nhao nhao vì đó mắt trợn tròn. Liền coi như bọn họ là hình thái linh thể, dưới mắt dựa vào hùng hậu đại đạo chi lực, cũng có thể nhanh chóng đúc lại nhục thể của bọn họ. Giống như lúc trước, vẫn có thể tiếp tục tu hành, tiếp tục đi theo Ngụy Ương đạp lên những hoàn cảnh cao hơn. Nhưng muốn lấy linh thể mạo hiểm, bọn họ thật sự có chút sợ. Có lẽ không đến tuyệt đối chết dưới đất, họ đều sẽ không lựa chọn như thế để nếm thử. Một khi không thể diễn hóa âm thuộc tính đại đạo, đây không thể nghi ngờ là hành vi không công chịu chết, ai nguyện ý làm ra loại hy sinh vô vị này. Quy 1A chương 2363, chứng đạo chí cường 9. Sư tôn, nếu khi giao chiến với địch nhân, nhục thể chúng ta tan rã, linh thể cũng khó bảo toàn, liệu có thể ngay lập tức trốn vào đại đạo Trường Hà, thử diễn hóa âm thuộc tính đại đạo không? Lời của Kim Vô Hối vừa thốt ra, nhất thời khiến các đạo môn chư thần sáng mắt. Bọn họ không phải sợ chết. Nếu thật sự sợ chết, đã không có chuyện liều mạng chống cự Thái Nguyên trước đó. Chỉ là bọn họ không muốn chết vô nghĩa mà thôi. Nếu bị địch nhân bức đến đường cùng, họ tuyệt đối sẽ chọn liều chết một trận, càng không chút do dự lựa chọn thử sức như vậy. Có thể. Ngụy Ương khẽ gật đầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp. Sở dĩ hắn nói rõ ràng như vậy, không phải để các đạo môn chư thần hiện tại lựa chọn thử sức, mà là hy vọng họ khi đứng trước lằn ranh sinh tử, có thể lựa chọn con đường dồn vào chỗ chết mà hậu sinh. Cũng không hy vọng thấy họ lựa chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà một khi họ có thể đánh cược thắng, liền có thể làm được âm dương hội tụ, có được năng lực chuyển đổi sinh tử. Chỉ cần hắn chưa từng bị người chém giết, đại đạo Trường Hà chưa từng sụp đổ, vậy những chư thần chuyển hóa thành công, liền có thể làm được sinh tử tùy ý, đứng ở bất tử chi địa. Sư tôn, ngài có phải đã đặt chân hỗn độn chi cảnh? Đạo âm dương đã diễn hóa thành công, kế hoạch của Ngụy Ương đã hoàn thành một nửa. Tuy nhiên, trước đó, ai cũng không dám đoán trước, kế hoạch này có thể thành công hay không. Càng chưa từng biết được kế hoạch đến bước nào, Ngụy Ương mới có thể đặt chân hỗn độn chi cảnh. Đối mặt với tình thế tứ phía thù địch, Hàn Linh vẫn tha thiết hy vọng, Ngụy Ương có thể đặt chân hỗn độn chi kính. Như vậy, bọn họ cũng nhất định đặt chân hàng ngũ đỉnh cấp chư thần. Nhìn thì có vẻ không thể so sánh với cường địch tứ phương, nhưng nếu họ thật sự đặt chân đỉnh cấp chư thần chi cảnh, cũng có thể liều mạng với một phương thế lực. Hiện tại, thực lực chỉnh thể của họ như vậy, ngay cả bất kỳ bên nào thế lực cũng không thể ngăn cản. Nếu toàn diện khai chiến, e rằng họ nhất định thất bại, không có bất kỳ sinh cơ nào khác. Cũng sắp rồi. Lấy đại đạo Trường Hà làm cầu nối, lấy thập phương hư không làm căn cơ, lấy đạo âm dương làm mâu, muốn chứng đạo chí cao, cũng không phải là việc khó. Trong đó, trợ lực lớn nhất, vẫn phải quyết định bởi cảnh giới thực lực của các ngươi. Ta tin rằng chỉ cần lại có một vị đặt chân đỉnh phong chi cảnh, ta liền có thể thử chứng đạo. Ách! Nghe Ngụy Ương nói vậy, những chư thần sớm đã đặt chân đỉnh phong chi cảnh, ngược lại vẫn có thể thông dong tự xử. Nhưng những đạo môn chư thần chưa đặt chân đỉnh phong chi cảnh, mỗi người đều cúi gằm mặt, thầm nghĩ trong lòng một câu, bọn họ ngược lại muốn nhanh chóng đột phá, nhưng việc lĩnh ngộ đại đạo khiến họ không thể thông dong đột phá a. Lúc này, những người có hy vọng đặt chân đỉnh phong chi cảnh, không thể nghi ngờ là Mộng Giao Cầm, Hàng Lung, Vũ Linh Xuân Thu, Long Nghệ, Thiên Linh Sói Lá. Thế nhưng, năm người này quả thật thông minh, thiên phú cũng thật không thấp. Nhưng muốn đặt chân đỉnh phong chi cảnh, thật sự làm khó họ. Với việc lĩnh ngộ đại đạo, cùng cường độ thân thể, độ ngưng thực linh thể của họ hiện tại, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh cấp chư thần chi cảnh, càng nói chi đến đột phá. Việc đột phá hỗn độn chi kính hiện tại ngược lại không gấp, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Mặt khác, các ngươi cũng không cần vì thế mà kiềm chế, ta đã có nhân tuyển thích hợp. Ha ha, cứ đợi đến khi chư phương thế lực tranh đoạt bản nguyên chi chiến, đạt tới thời điểm quyết chiến cuối cùng, chính là lúc ta đặt chân chí cường. Nghe Ngụy Ương mở miệng như thế, áp lực của mọi người ngược lại giảm bớt một phần. Nhưng ngược lại hiếu kỳ, nhân tuyển trong lời của Ngụy Ương là ai? Ngược lại có chút đoán không ra. Cũng chỉ có Mộng Giao Cầm cùng vài người sáng mắt, nghĩ đến người kia ngược lại khẽ gật đầu. Nếu Ngụy Ương có thể có được sự giúp đỡ của đối phương, chắc khẳng định có thể đột phá đỉnh cấp chư thần chi cảnh, đặt chân chí cường. Đi thôi, về đại đạo hư không, cũng nên cùng Thái Nguyên nói chuyện đàng hoàng. Ngụy Ương thấy đại đạo Trường Hà dần dần ổn định lại, mặc dù vẫn không thể đạt tới sự hoàn mỹ trong lòng hắn, nhưng giờ khắc này có chút điều kiện tất yếu khiếm khuyết, cũng chỉ có thể đợi đến sau khi đột phá, rồi đi hoàn thiện đại đạo Trường Hà. Mà Thái Nguyên đang ở đại đạo hư không, cũng là việc cấp bách phải giải quyết. Ngụy Ương thả người hóa thành lưu quang, xuất lĩnh một đám đạo môn chư thần, dọc theo đại đạo Trường Hà nhanh chóng hướng thượng du mà đi, việc này còn nhanh gọn hơn so với truyền tống đạo môn. Lúc này, nhìn thấy Ngụy Ương biến mất, trong mắt Thái Nguyên ở đại đạo hư không cũng lấp lánh nghi hoặc nồng đậm. Nhưng người đều không ở phương hư không này, coi như nàng muốn đồng quy vu tận, cũng không có mục tiêu để tìm. Bây giờ, sau khi điều tra nửa ngày, Thái Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn, lắng lại đại đạo chi lực tự cháy. Nhìn Tử Linh đại đạo tàn tạ, Thái Nguyên cũng vô cùng ảo não, không ngờ hao tổn lớn như vậy, đều không cùng Ngụy Ương giao thủ, liền mất đi tung tích của đối phương. Nhìn lên Vu Công, Sáng Tạo cùng đám người trước mặt, trong mắt Thái Nguyên đều là lửa giận hừng hực, lạnh lùng mở miệng nói, "Hì hừ, Ngụy Ương đã bỏ rơi các ngươi rồi. Biết điều, liền đem tung tích của hắn, cùng tất cả những gì các ngươi biết, nhanh chóng báo cho ta, tránh cho ta kìm nén không được lửa giận trong lòng, đem các ngươi từng người chơi chết." Với cảnh giới đỉnh cấp chư thần chi cảnh của Thái Nguyên, giết bọn họ thật sự dễ như giết gà giết chó, ngay cả Vu Công cũng không phải là đối thủ. Dù sao, vì trận chiến lúc trước, Vu Công thân thể bị thương, khi chưa khôi phục thương tích, ngay cả đỉnh phong chư thần chi cảnh, e rằng cũng khó mà ngăn cản. Há có thể cùng Thái Nguyên đánh một trận? Ta nói ta không biết, ngươi tin không? Vu Công mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói thật, hắn ngược lại ẩn ẩn có suy đoán, có thể suy đoán Ngụy Ương độn đi đường lớn bên ngoài hư không, cũng không phải là trốn tránh, nhưng Ngụy Ương đến tột cùng có dự định gì, không phải là điều hắn có thể suy đoán được. Ai biết Ngụy Ương lại muốn làm ra chuyện gì yêu thiêu thân đến? Ta ngược lại nguyện ý tin tưởng, đáng tiếc tay ta không nguyện ý tin. Oanh! Gần như vào khoảnh khắc Thái Nguyên mở miệng nói chuyện, Thái Nguyên liền giáng một chưởng lên thân thể đối phương. Thân thể vốn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, dưới công kích của đối phương, lập tức sụp đổ. Linh thể Vu Công xuất hiện, vây quanh bởi những đạo bản nguyên chi lực, bên ngoài bản nguyên chi lực, vậy mà bao trùm một đầu đại đạo kim sắc, điều này thật khiến Thái Nguyên cảm thấy kỳ lạ. Ngươi đây là muốn như thế nào? Rốt cuộc là tu đại đạo chi pháp, hay là bản nguyên chi pháp? Không trách Thái Nguyên có suy đoán như vậy. Nếu là đại đạo chư thần bình thường, cũng là lấy bản nguyên làm chủ, lấy đại đạo làm phụ, cuối cùng dựa vào thôn phệ đại đạo chi lực, sau đó bổ sung bản nguyên cần thiết. Nhưng Vu Công trước mặt không giống, vô luận là đại đạo hay là bản nguyên, đại đạo vô cùng cân bằng, điều này thật khiến Thái Nguyên cảm thấy khó hiểu. Ai, vốn là tu luyện bản nguyên chi pháp, nhưng đường đã bị người đoạn mất. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ đành tu luyện đại đạo chi pháp, đáng tiếc lại bởi vì bản nguyên cùng linh thể tương dung, chỉ có thể chậm rãi chuyển đổi. Chỉ có như vậy, mới có thể kéo dài hơi tàn, kéo dài tuổi thọ thôi. Vu Công đối với điều này cũng ôm lấy cười khổ. Người bên ngoài cho rằng hắn tu luyện bản nguyên chi pháp, nhưng ai biết con đường bản nguyên của hắn, đã bị người đoạn mất, muốn đi con đường bản nguyên đã là không thể nào. Hắn đành phải trùng tu đại đạo chi pháp, lại bởi vì bản nguyên tương dung linh thể, không thể cùng đại đạo triệt để dung hợp, cũng vô pháp đem bản nguyên chuyển hóa thành đại đạo. Hành động này đích xác xem như kéo dài thọ nguyên thôi, căn bản không có cách nào đặt chân hỗn độn chi kính, cùng cường giả chí cao đã là cách biệt. Quy 1A chương 2364A chứng đạo chí cường 10. Dù Vu Công không hề hé răng về phương pháp cân bằng giữa đại đạo chi lực và bản nguyên chi lực, Thái Nguyên vẫn phần nào hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Nói trắng ra, đối phương bị dồn vào đường cùng, mới khiến hai loại thời không chi lực cân bằng. Nếu không thể đạt đến sự cân bằng tuyệt đối, Vu Công sẽ vẫn lạc, tiêu tan hoàn toàn. Trước uy hiếp sinh mệnh, bất kỳ sinh linh nào cũng bộc phát tiềm năng vô hạn. Bị ép đến đường cùng, Vu Công mới có thể sáng tạo ra phương pháp này. Người khác có lẽ không thể thành công, dù Vu Công truyền pháp cho họ, e rằng họ cũng không thể bắt chước. Bởi vì người khác không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên không thể đạt đến sự tinh tế như Vu Công. Cho nên, phương pháp cân bằng này tuy quan trọng với người khác, nhưng chưa chắc phù hợp với họ. Thái Nguyên còn nhớ Ngụy Ương từng nói, "Ê, mọi loại đạo pháp tự nhiên huyền diệu, đối với ta, phù hợp với bản thân mới là tốt nhất." Thái Nguyên ở cảnh giới đỉnh cấp chư thần, tự nhiên tán thành điều này, sẽ không ép Vu Công truyền thụ phương pháp cân bằng. Nàng chỉ đơn thuần hiếu kỳ, không nhất thiết phải giành lấy phương pháp đó, bởi vì nó vô dụng với nàng. Thái Nguyên, cần gì phải độc ác như vậy? Vu Công tuy có quan hệ với Ngụy Ương, nhưng chỉ là quan hệ liên minh. Ngươi cùng cũng tốt, vẫn là chư thần thất bại, không vẫn như thế sao? Ngay khi Thái Nguyên định ra tay giết Vu Công, sáng tạo chậm rãi lên tiếng, thu hút sự chú ý của Thái Nguyên. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi có thể giải đáp thắc mắc cho ta không? Thái Nguyên bỏ qua Vu Công, quay sang nhìn sáng tạo. Với sáng tạo, Thái Nguyên không có quá nhiều địch ý, chỉ có cảm giác bài xích, chính xác hơn là đố kỵ. Khi đầu quân vào thần tộc, hỗn diễn hóa các phương hư không, chính hai người họ phụ trách giải vút quy tắc hư không. Thời gian dài, dù giữa hai người không có tư tình, mỗi khi nghĩ đến việc này, Thái Nguyên sẽ sinh ra vô biên chua xót. Hũ giấm chua lâu năm bị mở nắp, đố kỵ lại bùng lên. Giải đáp thắc mắc. Không thể. Đừng nói là ta, chính là đạo môn chư thần ở đây, e rằng cũng khó giải thích cho ngươi. Với tính tình của Ngụy Ương, ngươi cảm thấy hắn sẽ báo cho người bên cạnh tất cả kế hoạch của mình. Có lẽ có một người biết. Thái Nguyên che giấu rất tốt, nhưng sự ghen tuông vẫn bị sáng tạo nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước khi xuất hiện, hoặc trước khi họ khiến phương hư không đó phá diệt, Thái Nguyên đã tràn đầy địch ý với sáng tạo. Ban đầu, sáng tạo cho rằng đây là do Thái Nguyên bất mãn với, hoặc không muốn thấy vận mệnh bị họ chúa tể. Bây giờ, khi biết, chính là hỗn cảnh nhân tộc hoàng, mà Thái Nguyên vốn là hỗn cảnh nhân tộc. Trước khi chảy vuốt quy tắc hư không, họ là vợ chồng. Kết hợp với sự ghen tuông này, sáng tạo cũng hiểu vì sao Thái Nguyên tràn đầy địch ý với mình. Nghĩ đến, sáng tạo cũng sinh ra cảm xúc phức tạp. Nói không có quan hệ với, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Gần ngàn vạn năm ở chung, thậm chí xem như huynh trưởng, nàng há có thể không có hảo cảm. Có, thậm chí có thể nói trong lòng sáng tạo, đã bùng lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, chỉ vì vô tâm để ý, hoặc có Thái Nguyên theo dõi trong bóng tối, cả hai mới không có kết quả. Hận không? Hận, giờ đã khác xưa. Nguyên bản ngưỡng mộ ngọn núi cao, tôn trọng huynh trưởng, lại xem nàng như quân cờ, lợi dụng nàng khiến hư không sụp đổ. Nói không bi ai, là gạt người, nói không hận, cũng là gạt người. Hận, thật hận. Hận mình mù mắt, hận mình chưa thể hoàn thành ý chỉ của thần, khiến đại đạo thời đại trưởng khống tất cả hư không. Hỗn chưa hoàn thiện đại đạo thời đại, thực ra sáng tạo có trách nhiệm rất lớn. Ngăn cản hỗn viên mãn chí cao đại đạo, hoàn thiện đại đạo thời đại, vì hắn còn có thân phận hỗn độn nhân tộc, vì hỗn độn nhân tộc sống sót, có lý do phản bội hỗn, cũng có trách nhiệm vì hỗn độn nhân tộc mưu lợi. Nhưng còn sáng tạo đâu? Sáng tạo biết mình là hỗn huyết mạch kéo dài, là con gái ruột của hỗn, không phải pháp tương truyền huyết mạch, mà là chân chính sinh sôi. Nhưng vẫn trợ trụ vi ngược, khiến hỗn không thể hoàn thành kế hoạch ban đầu. Đây chính là hố cha a, hố không muốn không muốn. Bị lợi dụng như vậy, sáng tạo há có thể không hận. Đừng nói là, ngay cả Thái Nguyên trước mắt, sáng tạo cũng căm hận, hận không thể ra tay đánh giết đối phương. Lại còn thực lực có thể nói. Bây giờ trong hoàn cảnh này, sáng tạo gắt gao áp chế phẫn hận đang bùng lên, vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn Thái Nguyên nàng căm hận, nội tâm dày vò. Nhưng khi nghĩ đến không lâu sau, Ngụy Ương sẽ quay về đại đạo hư không, Thái Nguyên khó thoát khỏi cái chết, kế hoạch lớn của Ngụy Ương có tỷ lệ thành công, nội tâm sáng tạo đều là một mảnh quang minh, tựa như một cánh cổng thiên quốc đang chậm rãi mở ra vì nàng. Xua tan sương mù trong lòng, khiến khóe miệng của nàng thậm chí hé nở nụ cười. Ai? Thấy sáng tạo vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ dị dạng nào, Thái Nguyên thu liễm ghen tị. Dù đối phương nhếch mép, toát ra mỉm cười, nàng cũng xem là trào phúng, giỡn cợt sự ngu xuẩn của nàng, bình tĩnh hỏi. Thê tử của hắn? Mộng Giao Cầm. Ngươi nói lời vô vị. Nàng nếu ở đây, Ngụy Ương há có thể bỏ mặc nàng. Ngươi đã biết, còn làm khó ta sao? Là ngươi quá ngu xuẩn, hay cảm thấy chúng ta có giá trị lớn, đối với Ngụy Ương hết sức quan trọng. Ách. Thái Nguyên hận không thể giết chết đối phương. Chính vì lời của sáng tạo, khiến nàng hiểu, dù là Vu Công hay sáng tạo, có thể bị Ngụy Ương bỏ qua, quan hệ của họ không mật thiết, sống chết của họ không ảnh hưởng đến Ngụy Ương. Bây giờ nàng làm khó đối phương, chẳng phải rất ngu xuẩn. Nhưng Ngụy Ương đi đâu? Còn có mưu đồ gì? Khiến Thái Nguyên bất an, thậm chí muốn tìm hiểu đại đạo Trường Hà. Có lẽ ta quá ngu xuẩn, ha ha, nhưng các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Ương bỏ qua các ngươi, hiển nhiên các ngươi không có giá trị lợi dụng, vừa vạn hóa thành tử linh, tròn tử linh đại đạo của ta, bổ sung hao tổn tử linh Trường Hà. Nói xong, Không đợi sáng tạo phản ứng, linh thể vô công bị Tử Linh đại đạo tàn tạ cuốn lấy, bị kéo vào Tử Linh trường hà đen ngòm. Ngươi! Ha ha, quả nhiên vẫn đấu không lại ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cười. Không đợi người khác mở miệng, sáng tạo bị Thái Nguyên đánh tan nhục thân, hóa thành linh thể, rơi vào Tử Linh trường hà. Quy 1A chương 2365A chứng đạo chí cường 11. Ngay khoảnh khắc sáng tạo biến mất, lời nói của ả khiến Thái Nguyên đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, thậm chí run sợ. Nguy hiểm? Nguồn gốc từ đâu? Tử vực hư không? Hay Ngụy Ương? Hoặc đám sâu kiến kia? Không thể khinh suất. Dù Ngụy Ương có quay lại, hắn hẳn cũng có át chủ bài, đủ sức đánh một trận. Nghĩ vậy, Thái Nguyên không dám chần chừ, vung tay định giết ba thiên đạo chư thần còn lại. Nhưng ngay khi ra tay, một đạo hàn quang từ sau lưng lao tới, khiến nàng kinh hãi vội xoay người, xem kẻ nào dám đánh lén không một tiếng động. Ngụy Ương, ngươi còn dám trở về? Lời nói uy nghiêm, nhưng động tác nuốt nước bọt nhẹ nhàng của Thái Nguyên lại tố cáo sự sợ hãi trong lòng. Nguy cơ quả nhiên đến từ Ngụy Ương. Ha ha, nơi này là nhà ta về địa bàn của mình, sao phải hỏi có dám hay không? Thái Nguyên, thật không biết nên nói gì về ngươi nữa. Ngụy Ương ấm áp khiến Thái Nguyên bớt bất an phần nào, nhưng cảm giác nguy cơ vẫn nhắc nhở nàng mau rời khỏi đây, khiến nàng bực bội. Thật lòng mà nói, vì và kế hoạch của họ, Thái Nguyên đã quyết tâm đến chết. Dù đốt Tử Linh đại đạo, thậm chí thiêu đốt linh thể, nàng cũng không tiếc. Nhưng tự bạo thật có thể giết Ngụy Ương, hoặc gây trọng thương cho hắn. Thái Nguyên không còn nắm chắc như trước. Không phải vì Tử Linh trường hà tàn tạ, mà vì nàng chần chừ. Người ta sợ nhất là chần chừ. Đôi khi nhất cổ tác khí, lựa chọn không khó. Nhưng một khi trong lòng có chần chừ, đối diện các lựa chọn sẽ bắt đầu xoắn xuýt. Giờ đây, lựa chọn của Thái Nguyên không còn kiên định như trước, thậm chí lâm vào khó khăn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương, có thể từ bỏ không? Cho chúng ta một con đường sống. Thái Nguyên chua xót mở lời, dù biết ý nghĩ này không thực tế, nàng vẫn thử đánh bài tình cảm. Ngươi nói thử xem. Thái Nguyên, có thể từ bỏ không? Nếu các ngươi có thể từ bỏ, tương trợ ta chứng đạo chí cao liệt kê, mở ra thời đại mới, ta nhất định cho các ngươi một con đường sống. Ách! Nhìn nụ cười lạnh của Ngụy Ương, nghe những lời hiển nhiên, Thái Nguyên bỗng mê mang. Đúng, cùng hắn vì hỗn độn nhân tộc mưu một con đường, nhưng Ngụy Ương có từng vì đạo môn chư thần, vì những người bên cạnh mưu sinh. Tương tự thôi. Dù muốn tái hiện bản nguyên thời đại, hỗn độn chư thần, thậm chí hỗn độn vạn tộc, chẳng phải họ cũng vì mưu sinh mới tham gia vào cuộc chiến thời đại. Bất kỳ thế lực nào phù hợp và chưởng khống một thời đại, những tộc quần khác đều không có đường sống. Cuộc chiến thời đại, tranh giành con đường sống, chỉ có sinh tử, không có thỏa hiệp. Lời này có chút vững. Vậy thì chiến một trận đi. Vài lời ngắn gọn đã khiến Thái Nguyên kiên định. Không còn đường lui, vậy thì sinh tử chiến. Khác với người khác, hỗn độn nhân tộc dường như đều vì sinh tồn mà đấu, nhưng họ có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của Thái Nguyên chính là từ sự tin tưởng với, Thái Nguyên tin rằng nàng chết đi, có thể giúp tiếp tục kế hoạch, còn Ngụy Ương dù không chết, cũng có thể đánh giết, trọng thương hắn. Chiến. Ha ha, cũng tốt. Nên có kết quả. Ngụy Ương mỉm cười, không hề để ý, muốn tự bảo. Phải xem sinh có đồng ý không. Giờ sinh đã trở về đại đạo hư không, là chúa tể nơi này, quy tắc do sinh định ra, Thái Nguyên muốn đốt Tử Linh trường hà, muốn thiêu đốt linh thể, là điều không thể. Ngươi. Cái này. Rất kỳ quái sao. Ha ha, cùng quá khứ giống hệt nhau, các ngươi nghĩ ta quá đơn giản, cứ cho rằng ta sẽ phù hợp đại đạo hư không. Há không biết dù là đại đạo hư không, hay hư không khác, ta chưa từng chưởng khống, vì đó không phải con đường của ta. Nhìn Thái Nguyên kinh ngạc, nghi ngờ, Ngụy Ương sinh ra trào phúng. Dù là, hay không đổi, những chư thần cường giả này đều cho rằng chưởng khống hư không mới là căn bản sinh tồn. Nhưng họ không biết thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Một khi những hư không chi chủ này không thể cho sinh linh của họ tiền đồ, tu vi của họ sẽ trì trệ. Một khi họ không được sinh linh ủng hộ, khí vận sẽ bị ảnh hưởng, bị đại đạo thời không chán ghét. Như vậy, họ có thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Không thể. Muốn tăng thực lực, muốn đặt cảnh giới cao hơn, họ phải cùng sinh linh đồng điệu, song phương không thể thiếu. Chỉ khi sinh linh kia có thể tăng lên, hư không có thể tấn cấp, họ mới xem như phù hợp quy tắc chí cao, mới có thể tăng tu vi. Ngụy Ương chưa từng chưởng khống hư không, giao quyền cho sinh, không chỉ vì điều này, mà còn vì con đường đại đạo của hắn. Trong kế hoạch của hắn, sử trường hà là trật tự thiên địa. Chỉ cần là người tu luyện, dù là nhân tộc hay sâu kiến, đều phải tuân theo quy tắc của hắn, phải phù hợp đại đạo trong sử trường hà. Như vậy, chưởng khống sinh linh các phương hư không chi chủ cũng không thể chống lại, vì Ngụy Ương chính là luật, là quy tắc toàn bộ thời không, thậm chí có thể tránh ý chí thời không, khỏi phải bỏ qua tình cảm, biến thành rối gỗ vô tình. Đối với việc chí cao đại đạo thụ mệnh ý chí thời không, Ngụy Ương không hiểu rõ quan hệ phức tạp, nhưng có thể đoán ý chí thời không không muốn chí cao đại đạo có thất tình lục dục. Chỉ có rối gỗ mới là đao súng tốt nhất trong tay ý chí thời không. Đặt chân chí cao liệt kê liền biến thành công cụ nhân, Ngụy Ương chọn đường cũ sao? Sẽ không. Khi diễn lại sử Trường Hà, hắn đã tránh ý chí thời không, chọn con đường khác với hỗn. Đại đạo này, hay là lẫn vào đại đạo? Không phải, thật không phải. Vậy ngươi rốt cuộc muốn đi con đường nào? Thái Nguyên kinh dị, ngay cả quyền vị hư không chi chủ cũng không thỏa mãn Ngụy Ương, tham vọng của hắn lớn đến đâu? Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Thái Nguyên không đoán ra, chỉ cảm thấy nguy cơ càng lớn. Không thể đốt đại đạo Trường Hà, thậm chí linh hạ thể, nàng hoàn toàn kinh dị. Mắt trợn tròn nhìn Ngụy Ương, hy vọng hắn cho nàng một chút gợi ý, để nàng chết không mang tiếc nuối. Quy 1A chương 2366A chứng đạo chí cường 12. Con đường của ta. Ta muốn thời không này duy nhất là ta, đại đạo này duy nhất là ta, hư không này duy nhất là ta. Không thể nào, con đường duy ngã, côn đã thất bại, ngươi không biết sao? Thấy Ngụy Ương cuồng ngạo, Thái Nguyên lắc đầu. Côn đi con đường duy ngã đã bị thời không đào thải, rõ ràng đó là tuyệt lộ, không được thời không tán thành, không phù hợp quy tắc, sao có thể thành công? Ngụy Ương ngốc đến vậy sao? Con đường của ta là đạo pháp. Đạo lấy truyền thừa làm chủ, pháp lấy quy tắc mà định. Vô đạo thì không thành, có đạo thì có pháp. Đạo pháp tự nhiên, chúng sinh tu đạo thành thần. Đạo pháp tà đạo, chúng sinh vô đạo thành ma. Đạo của ta vì chúng sinh mà thiết lập, pháp của ta cân nhắc đức của chúng sinh. Đức không xứng vị, phàm nhân một kiếp, vô đạo chi mệnh. Đức không lương thiện, vô thần chi mệnh. Đức hạnh truyền đời, mới có thể thành thần, thành thánh. Ngụy Ương như không nghe Thái Nguyên nói, vẫn thản nhiên trần thuật, như không phải giải thích cho Thái Nguyên, chỉ đơn thuần luận đạo. Oanh. Nhưng những lời bình tĩnh đó lại như sấm rền, vang vọng trong lòng Thái Nguyên, khiến mắt ả đầy vẻ mờ mịt, lâu không tan. Cảm ngộ trong lòng khiến ả hiểu Ngụy Ương muốn đi con đường nào, lòng đầy kính nể. Giờ, nhìn sử Trường Hà quán thông đại đạo hư không, Thái Nguyên đã hiểu vì sao Ngụy Ương không cần phù hợp hư không vẫn có thể chủ trưởng các hư không chi chủ. Vì hắn trưởng khống con đường sống của chúng sinh. Muốn sánh ngang ý chí thời không? Kế hoạch, mục đích đó. Khiến bọn họ chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Nếu chưa từng nhìn thấu sử Trường Hà của Ngụy Ương, ai cũng sẽ nói, kẻ si nói mộng. Nhưng thấy Ngụy Ương đã đi trên con đường này, càng kiên định tiến lên, từng bước vượt qua núi cao trùng điệp, ai còn nói đó là lời ngu xuẩn. Ngay khoảnh khắc đó, theo tiếng oanh minh từ đáy lòng Thái Nguyên, Tử Linh Trường Hà cũng ầm ầm không ngừng. Sáng tạo và vô công cùng nhau đến, chậm rãi từ sâu trong Tử Linh Trường Hà, rơi trước mặt Thái Nguyên đang kinh ngạc. Vì sao? Quay đầu nhìn Ngụy Ương, Thái Nguyên biết hắn chọn con đường đó, đã có kế hoạch, sao còn chiếm Tử Linh Trường Hà, sao mưu đồ tử vực hư không do diễn hóa. Đúng vậy, Thái Nguyên hiểu Ngụy Ương vì sao chưa giết ả, không phải hắn không đủ sức, mà vì chưa đến lúc. Sở dĩ nói nhảm với ả là vì vô công và sáng tạo, mưu đoạt quyền trưởng khống Tử Linh Trường Hà của ả. Ngụy Ương, ngươi thật tà nhẫn. Người người cho rằng ngươi nhân từ, há không biết nhân từ của ngươi chỉ dành cho người bên cạnh, không phải kẻ địch. Với kẻ địch ngươi không có chút nhân từ, thậm chí âm độc. Không sai, người quen Ngụy Ương hay không đổi cũng vậy, đều cho rằng Ngụy Ương không quả quyết, quá nhân từ. Đứng trước sinh tử, ngươi chết hoặc ta vong, nhân từ có ích gì? Cứu mạng được sao? Ha ha, trò cười. Chính vì nhân từ đó, nhiều người coi nhẹ Ngụy Ương, cho rằng hắn là quân cờ, tùy ý chém giết. Há không biết con sâu kiến nhỏ bé này đã thành tựu. Với kẻ địch, Ngụy Ương có lòng nhân từ. Nhân từ cái rắm. Dù là chúng sinh tam giới hay vạn tộc hỗn cảnh, Ngụy Ương làm ân huệ rất ít. Phần lớn các tộc Tây vực gia nhập đạo môn Ngụy Ương sáng lập vì những tộc đó, khi Ngụy Ương chấp chưởng Trấn Ma Điện, Thiên Tài, thậm chí dòng chính truyền nhân của họ gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, tạo mối quan hệ. Có thể nói, khi Ngụy Ương tứ cố vô thân, vô tình làm việc tốt, nên mấy người này mới thành đệ tử đạo môn. Được Ngụy Ương ân huệ. Từ Bằng Vận, Lôi Bi, Mây Hy Ba, Ngụy Ương không hề để ý thái độ bên trong, thấy Ngụy Ương tuyệt tình, tàn nhẫn. Thấy nhân từ của hắn chỉ dành cho người thân, không phải kẻ địch, thậm chí ngoại nhân cũng khó có được một tia đồng tình. Âm độc à? Ngươi nói âm độc thì cứ cho là âm độc đi. Vu Công và Sáng Tạo đã trở về đại đạo hư không, quyền trưởng khống Tử Linh Trường Hà đã rơi vào tay họ. Nếu không họ đã hóa thành hư vô, thành hư thể Tử Linh trong Tử Linh Trường Hà. Sao có thể quay về? Dù Ngụy Ương nói bình tĩnh, nhưng đã ra tay với Thái Nguyên, như lời hắn nói, ân oán giữa hai bên nên có kết thúc. Hai người va chạm, Thái Nguyên lùi năm bước, thấy cánh tay trái bị đối phương đánh nát, phát giác năng lượng sền sệt, bắt đầu thôn phệ bản nguyên, Thái Nguyên không còn lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại mèo. Không sai, nếu không vì hiếu kỳ, sớm khi giết Vu Công và Sáng Tạo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, ả đã quyết rời đại đạo hư không, có lẽ còn chút hy vọng sống, thoát khỏi vận mệnh bị Ngụy Ương giết. Đáng tiếc. Ngụy Ương, nếu có cơ hội, ta nguyện thu nạp ngươi vào tộc ta, thậm chí ngươi muốn thành thủ lĩnh tộc ta, ta cũng sẽ thuyết phục phu quân giúp ngươi, sẽ cùng ngươi kết minh. Tiếc là thời gian không quay lại. Nếu được, ta nhất định khuyên can phu quân, đừng sụp đổ hư không kia, sẽ tặng hư không chi chủ cho ngươi, cùng ngươi kết liên minh. Hết thảy ân oán bắt nguồn từ việc sụp đổ thế giới kia. Trước đó là ân tình, sau là oán hận, nhưng ân tình Ngụy Ương đã trả xong, giữa hai bên chỉ còn oán hận. Thấy đối phương đánh tới, lần này Thái Nguyên không tránh, không phải không muốn tránh chiêu trí mạng, mà vì quy tắc hư không áp chế, khiến ả không thể xua tan giam cầm. Kiếp sau đi, kiếp sau tìm người tốt. Là lãnh tụ giỏi, không phải phu quân tốt. Một quyền rơi vào thân thể đối phương, linh thể cũng hôi phi yên diệt, biến mất khỏi hư không. Tiễn Thái Nguyên. Một câu nhẹ nhàng, Mộng Giao Cầm cùng chúng bái lạy. Những sinh linh đến từ hư không sáng tạo chính thức cắt đứt mọi liên quan với. Họ không chỉ nhận ân huệ từ, mà còn thiếu Thái Nguyên nhiều ân tình. Thái Nguyên là người dẫn đường của họ, đáng để họ tế bái sự vẫn lạc của ả. Ngay khi Thái Nguyên vẫn lạc, Vu Công và sáng tạo thúc đẩy Tử Linh Trường Hà, rơi vào Sử Trường Hà. Vốn chiếm phần lớn, màu trắng bắt đầu rời khỏi một nửa, đen trắng mới cân bằng, cùng tồn tại trong Sử Trường Hà. Quy 1A chương 2367A các phương chi đạo 1. Hắc bạch phân minh, đạo môn chư thần mắt sáng lên, cảm giác thị giác mạnh mẽ khiến họ tò mò về những biến đổi của Sử Trường Hà. Ngụy Ương trầm mặt nhìn về phía xa, chính xác hơn là hướng hỗn cảnh của. Hắn không biết lúc này có cảm nhận được Thái Nguyên vẫn diệt hay không, và cảm tưởng của ả sẽ thế nào. Kết thúc. Đây là tân sinh của chúng ta. Mộng Giao Cầm cảm nhận được Ngụy Ương, rõ ràng Ngụy Ương không quá tàn nhẫn với người dẫn đường này. Nói là tàn nhẫn, chẳng bằng nói do đối phương ép quá mức. Nhìn từ góc độ, từ phía Thái Nguyên, Ngụy Ương thật không niệm tình xưa, quá tàn nhẫn. Nhưng từ phía Ngụy Ương, 10 triệu sinh linh bị hủy diệt vì kế hoạch của Ngụy Ương giết Thái Nguyên đã là nhân từ. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tra tấn Thái Nguyên trước khi cho ả chết. Ừ, tân sinh, từ đây chúng ta và Thái Nguyên không còn vướng mắc. Đúng vậy, chính là vướng mắc. Trước đây dù Ngụy Ương chứng đạo chư thần cũng không thoát khỏi mát. Giết Thái Nguyên là tuyên chiến với hai bên chỉ có thể là địch, không thể hợp tác. Từ đây, Ngụy Ương là lãnh tụ đạo môn chư thần, không ai coi là sinh linh do tạo ra. Ngụy Ương, giờ ta có thể ký thác vào Sử Trường Hà của ngươi. Sáng tạo đứng cạnh Vu Công, yếu ớt hỏi. Dù cùng Vu Công trưởng khống Tử Linh Trường Hà, ả cũng không chắc chắn gia nhập phe Ngụy Ương. Với kinh nghiệm trước đây, đừng nói Ngụy Ương, Vu Công cũng hiểu rõ thân phận của ả. Hiện tại, Ngụy Ương muốn lập đạo, dù tương tự thời đại đại đạo, nhưng giọng điệu của hắn cho thấy đại đạo chi pháp của Ngụy Ương khác với hỗn. Hai người đi hai con đường hoàn toàn trái ngược. Sáng tạo hiểu rõ điều này, nên ả không dám chắc Ngụy Ương có cố kỵ hỗn mà chấp nhận ả hay không. Ngay cả ả cũng không dám chắc khi Ngụy Ương xung đột với hỗn, ả có tiếp tục trung thành với Ngụy Ương, chống lại phụ thần của mình hay không. Huống chi đã đi con đường khác với hỗn, còn muốn tranh đoạt Ngụy Ương thời đại đại đạo, nên ả không dám chắc. Dù biết rõ Ngụy Ương từng nói muốn nhờ ả và Vu Công trưởng khống Tử Linh Trường Hà để chiếm tử vực hư không, ả cũng không chắc Ngụy Ương sẽ chấp nhận ả. Việc ả mở miệng còn vì sự sợ hãi Vu Công. Nếu cần thiết, Vu Công có thể độc chiếm Tử Linh Trường Hà, chỉ cần mượn sinh tử âm dương đại đạo của Ngụy Ương là có thể chuyển hóa bản nguyên thành đại đạo. Với sự ủng hộ của Ngụy Ương, tác dụng của ả không còn quan trọng. Sáng tạo, nếu ngươi muốn, có thể ký thác vào Sử Trường Hà, tìm tiền đồ của ngươi, nhưng ta không khuyên ngươi đi theo ta, càng không nói đến trung thành. Đường của chúng ta khác nhau, ngươi nên hiểu thân phận của mình, nên con đường đại đạo của hỗn là lựa chọn tốt nhất. Hỗn đi con đường đại đạo nào? Đạo môn chư thần không hiểu, sáng tạo cũng mơ hồ. Hỗn và Ngụy Ương đều đi theo đại đạo chi pháp, đúc thành hệ thống tu luyện của họ. Nhưng hệ thống tu luyện của Ngụy Ương thì ả thấy rõ. Đơn giản là dùng tu tiên thành thần chi pháp của tạo thành truyền thừa chi đạo. Đương nhiên, với sư đạo Ngụy Ương nói, ả, hay và Khôn Đổi đều cho là truyền thừa chi đạo. Cụ thể làm thế nào? Đơn giản là thanh tiền nhân phương pháp tu luyện, sau đó dung hợp tinh túy các phương pháp tu luyện, tạo ra đại đạo thích hợp Ngụy Ương tu luyện, truyền thụ cho sinh linh tứ phương hư không. Đơn giản, thực dụng. Nhưng đại đạo chi pháp của hỗn thì không ai biết. Ngay cả thần linh hỗn cảnh, vốn coi là dòng chính truyền thừa của hỗn độn vạn tộc, cũng ít biết về đại đạo chi pháp của hỗn, thậm chí không hiểu, không biết tu luyện thế nào. Đến nay, nếu Ngụy Ương không nói, họ cũng không phát hiện. Vốn cho rằng đại đạo của hỗn đơn giản, chỉ cần từng bước tu luyện là đi trên con đường đại đạo của hỗn, nhưng lại chưa từng biết nên tu luyện thế nào. Khi họ là thần linh trong hỗn cảnh, họ tu luyện thần thuật truyền thừa của bộ tộc. Họ biết tu luyện thế nào sao? Họ không biết, chỉ biết kích hoạt huyết mạch, rồi không ngừng ngưng tụ thần lực, đến khi thần lực trong thân thể đạt đến một cảnh giới thì sẽ đột phá lên cảnh giới mới. Đơn giản như vậy. Hỏi tu luyện thế nào? Họ chỉ có thể nói không ngừng hấp thu thần lực, rồi không có rồi, dừng ở cảnh giới đó. Nếu Ngụy Ương không thành lập đạo môn, chia đại đạo chi pháp thành nhiều loại, thậm chí chỉ ra cách tu luyện, cách ngưng tụ đại đạo chi lực, rồi thông qua giao tiếp với quy tắc hư không, thi triển đại đạo chi thuật mang quy tắc để chiến đấu với địch, họ cũng không phát hiện tu luyện còn có nhiều điều như vậy. Kỳ lạ sao? Không lạ. Dù là hỗn độn vạn tộc hay hỗn độn thần tộc, họ đều thông qua huyết mạch, rồi ngưng tụ ra bản nguyên, sau đó dùng thuộc tính bản nguyên để thi triển bản nguyên chi thuật giết địch, đơn giản như vậy thôi. Đơn giản đến mức Ngụy Ương thấy giận rồi. Quá đơn giản đến cạn lời. Như Lâm Thụy, vốn thiên về kim loại bản nguyên chi lực, lại phù hợp tường thụy đại đạo. Ngươi có kim loại bản nguyên chi lực thì phải chí cương chí cường, có thể công thủ. Ngươi phù hợp tường thụy đại đạo làm gì? Nếu Lâm Thụy phù hợp kim loại đại đạo, dù chỉ một đại đạo, cũng tăng sức chiến đấu gấp đôi, thậm chí vô địch trong cảnh giới ngang hàng. Huyết mạch đại đạo. Ông. Trong chốc lát, mọi người nổ tung, dù có chút minh ngộ nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Huyết mạch đại đạo. Đây là đại đạo gì? Hỗn đi con đường truyền thừa huyết mạch. Huyết mạch có nhiều loại, như thuộc tính năng lượng. Huyết mạch cũng có thuộc tính nhất định. Đơn giản, huyết mạch chiến hoàng phù hợp kim thuộc tính, nên hắn mới phù hợp băng chi đại đạo sắc bén. Điều này liên quan mật thiết đến huyết mạch của hắn. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên. Người đời đều biết sư đạo thuộc truyền thừa chi đạo, nhưng không biết sư đạo còn có ý nghĩa thăm dò. Thăm dò cái chưa biết, cầu thật đi lầm. Rồi truyền chân tri cho sinh linh. Mới giải thích được cho chúng sinh. Đó là điểm khác giữa sư đạo và huyết mạch truyền thừa chi đạo. Trong các đại đạo truyền thừa, sư đạo được Ngụy Ương coi trọng không phải vì nó mạnh nhất, mà vì nó phù hợp tâm ý Ngụy Ương, bắt nguồn từ bản tính ham học hỏi thúc đẩy hắn đi theo con đường sư đạo. Quy 1A chương 2368A các phương chi đạo 2. Vậy chẳng phải nói, đại đạo chi pháp của chúng ta hẳn là giống với hỗn, không, phải là tương tự mới đúng. Chiến hoàng không hiểu ý của Ngụy Ương. Dù sao hệ thống tu luyện của đạo môn dường như cũng khởi nguồn như vậy, nên hắn không khỏi nghi hoặc. Thật sự không giống. 2. Vốn các ngươi chưa đạt tới cảnh giới kia, ta không muốn nói nhiều, dù sao ta vẫn hy vọng các ngươi tự tìm ra đạo của mình. Ngụy Ương thấy chiến hoàng chen vào, các chư thần đạo môn cũng bối rối, nghĩ ngợi rồi tiếp tục, ngày đại đạo là gì? Theo ta hiểu, mọi thứ phù hợp quy tắc thời không này đều là đại đạo. Đại đạo không nhất thiết phải là tu luyện. Một vị minh quân chẳng phải là quân vương chi đạo. Một vị lương thần chẳng phải là hạ thần chi đạo. Nói thẳng ra, các ngươi đều là tộc lão, vì sự hưng thịnh của bộ tộc mà lao tâm khổ tứ, toan tính làm gì? Chẳng phải vì bộ tộc hạnh phúc an khang, tộc chúng không bị ức hiếp. Đó chẳng phải là một loại đạo. Đạo mà các ngươi theo đuổi cả đời. Thiên Linh Vương, Vũ Linh Ứng Long và các tộc lão gật đầu. Quả thật đó là điều họ mong muốn đi một con đường đại đạo. Nhưng điều này không liên quan đến tu luyện. Không liên quan đến tu luyện sao? Dường như nhận ra suy nghĩ của mọi người, Ngụy Ương cười ấm áp, khiến mọi người ngượng ngùng. Không, theo ta, đây là con đường tắt tốt nhất để tôi luyện tâm cảnh. Thậm chí là duy nhất. Lời này khiến mọi người chấn động, không hiểu vì sao Ngụy Ương nói trịnh trọng như vậy. Chỉ có Mộng Giao Cầm, Sáng Tạo và chúng có thể hiểu ý của Ngụy Ương. Tiền đề của đột phá là tâm cảnh. Nếu tâm cảnh không đủ, đừng nói đột phá, dù thực lực mạnh hơn cũng dễ bị người khác ảnh hưởng, thậm chí bị đối phương điều khiển ý chí, khiến tự sụp đổ. Tâm cảnh vô cùng quan trọng, tầm quan trọng của nó còn trước cả tu luyện. Ngụy Ương trình bày tuy là tâm cảnh, nhưng vẫn là phương pháp tu luyện, chính là tu luyện tâm cảnh. Một vị tộc lão muốn bộ tộc hưng thịnh, tiền đề là phải có quy tắc trật tự phù hợp bộ lạc, vậy phải thông qua nếm trải, hao phí tâm huyết của vô số tiền bối mới hoàn chỉnh hơn. Phương pháp tu luyện của chúng ta chẳng phải là để phù hợp quy tắc thời không, làm cho phương pháp tu luyện của chúng ta phù hợp với sức mạnh của quy tắc thời không hơn sao? Nghe vậy có chút thông suốt. Quả thật, chế định quy tắc trật tự của bộ lạc kỳ thật cũng giống như quy tắc trật tự của thời không, chỉ khác công dụng, một cái vì tộc chúng mà định ra, một cái vì tu luyện mà định ra. Một vị tộc lão đứng ở vị trí cao, nhìn khắp tứ phương, bày mưu tính kế, chẳng phải là nâng cao tầm mắt, tâm cảnh. Ví dụ, các ngươi gặp cường địch, ý niệm đầu tiên tuyệt đối không phải lấy trứng chọi đá, liều chết một trận, hoặc là khúng núng đầu hàng, mà là phải bình tĩnh, cân nhắc thế lực địch ta, rồi tìm cách suy yếu đối phương, tăng cường bản thân, chỉ có vậy mới có thể thử lấy yếu thắng mạnh, đúng không? Chẳng lẽ đây không phải tôi luyện tâm cảnh của các ngươi? Tâm cảnh là gì? Là kinh nghiệm, là lịch duyệt, là cảm ngộ về nhân sinh và đại đạo. Đại đạo tức nhân sinh, tu luyện chẳng phải là một loại nhân sinh. Một tộc lão hay một cường giả tài năng đều để lại dấu ấn trong thời không này. Đời này không thẹn với đời, không thẹn với lương tâm, mỉm cười cũng không tiếc khi chết. Chẳng phải sung sướng. Ông. Trong nháy mắt, từng đạo quang huy từ sử trường hà tuôn ra, như ánh sao, như cầu vồng bảy sắc, vần quanh Ngụy Ương. Các chư thần trợn tròn mắt, không ngờ Ngụy Ương chỉ nói vài câu mà dẫn đến quy tắc thời không hội tụ, giáng xuống năng lượng vô thuộc nồng đậm, giúp Ngụy Ương hoàn thiện đại đạo. Không, chính xác hơn là sự lĩnh ngộ của Ngụy Ương khiến sư đạo hoàn thiện hơn, sự chúc phúc của quy tắc thời không chỉ là dệt hoa trên gấm. Giúp Ngụy Ương bỏ qua quá trình hấp thu năng lượng thiên địa để chuyển hóa thành đại đạo chi lực. Đạo, không chỉ là phương pháp tu luyện, mà còn là con đường cả đời. Trên con đường này, không phải phàm nhân cũng có thể tìm ra đạo. Chỉ là con đường của họ khác, làm việc thiện, trừ ác, sinh sôi nảy nở, mưu phúc cho dân, chẳng phải là một tiền đồ tươi sáng. Đó chính là bản chất của đạo. Con đường tâm cảnh cường đại. Tự nhiên là đạo, vũ trụ là đạo, nhân sinh muôn màu chẳng phải là đạo. Đạo là một cảnh giới tư tưởng. Ngụy Ương dù không thể diễn giải rõ ràng cho chúng đồ, nhưng đã trình bày bản chất của đạo, không phải để chúng đồ hiểu bản chất đó, mà là để chúng đồ có giác ngộ về tư tưởng, đừng chỉ coi tu luyện là đạo, mà phải hiểu rõ đạo của mình nên tiến lên như thế nào. Người dẫn đường phải có trách nhiệm của người dẫn đường. Niềm vui lớn nhất của nhà giáo là thấy học trò thành công. Cũng coi như nhà giáo dạy dỗ có công. Phương pháp tu luyện hay truyền thụ tri thức đều là giúp người cường đại. Tư tưởng mới quyết định thiện ác của đối phương, sau này có thể đạt được thành tựu nào. Đừng tu luyện vì tu luyện, mà hãy nghĩ vì sao các ngươi tu luyện, là vì con cháu đời sau, hay vì không muốn bị người khác ức hiếp. Hoặc là các ngươi muốn để lại một trang truyền kỳ của riêng mình trong lịch sử thời không. Đến hoàn cảnh này, các ngươi nên suy nghĩ kỹ nên đi như thế nào, định nghĩa đại đạo nhân sinh của mình như thế nào. Rồi theo mục tiêu đó, đi đến đỉnh phong cuối cùng, dù không thành công, vẫn còn hậu nhân theo bước chân của các ngươi, hoàn thành hy vọng của các ngươi. Đây cũng là con đường ta đi, đạo của ta không nhất định tốt nhất, thậm chí không nhất định thành công, nhưng mỗi một người các ngươi, mỗi một đệ tử đạo môn, mỗi một chư thần phù hợp sử Trường Hà, đều có thể tiếp tục đi xuống, hoàn thành hy vọng của ta, rồi sáng tạo đại đạo huy hoàng hơn. Cuối cùng, khi Ngụy Ương nói xong, ánh sao và cầu vồng bảy sắc đều biến mất. Trong mắt mọi người, thân thể vĩ ngạn của Ngụy Ương càng lúc càng cao, cao đến mức họ không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ai không muốn để lại một dấu ấn trong thời không này? Như Hỗn, hàng trăm triệu năm, danh tự Hỗn được mọi sinh linh trong hư không nhắc đến, chẳng phải là ngưỡng vọng Hỗn mà đi. Họ làm sao không có ý nghĩ đó? Có chứ, sinh linh nào cũng có giấc mơ đó. Hôm nay Ngụy Ương xem như đã thắp lên ngọn lửa mơ ước của họ, làm họ thấy tất cả đều huy hoàng, làm nội tâm họ phấn chấn. Tín ngưỡng hay là hy vọng? Một đoàn thể, một bộ tộc, hay một phương thiên địa, một phương sinh linh hư không, nếu không có tín ngưỡng, không có hy vọng, họ sẽ không biết vì sao mình cường đại, cuối cùng sẽ bị đào thải. Ở Hỗn cảnh, họ còn biết vì sao mà chiến, vì sao tiến lên. Nhưng khi trở thành chư thần, đạt đến cảnh giới mơ ước, họ dường như không biết mục đích tu luyện. Điều này không quan trọng với người ngoài, nhưng với đoàn thể của Ngụy Ương, với hệ thống sư đạo của Ngụy Ương, đó là một mối đe dọa tiềm ẩn. Hôm nay Ngụy Ương đã loại bỏ mối đe dọa đó, gắn kết các chư thần đạo môn lại một chỗ, tỏa ra sinh cơ khác. Quy 1A chương 2369A các phương chi đạo 3. Huyết mạch đại đạo chính là hội tụ sức mạnh của sinh linh Hỗn cảnh, giúp Hỗn ngưng tụ các loại huyết mạch đại đạo. Đáng tiếc, do huyết mạch vạn tộc hỗn độn trời sinh áp chế huyết mạch thần tộc. Thêm vào đó, và chúng âm thầm tính toán, Lâm Thụy tự cho mình thông minh hành động, cuối cùng khiến huyết mạch đại đạo và bản nguyên chi pháp dây dưa không rõ. Vì vậy, huyết mạch đại đạo chỉ có thể coi là điểm giao thoa giữa bản nguyên thời đại và đại đạo thời đại, chứ không phải thật sự mở ra một thời đại phù hợp với thời không này. Liều thuốc kỳ cường tâm châm đã tiêm xong, Ngụy Ương không còn vòng vo, trực tiếp nói bản chất của huyết mạch đại đạo, giải thích vì sao Hỗn phù hợp huyết mạch đại đạo mà không thể diễn hóa hoàn chỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do các thế lực cản trở. Ách, ai ngờ rằng Hỗn, người khai sáng một thời đại, lại bị Ngụy Ương chê bai như vậy. Thật sự là không chịu nổi. Vậy mà chưa từng thật sự mở ra một thời đại mới. Có thời đại nào lại hỗn loạn như đại đạo thời đại này? Họ dù không biết, cũng không thể tin rằng Hỗn lại dị hố e đến thế. Lúc này, ngay cả sáng tạo cũng thầm nghĩ, kẻ còn may không chọn đi theo phụ thần, nếu không e là đã sớm vẫn lạc. Mà mọi người ở đây cũng hiểu bản chất của huyết mạch đại đạo. Nói thẳng ra, nó tương tự con đường Ngụy Ương đang đi, ý tưởng cũng tốt. Đáng tiếc, do các thế lực hỗn tạp cản tay, khiến Hỗn chưa từng đạt được như ý. Vạn tộc hỗn độn dựa vào bản nguyên thời đại. Ta dù chưa từng trải qua bản nguyên thời đại, nhưng dựa vào Khôn và chúng thì thấy, tu luyện bản nguyên chi pháp không phải là sức mạnh huyết mạch, càng không nói đến đại đạo chi lực, mà là tu linh. Tu linh? Đây là thuyết pháp gì? Tu luyện tinh thần lực? Hay là tu luyện hồn phách? Tu linh không đơn thuần là tu luyện linh thể, mà là dùng linh thể để phù hợp quy tắc đại đạo. Dù bản thể thực lực không mạnh, nhưng vẫn phù hợp thời không, điều động uy năng của quy tắc thời không để giết địch. Biến như đạo pháp lấy đạo làm gốc, lấy pháp làm thuật. Nói thẳng ra, bản nguyên là lực lượng bản thể, cũng là căn bản của linh thể. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, linh thể bất diệt. Chỉ cần bản nguyên còn, chư thần có thể không ngừng chia cắt chân linh phân thân, cho đến khi bản nguyên hao hết. Thật khiến địch nhân đau đầu. Con đường họ tu luyện mới là thần thuật chân chính của hư không. Có thể chưởng khống hư không thiên địa duy nhất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời này không sai. Bản nguyên căn bản chính là bản tôn chi thân. Chỉ là do đại đạo thời đại mở ra, từ ngữ e linh thể e xuất hiện, mới đem bản tôn vạn tộc hỗn độn, thần tộc hỗn độn gọi là linh thể. Gọi là linh thể, nhưng so với linh thể của chư thần tu luyện đại đạo, huyền diệu hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Vậy? Và đám nhân tộc hỗn độn thì sao? Vốn họ không thể phù hợp với thời không này, tại sao lại có thực lực cường hãn như vậy? Vu Công thực sự tò mò về pháp tu luyện của nhân tộc hỗn độn. Dù biết nhân tộc hỗn độn tu luyện nhục thân chi lực, nhưng sức mạnh nhục thần đó dường như lại tương thông với đại đạo, có thể thi triển đại đạo chi thuật. Đây mới là điều họ nghi ngờ, không thể hiểu được vì sao nhân tộc hỗn độn không thể phù hợp thời không, không thuộc về thời không này, lại có thể tu luyện ở thời không này. Là, Thái Nguyên là Thái Nguyên, ngươi có thể gộp họ là một, nhưng không được liệt nhân tộc hỗn độn vào đó. Ngụy Ương mỉm cười, kể cho mọi người nghe về việc diễn hóa tử vực hư không, phù hợp âm giới. Mọi người lập tức hiểu rằng, có thể thành lập phương pháp tu luyện này là do có huyết mạch thần tộc hỗn độn. Thật ra, nó cũng lẫn vào chí cao đại đạo, nhưng lại rời rạc bên ngoài, không bị nó chưởng khống. Thật sự là vô cùng huyền diệu. Đáng được ngưỡng mộ. Trí thông minh của y quả thực thông tuệ hơn họ nhiều. Còn nhân tộc hỗn độn. Theo ta thấy, thật ra họ ở dưới sự sáng tạo tử vong đại đạo của. Cho nên, họ tu luyện hẳn là âm chi đại đạo, lại vì không thể phù hợp thời không, nên đã trục lợi mà lấy ra đại đạo chi lực, biến thành nhục thân chi lực đơn thuần. Nhục thân chi lực là cơ sở của mọi tu luyện. Dù không thể tu luyện, phàm nhân cũng có nhục thân cường độ để chém giết với địch. Nhục thân chi lực dù không bị đại đạo thời đại khống chế, nhưng vẫn phù hợp quy tắc của thời không này. Nớ. Có thể mở ra thời đại mới, thời đại đó sẽ là thời đại nhục thân, đơn thuần lấy nhục thân phù hợp quy tắc thời không, lấy quy tắc thời không tương dung trong nhục thân, động thì có uy lực của quy tắc. Họ chính là quy tắc thời không. Ách, phương pháp tu luyện này quả thực huyền diệu, họ không dám suy đoán liệu phương pháp này có thể mở ra một thời đại mới hay không. Nếu thật mở ra, chẳng phải nói không có huyết mạch, căn cốt, thiên phú, cũng có thể lấy nhục thân chứng đạo chí cường sao? Nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Lại nói thần tộc hỗn độn. Thần tộc hỗn độn tu luyện bản nguyên chi pháp, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Theo ta suy đoán, chỉ sợ họ mới là người ủng hộ lớn nhất của hỗn, cũng là nhóm người cuối cùng tu luyện đại đạo chi pháp. Điều này không thể nào. Họ không phải hận hỗn lắm sao? Sao lại? Vu Công không thể tin phán đoán của Ngụy Ương. Nếu phán đoán của Ngụy Ương là chính xác, chẳng phải nói vạn tộc hỗn độn, nhân tộc hỗn độn, thậm chí chư thần đại đạo đều bị họ lừa gạt sao? Sự lừa gạt này thật sự là một sự sỉ nhục, bị đùa bẩn trong lòng bàn tay của các bên, đây không phải là chuyện đùa. Hậu quả này không phải thần tộc hỗn độn có thể gánh chịu nổi. Vì sao thần tộc hỗn độn, sau khi hỗn xuất hiện, lại nhao nhao chứng đạo cường giả chí tôn? Họ sống ở dị vực hư không, đó là giá trị với các thế lực, bởi vì họ chia cắt đại đạo thời đại của hỗn, khiến đại đạo của hỗn không thể hoàn chỉnh. Mặt khác, họ chặn đánh cổ thú hỗn độn, cũng khiến các phương hư không an toàn. Vì vậy, vạn tộc hỗn độn mới cho phép thần tộc hỗn độn tồn tại. Nếu thật sự như Ngụy Ương nói, chỉ sợ vạn tộc hỗn độn mới là kẻ ngu nhất, vô tình bảo vệ chư thần đại đạo hàng trăm triệu năm. Có chuyện gì trào phúng hơn chuyện này? Không có. Đối với vạn tộc hỗn độn mà nói, thật sự quá sỉ nhục. Cổ thú hỗn độn nên tính là một mạch của bản nguyên thời đại. Tính là vậy. Vậy mục đích trảm giết của thần tộc hỗn độn là gì? Cái này. Không phải cướp đoạt bản nguyên chi lực sao? Vậy tại sao còn khai sáng dị vực hư không? Vì sao? Không phải vì sinh tồn sao? Chẳng lẽ không phải vì tăng cường thực lực cho hỗn sao? Đến đây, Vu Công cũng kinh ngạc. Đúng vậy, dị vực hư không do thần tộc hỗn độn khai sáng. Nếu vì sinh tồn chỉ cần khai sáng một phương hư không là được, tại sao phải mở ra hàng trăm nơi? Nói là vì sinh tồn thì cực kỳ vô lý, không thông. Một phương hư không chỉ cần ở trong thời không này, dù bị chưởng khống tử vực hư không, hay là vạn tộc hỗn độn ẩn vào hư không, đều bị dán nhãn hiệu của đại đạo thời đại, nói cách khác đều nằm dưới sự khống chế của chí cao đại đạo. Dù cho sinh ra chưởng khống đại đạo hư không, kỳ thật cũng nằm dưới chí cao đại đạo. Nếu hỗn thật muốn thu hồi quyền lợi đó, chỉ cần đánh giết nơi đó là có thể chưởng khống lại hư không. Vậy dị vực hư không không bị chí cao đại đạo khống chế? Chắc chắn là bị hỗn khống chế. Vậy hàng trăm dị vực hư không đó chẳng phải là lực lượng dưới trướng hỗn sao? Quy 1A chương 2370A các phương chi đạo 4. Ách, không ai ngờ rằng thực lực của hỗn lại không đơn giản như vẻ ngoài. Nhìn bề ngoài, hỗn chỉ là sức mạnh của một người, gắng gượng chống đỡ đại đạo thời đại tiếp tục tiến lên, nhưng lại không biết trong bóng tối lại có một đám người, một đoàn chư thần hỗn độn đều là thuộc hạ của hỗn. Kết quả này khiến người kinh ngạc. Cho nên ta nói ngươi nên đi theo cha ngươi, hắn không hề yếu đuối như người ngoài tưởng tượng. Nếu hắn thật sự mềm yếu dễ bắt nạt, thì đã không thể cùng các cường giả chí tôn khác cùng nhau chinh phạt trong một không gian. Yếu ư? Hỗn thật sự yếu ư? Từ khi Ngụy Ương dung hợp đại đạo Trường Hà, Ngụy Ương đã từng có nghi hoặc này. Nhìn như hỗn cảnh không bị hỗn nắm giữ, nhìn như vực ngoại hư không không bị hỗn chưởng khống, nhìn như dị vực hư không không bị hỗn nắm giữ, vậy hỗn diễn hóa đại đạo Trường Hà như thế nào? Nguồn sức mạnh của đại đạo Trường Hà đến từ đâu? Chỉ dựa vào đại đạo hư không có thể sao? Ban đầu Ngụy Ương cho rằng chư thần đại đạo dung hợp đại đạo Trường Hà, từ đó cung cấp năng lượng cho hỗn, nhưng lại phát hiện chư thần đại đạo không khỏi hấp thu sức mạnh của đại đạo Trường Hà, bổ sung bản nguyên cần thiết của họ. Sự thật này chỉ có thể chứng minh họ không liên quan đến hỗn. Thậm chí có lúc Ngụy Ương cho rằng mình đã đoán sai. Cho đến khi Thiên Đoạt giáng lâm đại đạo hư không, và Vu Công nói rằng tôn giả trong tộc họ đã đi đến không gian đó, muốn chém giết hỗn, Ngụy Ương mới xác định ý nghĩ của mình là đúng. Hỗn tuyệt đối vô cùng cường đại, không hề yếu kém như họ thấy. Sau khi loại trừ vạn tộc hỗn độn và nhân tộc hỗn độn, chỉ còn lại hai thế lực là Ngụy Ương và thần tộc hỗn độn. Ngụy Ương nhìn như nương nhờ chí cao đại đạo, là dòng chính truyền thừa của hỗn, nhưng chỉ có Ngụy Ương biết rằng mình không phải người của truyền thừa hỗn, mà còn tương hỗ tà đạo với đại đạo của hỗn. Như vậy chỉ còn lại thần tộc hỗn độn. Ban đầu Ngụy Ương cũng không hiểu, thần tộc hỗn độn và hỗn có liên quan gì, vì sao cả hai có thể tiến đến cùng nhau, cho đến khi Ngụy Ương biết chuyện về cổ thú hỗn độn, cho đến khi Khôn Đổi muốn liên minh với Ngụy Ương và nói rằng, ở ngày sau nếu ngươi trở thành kẻ địch của đại đạo, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Ban đầu ở hỗn cảnh, Ngụy Ương không nghĩ đến việc diễn hóa sư đạo, nghĩ đến việc chứng đạo chí cao, sánh vai với chí cao đại đạo. Lúc đó Ngụy Ương không hề mơ tưởng, vốn cho rằng Khôn Đổi sợ hãi mình, cho rằng mình là người thừa kế của đại đạo thời đại, vì vậy đối phương lấy lòng mình mà thôi. Nhưng khi Ngụy Ương đối đầu với chí cao đại đạo, đột nhiên nghĩ đến đại đạo gì mà Khôn Đổi nói, có lẽ không chỉ mình, mà là chí cao đại đạo, mà là hỗn đã dung hợp chí cao đại đạo. Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì có thể khiến Khôn Đổi đối đầu với hỗn? Nếu dựa theo bề ngoài thì thần tộc hỗn độn đích xác là kẻ địch của hỗn, việc Khôn Đổi căm thù hỗn là điều dễ hiểu. Chính vì lời nói đó của Khôn Đổi, Ngụy Ương đã mạnh dạn suy đoán rằng thần tộc hỗn độn tu luyện đại đạo là những người ủng hộ dòng chính của hỗn. Mà Khôn Đổi có lẽ là kẻ phản bội, không muốn nhìn hỗn trở nên cường đại, không muốn nhìn đồng tộc tiếp tục đi theo bước chân của hỗn. Trong đó có những bí ẩn nào? Ngụy Ương không thể biết được, thậm chí không có thông tin cụ thể, Ngụy Ương cũng không thể suy đoán. Suy đoán không ra vì sao Khôn Đổi phản bội thần tộc hỗn độn, hoặc là hỗn. Hiển nhiên giữa hai bên nhất định có xung đột lợi ích, hoặc có ý nghĩ khác biệt. Về việc giữa hai bên có cừu hận hay không, theo phán đoán của Ngụy Ương thì không có, nếu không các tôn giả thần tộc hỗn độn khác cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể bỏ mặc một kẻ địch phá hoại kế hoạch của họ, cùng họ đứng sóng vai? Tuyệt đối không thể. Vì sao phải đi theo phụ thần? Ta đã phản bội phụ thần một lần, ta còn mặt mũi nào gặp phụ thần? Ngụy Ương, ta. Mọi người yên lặng trong khiếp sợ, tiếng nói buồn bã của sáng tạo khiến mọi người hoàn hồn nhìn về phía cô gái đầy thống khổ đứng bên cạnh Vu Công. Nghĩ đến vị nữ tử này, cùng gây ra mọi chuyện, Mộng Giao Cầm cũng thở dài trong lòng, đối phương đích xác đáng thương, lại càng đáng buồn. Một người đi theo người mình yêu, lựa chọn phản bội phụ thân của mình, đối với một người cha, không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề. Đương nhiên, với kinh nghiệm của hỗn, đối với loại tình cảm này, có nên để ý hay không? Không ai biết. Nhưng nếu người con gái này gặp được người thích hợp, có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc, cũng không uổng công lựa chọn bất hòa với phụ thân, cũng coi như hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Xem như một đoạn tình yêu giai thoại cảm động lòng người. Nhưng vị nữ nhi này vẫn chưa đạt được hạnh phúc, thậm chí trở thành quân cờ trong tay người đàn ông, kết quả này thật sự quá đáng chát, nữ nhi này cũng quá ngu xuẩn. Đúng thời điểm, gặp đúng người. Câu nói này nói đích thật không sai. Mộng Giao Cầm cũng cảm thán, nàng có thể gặp Ngụy Ương đúng thời điểm, gặp người mà nàng chưa từng hối hận trong cả cuộc đời. Đúng người. Còn sáng tạo chính là vị nữ nhi kia. Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối và những người khác đều lộ vẻ thương hại khi biết về những gì cô đã trải qua. Họ vô thức nhìn về phía Ngụy Ương. Ánh mắt họ rất rõ ràng, hy vọng Ngụy Ương có thể chấp nhận người đáng thương này. Sáng tạo, đừng tự lừa mình dối người, ngươi có thể chọn nương nhờ sư dòng sông dài của ta, nhưng vì vậy, ngươi sẽ luôn bị ta vây khốn. Dù ngươi có thể chưởng khống Tử Linh Trường Hà, ảnh hưởng một chút kế hoạch của ta, có lẽ vì sự tồn tại của ngươi, ta và hỗn sẽ không rơi vào cảnh sinh tử chi địch, nhưng đó cũng chỉ là có lẽ thôi. Ngược lại, nếu ngươi quay về dưới trướng hỗn, tự nhiên có thể bù đắp những sai lầm đã gây ra, đền bù sự áy náy trong lòng. Cho dù thần tộc hỗn độn không muốn chấp nhận ngươi, nhưng khi ta và hỗn đứng ở hai đầu chiến tuyến, ngươi cũng sẽ không ở vào tình cảnh khó xử. Đây là kết quả tốt nhất cho cả ngươi và ta. Bề ngoài xem ra, Ngụy Ương thật sự nghĩ cho đối phương, nhưng ở đây đều là những người khôn ngoan. Dù là chiến hoàng và đám vũ phu này cũng có thể nghe ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói, huống chi là sáng tạo. Làm sao có thể không biết Ngụy Ương thật sự không tin cô? Trước đây, sở dĩ Ngụy Ương ra tay cứu cô, một phần là vì nhân quả giữa hai bên. Một phần là đang lợi dụng sáng tạo để phát động một trận đấu tranh với chư thần đại đạo. Không phải nói muốn kéo đối phương nhập ngũ. Sáng tạo thực lực không mạnh, nhưng thiên phú vẫn còn. Chỉ cần cho cô một cơ hội thích hợp, đối phương nhất định sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao thời không, sánh vai với các cường giả chí cao. Nếu gia nhập phe này, không nghi ngờ gì cũng khiến thực lực phe này tăng lên. Nhưng cuối cùng lại muốn đối đầu với hỗn. Một người mạnh mẽ như sáng tạo, nếu không cẩn thận, sẽ trở thành kẻ địch của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến phe mình lật bàn và thất bại, Ngụy Ương không dám tùy tiện sử dụng thiên tài có thiên phú cao như vậy. Huống hồ, sáng tạo nhất định không thể chưởng khống đại đạo chủ yếu ở phe mình, vậy chẳng phải lãng phí thiên phú của đối phương sao? Vậy việc đối phương gia nhập phe mình còn có lợi ích gì? Ta hiểu rồi, ta sẽ buông quyền chưởng khống Tử Linh Trường Hà. Sáng tạo cũng hiểu lo lắng trong lòng Ngụy Ương. Dù muốn gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, sau đó giành lấy sức mạnh cường đại, khiến cô trong thời gian ngắn nhất có thể xông phá tầng tầng cửa ải, đặt chân vào hàng ngũ cường giả chí cao, nhưng đối phương không muốn chấp nhận, cô cũng sẽ không cưỡng cầu đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy 1A chương 2371A Các Phương Chi Đạo 5. Không vội, cũng không cần phải buông quyền chưởng khống ngay. Ách! Đừng nói sáng tạo không hiểu, ngay cả Vu Công cũng khó hiểu, Ngụy Ương lại đang làm gì? Sáng tạo cùng kế hoạch của Ngụy Ương, hắn đã biết từ trước. Nếu không biết, Vu Công sao có thể để Thái Nguyên thôn phệ bản nguyên của mình? Theo kế hoạch ban đầu, Vu Công và sáng tạo liên thủ, cướp đoạt quyền điều khiển Tử Linh Trường Hà từ Thái Nguyên, sau đó dùng nó kết nối với Tử Vực hư không, cung cấp nền tảng vững chắc cho Ngụy Ương chiếm cứ hư không đó, từ đó cướp đoạt quyền chưởng khống Tử Vực hư không. Nhưng hôm nay, lại không vội rồi. Vì sao không vội? Chẳng lẽ vì Thái Nguyên đã vẫn lạc, Ngụy Ương không muốn đối đầu với nữa? Thật nực cười. Là ai? Thái Nguyên là ai? Mối liên hệ vợ chồng trăm triệu năm, hận giết vợ như vậy, nếu có thể buông bỏ, thì thật không còn là người. Vì sao? Vu Công tuy mê hoặc, nhưng không mở miệng. Quen thuộc Ngụy Ương, hắn biết đối phương lại có ý đồ gì. Rõ ràng kế hoạch không thay đổi nhanh đến vậy, Ngụy Ương đã định, hoặc kế hoạch trước đây, căn bản không phải kế hoạch thật sự. Sáng tạo mở miệng, nói ra nghi hoặc của Vu Công, ngược lại khiến Vu Công có ấn tượng tốt hơn về vị đạo hữu cùng trưởng Tử Linh Trường Hà này. Ngươi với tư cách nửa chủ nhân của Tử Linh Trường Hà, gia nhập phe chư thần hỗn độn, ta nghĩ càng có thể được họ coi trọng, không còn bị bài xích vì những gì ngươi gây ra trước đây. Nói thẳng ra, ta muốn ngươi trở thành cầu nối giữa chúng ta, có thể liên lạc và tạm thời liên minh. Ngươi không phải muốn. Đúng vậy, là muốn đối đầu với hỗn, nhưng đối mặt các phương cường giả, ngươi cho rằng ta có thể đối đầu với tứ phương, có thể đơn độc đối đầu với một phe nhân tộc hỗn độn sao? Dựa vào thế mà thôi, ta nghĩ hỗn cũng vậy, hay mấy vị tôn giả của thần tộc hỗn độn cũng muốn thấy liên minh như vậy. Dù sao nhân tộc hỗn độn là kẻ địch chung của chúng ta, có thể suy yếu địch nhân, sao lại không làm? Đúng vậy, dù là hỗn hay Ngụy Ương, nhân tộc hỗn độn đối với họ đều là kẻ địch vô cùng cường hãn. Xét về sức mạnh đơn thuần của một phe, không ai dám nói có thể đối đầu. Vậy liên thủ đối kháng cường địch là lựa chọn sáng suốt nhất, chắc hẳn thần tộc hỗn độn cũng muốn thấy kết quả này. Như vậy, dù mấy vị tôn giả của thần tộc hỗn độn có oán niệm với sáng tạo, cũng sẽ không chán ghét như trước đây, thậm chí hy vọng sáng tạo có thể làm tốt vai trò cầu nối này. Ngươi không sợ? Lời sáng tạo không nói hết, nhưng chưa chờ đối phương dứt lời, Ngụy Ương đã khẽ lắc đầu, e sợ. Có ích gì? Kẻ nên cường đại, dù là địch nhân, vẫn sẽ tiến lên theo bước chân của họ. Chặn trước mặt kẻ địch, trừ chém giết, còn có thể làm gì? Ta sẽ sợ thần tộc hỗn độn sao? Ngụy Ương từng nói như vậy, hắn sợ sao? Nếu sợ, có lẽ Ngụy Ương đã sớm nhận thua rời đi, làm sao có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay? Cho nên Ngụy Ương không sợ thần tộc hỗn độn cường đại. Bởi vì khi đối phương cường đại, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Hắn chẳng phải cũng đang tiến bộ. Thậm chí chính vì áp lực như vậy, có thể khiến hắn nhanh chóng cuộc khởi, lợi dụng thời cơ đó, có thể đuổi kịp những cường giả đứng trên hắn, chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Ta hiểu rồi, xu hổ nuốt sói mà thôi. Đúng không? Mang theo nụ cười tự giễu, sáng tạo chậm rãi mở miệng. Nói trắng ra, Ngụy Ương muốn lợi dụng cô, thúc đẩy thần tộc hỗn độn đối đầu với vạn tộc hỗn độn, sau đó Ngụy Ương có thể thu hoạch lợi ích. Đúng, cũng không đúng. Đúng, vì ta đích thực có dự định làm ngư ông. Không đúng, vì thần tộc hỗn độn đã va chạm với nhân tộc hỗn độn, con hổ này căn bản không cần ta thúc đẩy, cũng không cần ta châm ngòi mối quan hệ giữa họ, vì họ nhất định là tử địch. Ngươi cũng không cần xoắn xuýt như vậy, việc ngươi làm cầu nối, không chỉ có lợi cho ta, kỳ thật đối với hỗn cũng rất có lợi. Ngụy Ương mỉm cười, xem ra sáng tạo vẫn chưa hiểu ý của hắn. Nếu chỉ đơn thuần muốn thu lợi, Ngụy Ương hoàn toàn không cần lợi dụng sáng tạo để làm mối quan hệ giữa hai phe. Chỉ cần nói với thần tộc hỗn độn một tiếng, e rằng những tôn giả kia cũng sẵn lòng dung hợp Tử Linh Trường Hà, thay thế sáng tạo làm cầu nối này. Sở dĩ để sáng tạo làm người giao lưu giữa hai phe, kỳ thật vẫn là vì tình nghĩa cùng chung hư không. Hỗn có lợi ích gì có thể đạt được? Ngụy Ương, lời này dường như có chút không khôn ngoan, hừ. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Sáng tạo, ngươi thật cho rằng chí cao đại đạo là vĩnh hằng, là mục đích cuối cùng của hỗn. Nếu không có thần tộc hỗn độn ám thủ, ta ngược lại tin hỗn đã biến thành chí cao đại đạo vô tình vô nghĩa. Nhưng chính vì sự bố trí của thần tộc hỗn độn, ta mới hiểu, hỗn kỳ thật cũng không muốn hóa thành chí cao đại đạo, chính xác hơn là hỗn không muốn trở thành chí cao đại đạo vô tình vô nghĩa. Thử hỏi, nếu cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi vứt bỏ tất cả tình cảm, liền có thể trở thành chí cao đại đạo, làm công cụ nhân của ý chí thời không, ngươi có nguyện ý không? Dù ngươi lâm vào khốn cảnh tử vong, chỉ có con đường này có thể tìm ra, ngươi cam tâm không? Cái này. Nghe những lời này của Ngụy Ương, tất cả mọi người nhíu mày. Đích thực ai nguyện ý cam tâm làm con rối của người ngoài, là một công cụ nhân không có tình cảm. Thậm chí có người đã nhận định, nếu thật sự ở trong tình cảnh đó, họ có lẽ sẽ dũng cảm chọn cái chết, chứ không chọn trở thành công cụ của ý chí thời không. Không cam tâm phải không? Các ngươi đều không cam tâm, hỗn liền cam tâm sao? Ta cũng không cam tâm, nhưng đối kháng ý chí của một phương thời không, chẳng lẽ chỉ dựa vào hỗn là có thể chống cự sao? Cho nên hỗn cũng cần viện thủ. Nếu không phải vì vậy, e rằng bản nguyên thời đại đã trở thành quá khứ. Thậm chí theo suy đoán của ta, cục diện này chính là do hỗn cố ý gây ra. Dùng bản nguyên thời đại đối kháng đại đạo thời đại, khiến ý chí thời không ở giữa hai loại thời đại, không thể chưởng khống chí cao đại đạo, bởi vì ý chí chí cao của bản nguyên thời đại ban đầu, chắc chắn sẽ đối đầu với ý chí đại đạo thời đại. Cho đến khi một bên quyết ra thắng bại, mới có một ý chí chưởng khống phương này thời không, nhưng điều kiện tiên quyết là gì? Là đại đạo thời đại triệt để đánh bại bản nguyên thời đại, khiến những cường giả của bản nguyên thời đại lần lượt vẫn lạc, ý chí của đại đạo thời đại mới có thể trở thành người thắng cuối cùng, ngược lại cũng vậy. Cho nên ý chí của phương thời không này, không chỉ có một, mà đại đạo thời không ý chí đứng trên hỗn cần hỗn, cần hỗn chém giết những chư thần bản nguyên kia. Hỗn há có thể không lợi dụng thời cơ này, để mưu cầu kế hoạch cuối cùng của mình thành công. Mà việc ta có thể diễn hóa sư dòng sông dài, chưa chắc không phải hỗn để lại cho mình một con đường lui, chưa chắc không phải hỗn muốn mượn ta, thậm chí là tiếp tục chia cắt ý chí thời không, khiến ý chí thời không hóa thành ý chí bản nguyên thời đại, ý chí đại đạo thời đại, ý chí sư đạo thời đại của ta, thậm chí ý chí nhục thân thời đại của. Đây mới là đạo. Đây mới là kết quả cuối cùng của đạo tranh. Chúng ta chinh phạt lẫn nhau, chúng ta là địch của nhau, kỳ thật đều nằm trong tính toán của hỗn, hoặc nằm trong tính toán của những cường giả chí cao có hoàn cảnh tương tự hỗn. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Nếu không phải giữa ngươi và ta còn chút tình nghĩa, ngươi sẽ gánh vác vai trò cầu nối này sao? Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp vạch rõ tác dụng của sáng tạo, tránh để đối phương hiểu lầm rằng hắn có lợi, chỉ đang lợi dụng cô thôi. Quy 1A chương 2372A làm tiền 1. Lợi dụng. Không cần Ngụy Ương phải lợi dụng, thần tộc hỗn độn đã vội vã chọn liên minh với Ngụy Ương. Dùng sáng tạo, chỉ vì Ngụy Ương còn chút thiện ý trong lòng mà thôi. Nhìn sáng tạo ảm đạm rời đi, chẳng ai đau lòng cho cô ta. Cứ khăng khăng xé toạc mọi che đậy, kết quả chỉ tự mình bị thương, còn trách được ai? Trách Ngụy Ương ư? Người ta đã chỉ rõ con đường phía trước, chọn hay không là việc của cô ta. Cứ nhất định cho rằng Ngụy Ương có ý đồ xấu, vậy thì đừng nhận ân huệ của Ngụy Ương. Đã làm vậy, còn muốn lập đền thờ, có chuyện tốt như vậy sao? Kết quả, chẳng là gì cả, đụng phải một mũi ro. Sáng tạo đi rồi, mọi người không khỏi nhìn về phía Ngụy Ương. Họ từng cho rằng người thích hợp để đột phá cảnh giới là sáng tạo, xem ra mắt mù rồi. Chẳng lẽ là Vu Công? Nhưng nghĩ đến Vu Công tu bản nguyên, không thích hợp ký thác vào sư dòng sông dài, mọi người lại mê man nhìn Ngụy Ương, không biết bây giờ có phải thời cơ đột phá hay không. Sư tôn, chúng ta đi, làm tiền đi, có người xem náo nhiệt, sao có thể để họ rảnh rỗi. Còn chúng ta, ha ha, không phải lúc xem trò vui, không làm được ngư ông cuối cùng đâu. Chưa để Kim Vô Hối nói xong, Ngụy Ương đã tự giễu cười, không biết là nói với mình hay người khác. Các chư thần đạo môn tuy không rõ ý của Ngụy Ương, nhưng biết Ngụy Ương đã chọn tham gia vào cuộc chiến thời đại này. Sinh, tìm hư không gần nhất. Sư tôn, mặc kệ thế lực nào. Đúng. Tốt. Mời sư tôn theo ta. Về cảm giác hư không, không ai am hiểu hơn hư không chi chủ, mà sinh trưởng khống thập phương hư không, tự nhiên càng rõ ràng. Không cần lãng phí quá nhiều năng lượng, sinh trực tiếp nhảy vào sư dòng sông dài, dọc theo sư dòng sông dài thẳng đến một phương hư không. Đi thôi, chư vị, chúng ta vừa đi vừa ngưng tụ nhục thân. Ngụy Ương trực tiếp phất tay, mang theo chư thần đạo môn rơi vào sư đạo Trường Hà. Đại đạo chi lực lập tức cuồn cuộn kéo đến, rót vào linh thể của chư vị đạo môn, giúp họ nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Ngụy Ương, ta. Lúc này, Vu Công dẫn theo ba vị chư thần chữ thiên, người mê man nhất là Vu Công. Ngươi Ngụy Ương vậy mà chọn khai chiến, vậy ta làm gì? Không thể cứ chờ ở đây được. Ít nhất ngươi cũng cho ta một lối ra, là hợp nhất tử linh Trường Hà vào sư đạo Trường Hà của ngươi, hay là thế nào chứ? Thật là quá không đáng tin cậy. Chờ đã, sau khi cùng sáng tạo trở về, ta nghĩ đại đạo hư không chắc chắn hết sức đặc sắc. Khi đó ngươi có thể tìm kiếm đạo của mình. Đúng, nếu rảnh rỗi nhàm chán, thì chuyển đổi bản nguyên thành tử linh đại đạo, ta nghĩ ngươi hẳn là biết phương pháp. Biết cái đếch gì? Nhìn Ngụy Ương biến mất trong đại đạo hư không, Vu Công đầy vẻ bất đắc dĩ, thầm mắng một câu. Đương nhiên, nói không biết thì không chính xác. Khi Thái Nguyên thôn phệ Vu Công và sáng tạo, họ đã nhìn trộm toàn bộ tử linh đại đạo, chỉ là không biết dùng phương pháp gì để chuyển hóa bản nguyên thành đại đạo. Tử linh đại đạo. Lấy tử linh làm gốc. Sau đó phù hợp phạm vi suy nghĩ hư không, ách. Tử Linh Đại Đạo đã diễn hóa độc thuộc Tử Linh Đại Đạo Trường Hà, nhưng chưa diễn hóa một phương hư không. Đại Đạo, hư không, Trường Hà. Vu Công đã minh bạch, vì sao Ngụy Ương lại nói, sau khi cùng sáng tạo trở về, Đại Đạo hư không sẽ trở nên đặc sắc hơn. Không phải đặc sắc, mà là loạn tượng mười phần. Diễn hóa tử vong Đại Đạo, thần tộc hỗn độn diễn hóa các loại Đại Đạo, cuối cùng đều hội tụ về Đại Đạo hư không, để diễn hóa riêng độc thuộc Đại Đạo Trường Hà. Đây không phải đặc sắc, mà là tranh đấu. Mà là loại quyết chiến cuối cùng, sao có thể không đặc sắc? Lúc này, Vu Công đã hiểu, cuộc chiến tranh đoạt bản nguyên của hỗn cảnh, căn bản chỉ là khai vị, chỉ là hành động thăm dò trước đại chiến. Quyết chiến cuối cùng, hay nói đúng hơn là cuộc chiến thời đại thực sự, nhất định sẽ mở ra ở Đại Đạo hư không. Nơi này mới là chiến trường chính. Tuy hiểu ý của Ngụy Ương, nhưng việc hợp nhất Tử Linh Trường Hà vào Đại Đạo hư không, khiến bản nguyên chuyển hóa thành tử vong Đại Đạo, thật sự là một quá trình vô cùng chật vật. Hơn nữa Tử Linh Đại Đạo còn một phần bị sáng tạo chưởng khống, không phải một mình Vu Công độc chưởng, đây cũng là một vấn đề lớn nhất. Ngụy Ương rời đi, mặc kệ Vu Công có lĩnh ngộ hay không, có thể chuyển hóa bản nguyên thành tử vong Đại Đạo hay không. Lúc này Ngụy Ương đã dẫn dắt chư thần đạo môn, dừng chân tại một phương hư không. Vạn tộc hỗn độ nga. Ha ha, thật lớn mật, lại đặt hư không ở gần luân hồi hư không, chẳng lẽ không sợ nhân tộc hỗn độn phát hiện, không sợ. Ra tay thôn phệ hư không này. Đảo mắt nhìn quanh, các sinh linh trong thế giới đều tu luyện bản nguyên chi pháp, thậm chí ý chí hư không đã hiện rõ thái độ bản nguyên, càng tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hư không này không giống dị vực hư không, tràn ngập hắc ám chi lực, nên không cần suy nghĩ nhiều, Ngụy Ương biết hư không này chắc chắn là của vị nào đó trong vạn tộc hỗn độn. Sư tôn, muốn phá hủy, hay là... Ngươi cứ nói đi. Ha ha, sinh linh dưới trướng chúng ta đủ nhiều, họ đã bắt đầu tu luyện các loại đạo pháp chi thuật, dù trước đó thân phận thế nào, bây giờ họ đều mang nhãn hiệu đạo môn, mới là sinh linh đáng tin cậy nhất của chúng ta. Còn họ? Nếu họ rơi vào tay chúng ta, muốn đổi tu phương pháp tu luyện, không thể nghi ngờ là phải bài trừ huyết mạch, có thể sao? Giết đi. Giải thích đơn giản, không phải Ngụy Ương lòng không đành lòng, hắn nhân từ như Thái Nguyên nói, như sáng tạo nói, chỉ là nhắm vào người thân cận mà thôi. Đối với người ngoài, Ngụy Ương còn ác hơn người khác. Oanh. Ách. Chưa chờ họ xuất thủ, đã thấy Ngụy Ương động thủ, trực tiếp hủy diệt một thế giới. Một màn như vậy khiến họ lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Ương không nên đứng sau lưng họ, lặng lẽ chờ họ hủy diệt hư không này, sau đó sinh thôn phệ sao? Đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Hừ, nhớ kỹ sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Nếu các ngươi coi thường địch nhân, sẽ vấp ngã, giống như vị này. Ngụy Ương chỉ một ngón tay, điểm vào một không gian, đã thấy một người đầy vẻ kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nghi ngờ hỏi, ở ngươi làm sao phát hiện ra ta? Giết. Một tiếng gầm thét từ miệng Mộng Giao Cầm thốt ra, xông thẳng về một phương thế giới. Mặc kệ thực lực mạnh yếu, mỗi lần xuất thủ đều dùng hết toàn lực, dùng hành động của mình nói cho mọi người nên làm thế nào. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp xuất thủ đánh nát kẻ địch muốn lên làm du lịch chư thần cảnh giới, ngay cả giải thích cũng khinh thường. Dưới sự điên cuồng của Ngụy Ương, thêm vào việc chư thần đạo môn dốc toàn lực, hư không này gần như trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Toàn bộ năng lượng của hư không này đều bị sinh dẫn dắt, rót vào chính phương hư không. Đương nhiên, chính phương hư không này không bao gồm đại đạo hư không. Thậm chí chư thần đạo môn không biết, sinh còn rút ra đại đạo chi lực từ đại đạo hư không, chậm rãi dẫn vào sư dòng sông dài, thông qua sư dòng sông dài kết nối với các phương hư không, bổ sung năng lượng cho các phương hư không. Quy 1A chương 2373A, làm tiền 2. Trên chiến trường hỗn cảnh, một cường giả hỗn độn vạn tộc vừa hiện thân đã bị đánh gục. Gã trơ mắt nhìn một đấm của cường giả hỗn độn nhân tộc giáng xuống ngực, thân thể tan nát. Chưa kịp hoàn hồn, gã đã bị một cường giả hỗn độn nhân tộc khác xuất thủ, tiêu diệt bản nguyên chi thể. Mang theo nỗi uất hận vô bờ, cường giả hỗn độn vạn tộc này tan biến vào hư vô, khiến hai cường giả hỗn độn nhân tộc trước mặt không thể tin rằng họ vừa đánh giết một vị đỉnh phong chư thần hỗn độn vạn tộc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta biết thế nào được? Giết. Cả hai liếc nhìn nhau, lại cùng nhau xuất thủ đánh giết đối phương. Lần này, cả hai chia đều bản nguyên chi lực của đối phương, giúp âm hồn của họ tăng lên đáng kể. Đây là kết quả tốt nhất đối với họ, ai còn quan tâm đối phương chết thế nào, vì sao không chém hết chân linh phân thân của đối phương, khiến đối phương bị tiêu diệt. Điều này khiến họ vô cùng nghi hoặc. Mang theo nghi hoặc, cả hai xông vào chiến trường, không bị Khôn Đổi và chúng phát giác. Chỉ có những cường giả hỗn độn vạn tộc gần đó cảm thấy nghi hoặc, nhưng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Chẳng ai quá chú ý. Trong một trận đại chiến, hao tổn một cường giả hỗn độn vạn tộc là chuyện quá bình thường, chiến tranh sao tránh khỏi đổ máu. Các cường giả song phương giao chiến, dấu chấm hỏi đen trang trí dấu chấm hỏi đen trang trí lại đứng ở phía sau, trong lòng luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu, dấu chấm hỏi đen trang trí dấu chấm hỏi đen trang trí vẫn không nghĩ ra. Còn Thái Nguyên đã vẫn là tư. Đừng đùa. Dù không kể đến việc Thái Nguyên đã đặt chân vào chí cao liệt kê, riêng việc Thái Nguyên đã diễn hóa Tử Linh Trường Hà, dù bị Ngụy Ương đánh nát nhục thân, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tử linh, trở về tử vực hư không. Muốn đánh giết Thái Nguyên ư? e là còn phải xem Thái Nguyên có muốn hay không. Dù cho dấu chấm hỏi đen trang trí dấu chấm hỏi đen trang trí vắt óc suy nghĩ, cũng không thể ngờ rằng Ngụy Ương để đánh giết Thái Nguyên, lại dùng vu công, sáng tạo làm mồi nhử, cướp đoạt quyền khống chế Tử Linh Trường Hà, lại dùng quy tắc của một phương hư không làm trói buộc, khiến Thái Nguyên trong đại đạo hư không bị Ngụy Ương dễ dàng chém giết. Chiến đấu vẫn tiếp diễn, dù có biến số Ngụy Ương, tỷ lệ hao tổn của hỗn độn nhân tộc vẫn cao hơn nhiều so với hỗn độn vạn tộc. Dù sao bọn gia hỏa này tu luyện thập thần chi pháp, xem như có 10 cái mạng, muốn triệt để tiếp giết bọn họ, thật sự có chút khó khăn. Ngược lại, hỗn độn nhân tộc không có bảo mệnh chi thuật như vậy, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường độ, cùng hỗn độn vạn tộc liều chết tương bác. Nếu không phải cận chiến của hỗn độn nhân tộc vượt xa hỗn độn vạn tộc, e là tỷ lệ tử vong của họ còn lớn hơn. Vô số chư thần vẫn lạc, khiến không gian nơi hỗn cảnh đã hóa thành một đoàn năng lượng nồng đậm. Đừng nói là dấu chấm hỏi đen trang trí dấu chấm hỏi đen trang trí muốn hấp thu vào cơ thể, chính là không đổi và chúng càng thèm thuồng hơn. Nếu không phải tôn giả hỗn độn nhân tộc ẩn nấp trong bóng tối còn chưa lộ diện giao chiến, bốn vị này đã sớm xuất thủ, hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ này. Ngoài vực hư không, Ngụy Ương dẫn dắt chư thần đạo môn vẫn đang chinh chiến tứ phương. Trong thời gian ngắn, trước sau đã có 16 phương hư không bị họ triệt để sụp đổ, hàng tỷ sinh linh cũng tán thân dưới tay họ. Ngay cả quy tắc thời không dường như cũng ẩn ẩn có ý giáng lâm lôi phạt, chỉ sợ Ngụy Ương còn tiếp tục xuất thủ. Đi thôi. Nếu tiếp tục, chỉ sợ tôn giả của các thế lực chưa kịp ra mặt, chúng ta cũng bị thời không trừng phạt. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Kim Vô Hối khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh năng lượng đen tối, phát giác hư không cách đó không xa, vẫn còn có chút không tình nguyện rời đi. Dù sao mỗi khi công phá một phương hư không, năng lượng tán ra đều vô cùng khổng lồ. Thu hoạch những năng lượng này quả thực không dễ, bỏ qua cơ hội trước mắt, sau này muốn cướp đoạt từ tay các thế lực khác là chuyện vô cùng khó khăn. Đừng nói là Kim Vô Hối có chút không muốn rời đi, ngay cả chư thần đạo môn trong lòng cũng có chút không tình nguyện. Nhưng Ngụy Ương đã quyết định, họ chỉ có thể nghe theo. Còn lôi phạt thời không giáng xuống, họ sợ ư? Ngụy Ương sợ ư? Có thể diễn hóa sư dòng sông dài dưới lôi phạt, Ngụy Ương há sợ giao chiến với lôi phạt lần nữa? Chỉ là không cần thiết mà thôi, vì vậy dẫn đến tôn giả của các thế lực phát giác sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trước đó của Ngụy Ương, nên Ngụy Ương mới chọn rời đi. Đi thần hy hư không? Theo kế hoạch trước đó, chúng ta trước thúc đẩy thần hy hư không tấn thăng một bậc. Ách, sư tôn không chứng đạo chí cao liệt kê trước ư? Chiến hoàng vẫn có chút không hiểu, năng lượng khổng lồ như vậy đủ để Ngụy Ương tăng lên, thậm chí khỏi phải đợi người khác chứng đạo đỉnh phong, liền có thể cưỡng ép đột phá chí cao liệt kê, vì sao muốn thần hy hư không tấn cấp? Điều này khiến chiến hoàng vô cùng không hiểu. Ha ha, chờ xem. Trò hay vẫn chưa mở màn, gấp cái gì? Ngụy Ương mỉm cười, không để ý đến vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người, phất tay mang theo chư thần đạo môn bước vào sư dòng sông dài, trực tiếp xuất hiện tại thần hy hư không, hướng về phía Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể động thủ. Sinh khẽ gật đầu không mở miệng, trực tiếp điều khiển quy tắc hư không, bắt đầu chậm rãi chiết xuất năng lượng hỗn tạp chứa đựng trong hư không. Việc Ngụy Ương dùng sư dòng sông dài để chiết xuất và chuyển hóa những năng lượng hỗn tạp này thành đại đạo chi lực, cần rất nhiều thời gian, thậm chí lãng phí năng lượng, lớn hơn nhiều so với việc trực tiếp chiết xuất đại đạo chi lực. Có thể nói, đánh tan một phương hư không, thu được năng lượng hỗn tạp, Ngụy Ương chỉ có thể chiết xuất vô cùng một, có thể dùng để chuyển hóa thành đại đạo chi lực. Dù nhìn như vô cùng ít ỏi, nhưng năng lượng vô cùng một chuyển hóa thành đại đạo chi lực, đủ để so sánh với đại đạo chi lực ẩn chứa trong đại đạo hư không ngàn chọn một. Ngàn chọn một đại đạo chi lực, đủ sức cho vạn người chứng đạo hạ du chư thần. Số lượng như vậy đã không ít. Còn Sinh? Sinh thao túng quy tắc thần hy hư không, hoàn toàn có thể chiết xuất một nửa, thậm chí hơn một nửa năng lượng chuyển hóa thành đại đạo chi lực, nói cách khác có thể ủng hộ 5 vạn người chứng đạo hạ du chư thần. 50.000. Ha ha, vượt xa Ngụy Ương xuất thủ gấp 5 lần, đây cũng là vì sao Ngụy Ương không tự mình chiết xuất, là để tránh lãng phí những năng lượng hỗn tạp khó có được này. Đúng như Kim Vô Hối nghĩ trong lòng, Ngụy Ương muốn lại thu hoạch được cơ hội như vậy, thật là hiếm có, Ngụy Ương há có thể dung túng lãng phí như vậy. Đại lượng đại đạo chi lực chậm rãi tràn ngập trong không gian hư không này, vốn muốn chuyển hóa thành thần lực của hư không này, lại bị Ngụy Ương xuất thủ gắt gao áp chế trong sư đạo Trường Hà. Ngay khi Sinh chiết xuất bộ phận cuối cùng của năng lượng hỗn tạp, Ngụy Ương cũng đầy vẻ trịnh trọng mở miệng, "Trời Kim Vô Hối, hợp nhất thần hy hư không." "Sư tôn, ta có phải nên để sư mẫu trưởng không?" "Đừng lắm lời, nhanh lên." Không để Kim Vô Hối tiếp tục mở miệng, Ngụy Ương gầm lên một tiếng, khiến Kim Vô Hối không dám hó hé, trực tiếp hợp nhất quy tắc hư không, cùng Sinh cộng đồng trưởng khống hư không này. Còn Sinh cũng phân hóa một đạo linh thể hư ảo, đứng sau lưng Kim Vô Hối, hiển nhiên nhường lại vị trí chủ trưởng cho Kim Vô Hối, đối với sự sắp xếp này của Ngụy Ương, không hề oán niệm. Quy 1A chương 2374A làm tiền 3. Lúc này, Sinh tương đương với chi linh của quy tắc hư không. Kim Vô Hối xem như chủ nhân của phương hư không này, mặc dù địa vị cao hơn Sinh, nhưng quyền hành vẫn do Sinh nắm giữ. Đương nhiên, nếu Kim Vô Hối muốn trưởng khống phương hư không này, hoàn toàn có thể đánh giết linh thể của Sinh, tự mình nắm quyền. Trước kia, khi bọn họ công chiếm hư không, kẻ ẩn nấp kia, tộc nhân hỗn độn vạn tộc, thực chất cũng chỉ là chi linh của quy tắc hư không, chứ không phải tộc nhân hỗn độn vạn tộc thực sự. Hiện tại, Ngụy Ương đã dùng sư dòng sông dài quán thông toàn bộ hư không, tựa như đại đạo hư không, chi phối sinh tử của phương hư không này, nhưng không hề can thiệp vào quy tắc hư không. Dưới Ngụy Ương là Kim Vô Hối, người trưởng khống quy tắc hư không, rồi đến Sinh, người thực thi quyền lợi. Ba địa vị từ cao xuống thấp, quyền lợi lại khác nhau, quả thật vô cùng huyền diệu. Kết cấu này, so với ý chí thời không, so với hỗn còn hoàn thiện hơn. Nói như vậy, hỗn trưởng khống chí cao đại đạo, rồi dùng đại đạo hư không bao gồm các phương hư không. Nếu đại đạo hư không bị đứt, chí cao đại đạo nhất định sụp đổ. Nếu Ngụy Ương không có tính toán khác, chỉ cần hợp nhất đại đạo hư không, có thể ngăn cách liên hệ giữa hỗn và các phương hư không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngụy Ương phải chiến thắng hỗn. Nếu Ngụy Ương không địch lại hỗn, chỉ cần chém giết Ngụy Ương, hỗn vẫn có thể đoạt lại đại đạo hư không. Ý chí thời không cũng vậy. Mối liên hệ một đối một, chỉ cần một khâu nào đó xuất hiện vấn đề, một khi khâu đó có cường giả chiếm giữ, thực lực sánh ngang với họ, họ sẽ không thể trưởng khống toàn bộ cơ cấu bên dưới. Đáng sợ không? Đáng sợ, nhưng hỗn và ý chí thời không lại không thể không làm như vậy. Bởi vì bên dưới họ, không có hư không chi linh như Sinh. Cho dù có chi linh hư không, cũng không đủ linh trí. Nếu có đủ linh trí, ngay lập tức sẽ không trốn trong bóng tối, muốn bảo toàn hư không. Mà sẽ ngay lập tức cắt đứt liên hệ với hư không, rồi điều động đại lượng năng lượng trong hư không, hướng về phía chủ nhân hư không, rót năng lượng đó vào cơ thể chủ nhân hư không, từ đó giảm thiểu hao tổn cho chủ nhân hư không. Đó mới là đường ra tốt nhất. Hơn nữa, chỉ cần chi linh hư không bất diệt, chủ nhân hư không không vong. Dựa vào những năng lượng khổng lồ này, chủ nhân hư không thậm chí có thể tái diễn hư không. Nói thẳng ra, hư không do họ tạo ra chi linh hư không, lại không có linh trí như Sinh. Cũng không gánh vác được bất kỳ trách nhiệm nào. Ngay cả giữ nhà. Ha ha, đó cũng là chuyện Tiếu Lâm, chỉ là công cụ quản lý sinh linh hư không đơn thuần mà thôi. Cho nên, việc thiết lập trật tự quy tắc cho một phương hư không cần chủ nhân hư không tự mình làm. Đừng nói ý chí thời không, ngay cả hỗn cũng không có tinh lực như vậy, đi thiết lập trật tự và quy tắc cho từng cái một. Nhưng Ngụy Ương thì khác biệt, chỉ cần hắn có thể khống chế sư dòng sông dài, liền có thể trưởng khống các phương hư không. Đừng nói thập phương hư không, nhiều hư không hơn nữa cũng sẽ bị hắn khống chế. Đồng thời có Kim Vô Hối và Sinh phối hợp, hắn cũng không cần hoàn thiện quy tắc một phương hư không, chỉ cần quản sinh tử của hư không là được. Còn Kim Vô Hối chỉ cần phụ trách thiết lập trật tự một phương hư không, Sinh thì duy trì trật tự hư không. Mỗi người một việc, ngay cả Sinh cũng không dám nói, việc hắn thiết lập trật tự sẽ hoàn thiện hơn Kim Vô Hối, cho nên lựa chọn của Ngụy Ương mới khiến ba bên đạt được điểm cân bằng. Đổi người khác, e là khó mà áp dụng. Vô Hối nắm chặt thời gian hoàn thiện trật tự thần hy hư không, không lâu sau đó sẽ có đệ tử đạo môn đặt chân trong đó, từ đó đặt chân cảnh giới chư thần. Ách, đây là muốn tạo thần hy hư không thành đại đạo hư không mới ư? Nhưng phương hư không này có được không? Không có đại đạo trường hà. Không cần phải nói, nhìn sư dòng sông dài quán thông hư không, mọi người nhất thời quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Thậm chí trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, Ngụy Ương có phải muốn đem tất cả hư không đều tấn thăng thành một hư không không? Nghĩ thôi, họ đều cảm thấy kích động, nếu thật sự diễn hóa thập phương hư không thành một hư không, ha ha, kết quả đó nghĩ thôi đã khiến họ cảm thấy hưng phấn, đến lúc đó chắc chắn sẽ là mù mắt các cường giả chí cao của chư phương thế lực. Đi, chúng ta đi hư không tiếp theo. Hư không tiếp theo. Trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa hoàn hồn, Ngụy Ương phất tay đã mang theo chư thần đạo môn rời đi, chỉ để lại Kim Vô Hối có chút trợn mắt. Cũng không ngờ tới sư tôn lại có kế hoạch lớn như vậy, thật là không nghĩ ra sư tôn lại có bố cục lớn như vậy. Quả thực khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong luân hồi hư không, Ngụy Ương chỉ tay vào hàng linh, làm đối phương hợp nhất phương hư không này, trở thành chủ nhân của luân hồi hư không này. Sau khi Sinh phân hóa một đạo linh thể hư ảo cùng trưởng khống phương hư không, liền dẫn chư thần đạo môn khác rời đi, không hề kéo dài. Từ hàng linh về sau, Sinh hợp nhất sinh tử hư không, Chiến Hoàng hợp nhất Chiến Hoàng hư không, Long Thần hợp nhất Khí Vận hư không, Vũ Linh Ứng Long hợp nhất Thần Long hư không, Thiên Linh Vương hợp nhất Thiên Lang hư không, Bách Túc Long Vương hợp nhất Cổ Trùng hư không. Tám vị chủ nhân hư không từ đó sinh ra. Mặc dù thực lực cảnh giới của họ chưa từng tăng lên, nhưng họ hoàn toàn có thể chọn khắp nơi trong đại đạo hư không, đi diễn hóa đại đạo trường hà độc thuộc về mình. Bất quá diễn hóa đại đạo trường hà, họ cũng không phải không nghĩ tới, nhưng không muốn lựa chọn lúc này, đi tăng thêm trợ lực cho hỗn, can thiệp vào cuộc quyết chiến sắp tới. Đương nhiên, quyết chiến thì muốn tham gia, nhưng không phải lúc này. Bây giờ họ đều chờ đợi chúng sinh trong không gian luân hồi, di chuyển đến hư không mà họ khế ước, rồi bắt đầu chế định trật tự tương ứng, bồi dưỡng đại lượng sinh linh thành đệ tử đạo môn, rồi dạy dỗ họ thành một thành viên của chư thần đạo môn, để đón cuộc quyết chiến sắp tới. Ngoài đại đạo hư không, thập phương hư không đã có 8 vị chủ nhân hư không, bây giờ Sinh còn lại một phương hư không cuối cùng, tự nhiên được các chư thần đạo môn khác coi trọng. Đừng nhìn chỉ là một phương hư không mà thôi, nhưng sau khi sư dòng sông dài quán thông, lại thêm Sinh diễn hóa, đã tấn thăng thành một hư không, đây chính là hư không có thể sinh ra chư thần, họ sao có thể không coi trọng. Đáng tiếc họ không đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong, thực lực không cho phép họ yêu cầu xa vời như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi, không có bất kỳ năng lực nào nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong, nắm bắt cơ hội khó có được này. Phương hư không này gọi là tử thần hư không đi. Nhìn thật sự có thế giới tử vong, ở đó không có bi thương, không có chinh chiến, không có phiền não, nguyện ngươi ở đó mọi chuyện đều tốt. Ngụy Ương nhìn phương hư không này, chậm rãi nói một câu. Sắc thái bi thương nồng đậm, vần quanh giữa không trung, không chỉ khiến vô số người rơi lệ. Nhao nhao đối diện phương hư không này khom người làm lễ. Biểu đạt nỗi nhớ đối với Diệp. Diệp xứng đáng để họ nhớ lại, để kính trọng, để noi theo. Chuyện của Ngụy Ương lúc trước, đại bộ phận phân đạo chư thần có lẽ không biết, nhưng việc Diệp Nghĩa vô phản cố bảo vệ người khác, lựa chọn hy sinh bản thân, khiến vô số người rung động, vĩnh viễn không thể quên, cũng vì vậy lan tỏa tình cảm của các chư thần đạo môn khác. Liền sau khi Diệp ngã xuống, mặc kệ trước đó họ có tâm tư gì, nhưng đều đã có chuyển biến. Vì đạo môn, vì thân hữu bên cạnh, nếu lại có hoàn cảnh như vậy, họ cũng sẽ lựa chọn hy sinh như Diệp để bảo vệ thân hữu bên cạnh họ. Quy 1A chương 2375A bản nguyên chi chiến 1. Tử thần hư không là hư không duy nhất không có chủ nhân, có lẽ nó được chuẩn bị cho chư thần tương lai đặt chân đỉnh phong, hoặc Ngụy Ương chỉ đơn giản muốn tưởng niệm Diệp, giữ lại một phương hư không vô chủ. Kết quả thế nào không ai dám đoán. Tuy nhiên, sự ra đời của 8 vị chủ nhân hư không, ít nhiều đã khiến sư dòng sông dài của Ngụy Ương một lần nữa tăng lên. Vốn dĩ, sau khi Ngụy Ương quán thông thập phương hư không, sư dòng sông dài đã mở rộng gần gấp đôi, nay lại một lần nữa bành trướng gấp đôi. Nhìn sư dòng sông dài như dải ngân hà lấp lánh, nơi hội tụ và dung hợp các loại đại đạo, treo lơ lửng trên các phương hư không, đệ tử đạo môn đều cảm thấy vô cùng huyền diệu. Luân hồi hư không vốn đã có thổ dân sinh sống, do tử vong tạo ra. Giờ đây, những thổ dân này cũng thay đổi thân phận, trở thành đệ tử đạo môn đời thứ ba, thậm chí đời thứ tư, không ngừng mở rộng thực lực của đạo môn. Sau cuộc đại di dời này, các chủ nhân hư không đều mở đạo tràng, thành lập sơn môn khắp nơi, bắt đầu chiêu mộ đệ tử, bắt chước hành động của Ngụy Ương, muốn truyền thụ toàn bộ sở học của mình cho sinh linh trong hư không. Họ không hề tranh đoạt sư đạo với Ngụy Ương, cũng không phải bắt chước đại đạo chi pháp của Ngụy Ương. Mà xuất phát từ câu nói năm xưa của Ngụy Ương, họ cũng muốn lưu lại một nét bút thuộc về mình trong lịch sử thời không. Vạn năm sau, có lẽ họ đã sớm diệt vong trong cuộc chiến này, nhưng tinh tinh chi hỏa vẫn có thể cháy lan đồng cỏ. Chỉ cần đệ tử dưới trướng họ, có một người kế thừa được sở học của họ, dù chỉ là một chút thôi, có lẽ cũng sẽ nhớ đến tên của họ. Nhớ đến việc họ từng tồn tại trong thời không này. Như vậy cũng coi như không uổng công một đời. Về phần có thể thu hoạch được lợi ích gì từ đó. Họ đã không còn coi trọng, chỉ có một tấm chân thành, muốn lưu lại truyền thừa của mình, chỉ thế thôi. Khi các đạo tràng đạo môn được mở ra, các vị chủ nhân hư không tự nhiên đã hỏi ý kiến Ngụy Ương trước. Ngụy Ương bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn chỉ điểm cho họ, càng điều động những đệ tử đạo môn quen thuộc với việc thành lập tông môn, tự mình đầu quân dưới trướng họ, giúp đỡ họ hoàn thiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ mới 3 ngày, từ khi chủ nhân hư không ra đời, đến cuộc đại di dời sinh linh luân hồi hư không, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi này, những sự kiện xảy ra quả thực không hề nhỏ. Đầu tiên, hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc giao chiến. Nhờ Ngụy Ương âm thầm ra tay, hỗn độn nhân tộc chiếm thế thượng phong. Mặc dù các gia phương tôn giả đều biết có điều gì đó không hợp lý, nhưng vì không gian hỗn cảnh đã bị năng lượng khổng lồ bao phủ và cách ly với bên ngoài, nên dù Thái Nguyên chết hay Quá Đấu vong, thậm chí các phương hư không bị Ngụy Ương xuất thủ phá nát, họ đều không hề hay biết. Tự nhiên cũng không biết nguyên nhân là do Ngụy Ương gây ra. Tiếp theo, sáng tạo tiến về dị vực hư không gặp gỡ Lôi Đình và chúng tôn giả. Đúng như lời Ngụy Ương, năm vị tôn giả còn lại không hề có thiện cảm với sáng tạo. Thử hỏi, ai lại có thể yêu thích một người con gái phản bội cha mình? Nhưng khi sáng tạo nói ra việc Ngụy Ương muốn liên minh, thậm chí Thái Nguyên Tử Linh Trường Hà bị nàng chưởng khống, năm vị tôn giả vốn có chút chế giễu Ngụy Ương cũng không khỏi biến sắc. Không cần nghĩ cũng biết, cánh cổng nối thẳng tử vực hư không, họ tự nhiên coi trọng. Nếu mượn được cánh cổng này, có thể trực tiếp tấn công đại bản doanh của hỗn độn nhân tộc, nghĩ thôi đã khiến họ hưng phấn. Lợi ích lớn như vậy, không cần phải giao lưu với hỗn. Lôi Đình liền ngay tại chỗ ra điều kiện, để sáng tạo trở thành cầu nối liên lạc giữa hai bên, hết lòng muốn nắm quyền chưởng khống Tử Linh Trường Hà. Thậm chí còn ngỏ ý, hy vọng sáng tạo có thể tìm thời cơ, đánh giết thiên trạch của hỗn độn vạn tộc, trở thành chủ nhân Tử Linh Trường Hà. Đương nhiên, khi nào xuất thủ, khi nào liên thủ với Ngụy Ương, các vị tôn giả đều dè dặt, không ai muốn tùy tiện đặt chân vào đại đạo hư không. Nguyên do bên trong, sáng tạo có lẽ nghĩ mãi không ra, nhưng Ngụy Ương lại hiểu rõ trong lòng. Nếu họ đặt chân vào đại đạo hư không, sẽ phải diễn hóa đại đạo Trường Hà của họ trong đại đạo Trường Hà. Làm như vậy, nhất định sẽ bại lộ đại đạo chi pháp mà họ tu luyện, khiến các cường giả chí cao đều có thể minh bạch, họ mới là nội tình thực sự của hỗn, cũng là nội tình kiên cố nhất của hỗn. 3 ngày trôi qua thực sự quá ngắn ngủi, ngắn đến mức tất cả các cường giả chí cao đều không kịp phản ứng, như thể trong nháy mắt đã tan biến. Nhưng trong 3 ngày này, vô số biến cố xảy ra, thực sự khiến họ không thể ngờ tới, chính là hỗn độn nhân tộc lại chiếm thế thượng phong, đè ép hỗn độn vạn tộc mà đánh. Chiếm ưu thế một cách dễ dàng như vậy, đối với bất kỳ bên nào cũng đều vượt quá dự liệu của họ. Nhưng trong tình thế này, cường giả chí cao của hỗn độn nhân tộc cũng không hề nóng vội. Dù sao, người chết cũng không thể sống lại. Đương nhiên, cục diện này cũng có ảnh hưởng đến Hỗn. Làm sao bây giờ? Nam Tuyết liếc nhìn chiến trường tứ phương, nhìn Khôn Đổi bên cạnh mà hỏi. Lần giao chiến này do Khôn Đổi chủ đạo. Thực tế, Nam Tuyết đã bất mãn với việc Khôn Đổi chậm chạp không ra tay. Dù sao họ biết mục đích của họ và Hỗn Độn vạn tộc không giống nhau, họ vẫn muốn ngăn cản bản nguyên tái hiện, điểm này rất giống với Hỗn Độn nhân tộc. Nếu mục đích là vậy, việc Hỗn Độn vạn tộc sống chết ra sao dường như không liên quan đến họ. Việc Khôn Đổi trì hoãn hành động, khiến họ không thể đoán ra ý nghĩ trong lòng đối phương, tự nhiên có chút không thể hiểu được vì sao Khôn Đổi lại muốn trấn nhiếp các tôn giả của Hỗn Độn nhân tộc. Trộn lẫn. Hừ, Nam Tuyết, ta biết ngươi muốn liên thủ với Hỗn Độn nhân tộc, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem tình cảnh hiện tại là gì. Đừng nói Hỗn Độn nhân tộc còn lưu lại mấy vị cường giả chí tôn, riêng việc Hỗn Độn vạn tộc còn lưu lại cường giả chí tôn, chúng ta biết có bao nhiêu. Sao lại như vậy? Bọn họ không phải. Ngu xuẩn, người ta nói một chút ngươi liền tin, ai nói? Ai nhìn thấy? Chẳng phải xuất từ miệng của Hỗn Độn nhân tộc, Hỗn Độn vạn tộc hay sao? Chúng ta chưa từng gặp qua. Chưa thấy qua, ai dám coi là thật, các ngươi sẽ không thật sự tin đấy chứ? Khôn Đổi liếc xéo Tê Nhung, vẻ mặt trào phúng, khiến đối phương vừa tức vừa giận, mặt cũng đỏ lên. Đúng vậy, ai từng thấy tất cả cường giả chí cao của Hỗn Độn vạn tộc rời đi, có thể sao? Cho dù đổi vị suy nghĩ, họ cũng sẽ không càn rỡ như vậy, chẳng phải quá ngốc nghếch sao? Vậy chúng ta? Chờ đã, tiếp tục chờ đợi, hừ, sốt ruột là bọn họ, không phải chúng ta, chỉ cần bọn họ xuất hiện, cường giả chí cao của Hỗn Độn nhân tộc sẽ nhìn xem sao? Sẽ không, cho nên hai bên nhất định có một trận chiến, khi đó mới là thời cơ của chúng ta, có thể cướp đoạt những bản nguyên chi lực này, cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất cho ta cùng diễn hóa đại đạo Trường Hà. Khôn Đổi thực sự không muốn giải thích, nhưng thấy Nam Tuyết và Tây Nhung đã kìm nén không được, hắn chỉ có thể mở miệng nhắc nhở đối phương, hy vọng bọn gia hỏa này đừng vì tham lam mà che mờ mắt. Nhìn Khôn Đổi bình tĩnh như vậy, nhưng ai có thể biết nỗi lo lắng trong lòng Khôn Đổi. Giờ phút này, Khôn Đổi trong lòng cũng thầm mắng, không biết tình hình bên ngoài đến tột cùng ra sao, có phải đang tiến hành theo kế hoạch định sẵn, đến cùng có thành công hay không. Chuyện đó liên quan đến tính mạng của hắn, nải nải, khốn nạn thật. Quy 1A chương 2376A bản nguyên chi chiến 2. Ngay khi Khôn Đổi thầm rủa trong lòng, Ngụy Ương cũng đang đứng cách Hỗn Cảnh không xa, nhìn vị cường giả chí tôn trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi mở lời, "Ta không biết vị này xưng hô thế nào. Vì sao lại muốn cản đường ta?" "Ha ha, đạo hữu không nên đến đây, nên tính toán đại đạo hư không, chứ không phải cướp đoạt bản nguyên, thật là yêu cầu quá đáng." Vị tôn giả này không nói ra tên mình, chỉ mỉm cười nhìn Ngụy Ương trước mặt. Nhìn trang phục của đối phương, ông ta không biết Ngụy Ương đến từ thế lực nào, nhưng Ngụy Ương lại có thể đoán ra, vị này có lẽ là người của Hỗn Độn vạn tộc. "Ồ, ha ha, yêu cầu quá đáng sao? Cái đại đạo hư không này tặng cho các ngươi được chứ? Nếu các ngươi muốn, có thể tùy thời lấy đi, ta Ngụy Ương thật sự không quan tâm, nhưng cái bản nguyên này ta lại muốn nhìn một cái, dù là không thể tranh đoạt được, mở mang tầm mắt, nhìn xem các cường giả chí tôn cường hãn đến mức nào, cũng tốt." Ngụy Ương bình tĩnh nói, căn bản không hề quan tâm đến đại đạo hư không. Một không gian cuối cùng phải hóa thành quyết chiến, Ngụy Ương còn không kịp tránh đâu. Nếu Hỗn Độn vạn tộc coi trọng, thật muốn giành, ha ha, Ngụy Ương vui vẻ tặng cho đối phương, để ngăn cản các thế lực cường địch. Nhưng dù Ngụy Ương không quan tâm, nguyện ý nhường ra lợi ích như vậy, đối phương có dám nhận không? Thật sự không dám nhận đâu. Đừng nói việc này ông ta không làm chủ được, cho dù có thể làm chủ, e rằng cũng sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối các vị tôn giả của phe mình giành đại đạo hư không, đứng trên tuyến đầu hỏa lực, khiến phe mình tứ phía là địch. Đạo hữu nói vậy là sai rồi, chẳng lẽ không biết tính mệnh đáng quý? Nếu hao tổn ở đây, e rằng con đường đã đi, tính toán trước đó, đều tan thành mây khói, đạo hữu, không cảm thấy đáng tiếc sao? Vị tôn giả này thấy Ngụy Ương hạ quyết tâm phải đến Hỗn Cảnh, vẫn không xuất thủ cản trở, chỉ đứng trước mặt không nhúc nhích. Nghe lời này, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không ngờ vị tôn giả của Hỗn Độn vạn tộc này lại có thái độ luận đạo như vậy, ngược lại có phần thú vị. Thật sao? Cũng có chút đáng tiếc, nhưng nếu ta không muốn chết, ha ha, e rằng ít có người dám động thủ với ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ không lẫn vào tranh đoạt bản nguyên, ngươi nói đúng không? Ngụy Ương dường như thật sự không muốn tranh đoạt bản nguyên, chỉ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Nếu không biết rõ Ngụy Ương giảo hoạt, e rằng vị tôn giả của Hỗn Độn vạn tộc này thật sự sẽ tin lời đối phương. Nhưng những lời này chỉ để lừa gạt trẻ con thôi. Ngươi Ngụy Ương mà đặt chân vào Hỗn Cảnh, nếu không thừa dịp song phương hỗn chiến mà cướp đoạt năng lượng khổng lồ, mới là chuyện lạ. Đối với lời này, vị tôn giả của Hỗn Độn vạn tộc chỉ hừ một tiếng khinh bỉ. E rằng ngay cả Ngụy Ương cũng không tin những lời như vậy. Ách, đạo hữu nói thật sao? Nếu thật như vậy, vậy thì có thể đứng ngoài Hỗn Cảnh, xem trận khoáng thế chi chiến này. Nếu tiến vào Hỗn Cảnh, ha ha, đừng nói là ta, ngay cả các đạo hữu khác, e rằng cũng sẽ không yên tâm về ngươi, bọn họ có lẽ sẽ liên thủ, tru sát ngươi, một biến số như vậy. Vị tôn giả khẽ khom người thi lễ, ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ tới, vị tôn giả của Hỗn Độn vạn tộc này lại dễ nói chuyện như vậy, lại thật sự tin lời hắn, rồi thỏa hiệp nhượng bộ. Dễ nói, ta còn thực sự không có ý định lẫn vào trong đó, chỉ xem thôi, tất cả đều là thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Ta nhớ đạo hữu từng nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chẳng lẽ lời này là nói dối thôi sao? Ngay khi Ngụy Ương muốn tiến về phía trước, vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc lại lên tiếng, khiến Ngụy Ương kinh ngạc nhìn đối phương, không biết đối phương có ý gì khi nói ra lời này. Đâu có, nhưng đó là nói người khác, chưa từng nói chính ta mà. Thử hỏi một câu, đạo hữu, ai có thể ngoại lệ chứ? Ta cũng chỉ là một kẻ tục nhân, đạo hữu có nguyện ý thỏa mãn ta cái yêu cầu nhỏ nhoi này không? Hoặc là đạo hữu định cùng ta luận bàn một chút? Ngụy Ương khẽ nhíu mày, lời nói tuy không hề để ý, nhưng trong lòng thật sự không dám buông lỏng chút nào. Dù sao cũng là một vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc, thực lực chắc chắn hơn hắn một bậc, tại sao lại lựa chọn nhượng bộ, nói thế nào cũng không thể nào, Ngụy Ương sao có thể không đề phòng? Ha ha, đã đạo hữu khăng khăng như vậy, lão hữu liền không tiện ngăn cản, tiền đồ từ từ, nguy hiểm trùng trùng, hy vọng một ngày kia hai ta có thể uống trà luận đạo, chứ không phải đao kiếm tương giao. Ách, chết tiệt. Quả nhiên là vậy. Ngay khi âm cuối của đối phương tan đi, chỉ thấy trong tay đối phương xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm thẳng vào lồng ngực Ngụy Ương. Ta đi, nói đánh là đánh, lúc trước còn ấm áp đầy rẫy, mở miệng một tiếng đạo hữu khẩu Phật tâm xà, sau lưng liền trở mặt vô tình, đao kiếm đối đãi. Ngươi làm vậy thật được sao? Cũng may Ngụy Ương không ngốc, sớm đã đề phòng, một quyền đánh về phía trước, trong mắt một vàng một bạc hai màu thần quang, nháy mắt đánh thẳng về phía đối phương, khiến đối phương vội vàng tránh sang một bên. Nhìn thấy chiêu công kích quỷ dị như vậy, ông ta càng khẳng định phỏng đoán của mình. Ngươi đã sớm đặt chân hỗn độn chi cảnh. Ha ha, hỗn độn chi cảnh. Không, còn chưa đến lúc đó đâu. Bất quá chém giết ngươi, một kẻ vừa mới đột phá tôn giả, thì dù là đỉnh cấp chư thần cũng đủ. Ngụy Ương mỉm cười, phát giác khí tức đối phương dao động, còn có một tia khí tức chư thần chi cảnh lưu động, hiển nhiên đối phương cũng giống như hắn, dựa vào hấp thu đại đạo chi lực, mở rộng bản nguyên cường thịnh, mới có thể đặt chân hỗn độn chi cảnh, đứng hàng trong cường giả chí cao. Nhưng cái đại đạo kia là của ai? Dù Ngụy Ương trong lòng hiếu kỳ, cũng không quá để ý. Quản là ai chứ? Không phải của phe mình là được. Xem ra thần linh tu luyện đại đạo chi pháp, không chỉ có hỗn độn thần tộc, e rằng còn có đại đạo một mạch khác. Không biết hỗn độn thần tộc có biết hay không, hoặc là đó chính là ám thủ do hỗn độn thần tộc an bài, chuyện này mới khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng coi trọng. Nếu là ám thủ như vậy, là chưa thoát xác do hỗn độn thần tộc chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần quá để ý, nhưng nếu ngay cả hỗn độn thần tộc cũng chưa từng biết, thì đây nhất định là do ám thủ bên ngoài, hoặc là do chí cao đại đạo gây nên, vậy thì rất thú vị. Vô tình thêm ra một thế lực ẩn giấu, có lẽ có thể làm xáo trộn cái đầm nước trong này, khiến cục diện vốn rõ ràng lại một lần nữa tràn ngập biến số. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay cả hai không hề dừng lại. Cửu tinh vần quanh Ngụy Ương, nhật nguyệt chi huy lấp lóe trong đáy mắt, vô luận là thần quan của Ngụy Ương hay là cửu tinh giam cầm, giằng co chi lực, đều là những đại đạo chi lực cực kỳ khó chơi. Dù Ngụy Ương không diễn hóa những đại đạo chi lực này, nhưng dựa vào sư đạo làm cơ sở, thi triển những đại đạo chi lực này cũng không phải là việc khó. Khó khăn là cường độ đại đạo chi lực còn không thể chống đỡ với lực lượng của đối phương, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Nhưng Ngụy Ương cũng vui vẻ có được sự bồi luyện này, vừa vặn dùng để làm quen với đại đạo chi thuật của hắn. Bây giờ, Nhật Nguyệt tinh thần là thuật, vẫn chưa triệt để diễn hóa thành đại đạo, chẳng qua là được quán chú sư đạo chi lực, tương tự đại đạo, lại không phải đại đạo mà thôi. Về phần cụ thể làm sao khiến Nhật Nguyệt tinh thần hóa thành đại đạo, cùng sư đạo tương dung, cuối cùng có thể hỗ trợ lẫn nhau, vẫn chưa được Ngụy Ương lĩnh ngộ. Có thể nói vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc trước mặt, giống như ngủ gật thì có người đưa gối đầu, thật sự quá thích hợp. Vừa vặn trở thành đá mài đao của Ngụy Ương, có lẽ có thể khiến Nhật Nguyệt tinh thần hóa thành đại đạo, chân chính tương dung với sư đạo, hóa thành chi nhánh đại đạo của sư đạo. Quy 1A chương 2377 A bản nguyên chi chiến 3. Nhật Nguyệt tinh thần là đạo pháp thần thông do Ngụy Ương khởi xướng. Quy năng và lực lượng của nó tuyệt đối không thể so sánh với các đại đạo chi thuật khác. Bất quá, sau khi Ngụy Ương chứng đạo, lấy sư đạo làm cơ sở, sư đạo lấy đạo pháp làm chủ, thần thuật làm phụ. Nó chưa mở ra kỷ nguyên độc nhất vô nhị, nên không hoàn toàn phù hợp với quy tắc thời không này. Nói đơn giản, định nghĩa về đạo pháp ở thời không này vẫn như bản nguyên, bị loại bỏ đầu tiên, không phải hệ thống tu luyện chủ lưu. Vì vậy, dù Ngụy Ương diễn hóa ra sư đạo dòng sông dài, nhưng vẫn lấy đạo pháp làm chủ, không phù hợp quy tắc thời đại này. Dù có thể điều động quy tắc thời không, nhưng không thể phát huy uy năng lớn nhất. May mắn thay, vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc trước mặt cũng ở trong hoàn cảnh lúng túng tương tự. Cả hai khó phân cao thấp, không thể hoàn toàn phù hợp quy tắc thời không. Vì vậy, dù là đại đạo chi thuật của Ngụy Ương hay bản nguyên chi thuật của đối phương, dẫn đạo quy tắc thời không đều không lớn, tự nhiên không phải uy lực mạnh nhất. Cứ như vậy, dù Ngụy Ương và đối phương giao thủ kịch liệt, thậm chí hỗn cảnh chỉ cách một bước chân, vẫn không bị cường giả trong hỗn cảnh phát hiện. Nhật Nguyệt xoay vần, thất tinh hóa kiếm, Ngụy Ương thi triển hết những gì đã học trong đời. Chiêu thức quỷ dị khiến đối phương khổ không thể tả, lại cảm thấy đặc sắc liên tục. Trận chiến hôm nay mở rộng tầm mắt, khiến ông ta không khỏi bội phục đối phương, lại có lực lĩnh ngộ, sáng tạo ra chiêu thức phức tạp như vậy. dù thực lực vẫn cao hơn đối phương một bậc, nhưng vì vừa mới đột phá, vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc chưa quen thuộc. Giao chiến với Ngụy Ương giúp ông ta rèn luyện, thậm chí quen thuộc cảnh giới hiện tại hơn. Không thể không nói, chiến đấu là tu luyện tốt nhất. Vị tôn giả cũng rất có lĩnh ngộ, sáng tạo ra chiêu thức phù hợp với mình. Ma luyện cũng là điều ông ta mong muốn. Đá mài đao, ai không phải đá mài đao, định nghĩa cuối cùng phụ thuộc vào việc ai thu hoạch được nhiều nhất, ai cười cuối cùng. Người thắng định nghĩa mọi thứ, người sống mới được gọi là bị ma luyện, địch nhân là đá mài đao của hắn. Phong chi bản nguyên, đó là thuộc tính bản nguyên của vị tôn giả này. Bản nguyên cũng có thuộc tính, nhưng không tỉ mỉ như đại đạo, cũng không đơn thuần như đạo pháp. Vị này thuộc về phong thuộc tính bản nguyên, nhưng không có nghĩa là chỉ thuần túy là phong, mà có thể điều động và thúc đẩy hỏa, thổ, thủy và các thuộc tính khác, chỉ là lấy phong thuộc tính bản nguyên làm cơ sở. Dưới mắt, phong bản nguyên thôi động thủy trúc bản nguyên chi lực, như thao thiên cự lãng, muốn cuốn trôi Ngụy Ương. Đây không phải thuần túy là năng lượng thủy thuộc tính, mà là sự kết hợp của cả hai bản nguyên. Sau khi phong thủy giao hòa, thúc dục bản nguyên chi lực rất hung mãnh, khiến Ngụy Ương liên tiếp lão đảo muốn về nhà. Bản nguyên chi lực trời sinh mang theo uy năng tan rã, luyện hóa, khiến đại đạo chi lực quanh thân Ngụy Ương bị tan rã. Đại đạo chi lực bị tan rã trong thao thiên cự lãng lại trực tiếp hóa thành bản nguyên chi lực, khiến thao thiên cự lãng càng hung mãnh hơn. Tá lực đả lực, đó là bản nguyên chi thuật. Ban đầu Ngụy Ương cho rằng bản nguyên chi thuật giống như đại đạo chi thuật, dẫn quy tắc thời không, rồi thúc đẩy đại đạo quy tắc giết địch, hoặc chọn công kích từ xa, hoặc chọn cận chiến. Ai ngờ bản nguyên chi pháp lại đặc thù như vậy, không cần dẫn quy tắc thời không mà vẫn có được uy năng tương đương. Huyền diệu, Ngụy Ương không ngờ bản nguyên chi pháp lại khác với suy nghĩ của mình. Xem ra đại đạo chư thần hại ta rồi. Cũng phải, chỉ bằng vào kiến thức nửa vời của đại đạo chư thần, đừng nói là bản nguyên chi pháp, ngay cả đại đạo chi pháp, bọn chúng cũng chưa từng truy đến cùng về căn bản. Bọn gia hỏa này, xét cho cùng cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị hỗn độn vạn tộc và hỗn chỗ vứt bỏ. Bản nguyên chi pháp huyền diệu như vậy, đại đạo chi pháp giống như Ngụy Ương biết. Rõ ràng có thể chống lại bản nguyên thời đại, thậm chí thay thế bản nguyên thời đại, đại đạo chi pháp cũng phải có chỗ hơn người, tuyệt không đơn giản như trước đó nghĩ. May mắn thay, gặp được đối thủ như vậy. Nếu gặp một vị cường giả chí cao thế hệ trước, Ngụy Ương chưa kịp ra tay đã bị chém giết tại chỗ. Ha ha, bản nguyên chi pháp quả thực huyền diệu, bằng nó có thể mở ra một thời đại, đích xác có chỗ hơn người, đến đây, xem ta Nhật Nguyệt Luân. Oanh. Theo tiếng hét lớn của Ngụy Ương, Nhật Nguyệt song tinh luân chuyển trên đỉnh đầu Ngụy Ương, như hai ngọn đèn sáng, từ trên xuống dưới bao phủ thân thể Ngụy Ương, hình thành hai đạo quang mang vàng bạc, như rồng dài, nhanh chóng xoay tròn. Kể từ đó, đại đạo chi lực không còn đơn thuần, bản nguyên của đối phương biến thành thao thiên cự lãng, cũng không thể chuyển hóa, chỉ có thể dựa vào tiêu hao để tan rã đại đạo chi lực của đối phương. Ồ, đây không phải đại đạo chi lực. Xem ra ngươi chỉ là treo đầu dê bán thịt chó thôi, Ngụy Ương a Ngụy Ương, ngươi cũng tính toán kỹ đấy, xem ra ngươi cũng muốn mở ra một thời đại mới, tạo ra thời đại của riêng ngươi. Vị tôn giả của hỗn độn vạn tộc mỉm cười, phát giác tán phát không phải đạo chi lực quen thuộc, cũng hiểu Ngụy Ương cùng. Không sai biệt lắm, cả hai đều muốn mở ra một thời đại, tạo ra hệ thống tu luyện của riêng mình. Khác biệt duy nhất là đường đơn giản rõ ràng, đơn thuần là muốn lấy nhục thân đặt vào quy tắc thời không, hoàn thành nhục thân chi pháp. Còn Ngụy Ương thì sao? Hệ thống tu luyện của Ngụy Ương, nhìn như ký thác vào đại đạo, lại không phải hệ thống tu luyện đại đạo chi pháp. Điều này bí ẩn hơn. Như nếu không giao thủ với địch nhân, bại lộ chiêu thức chân chính, chỉ có hỗn, chủ nhân của đại đạo thời đại mới hiểu, gia hỏa Ngụy Ương tu luyện không phải đại đạo chi pháp. Đương nhiên, không muốn làm tướng quân không phải lính tốt, chẳng lẽ các ngươi không muốn tái hiện bản nguyên thời đại, tái hiện thời đại của các ngươi? Bất quá theo ta thấy, quá khứ là quá khứ chứng minh quá khứ không đủ khả năng, cần quy tắc mới thay thế, các ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ. Hai người lâm vào so đấu tiêu hao, Ngụy Ương đích thực không ổn, nhưng Ngụy Ương dường như không quan tâm, vẫn bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói chuyện, tự hồ mọi thứ đều trong lòng bàn tay, khiến đối phương cảm thấy không vui. Ha ha, trò cười, đây là chuyện cười lớn nhất ta từng nghe, chỉ bằng chiêu thức của ngươi, có thể thay thế đại đạo, thay thế bản nguyên, ngươi nói chiêu thức của ngươi có gì tinh diệu? Có thể so với đại đạo, không, chúng ta không nói đại đạo, chỉ nói bản nguyên chi pháp này, ngươi có thể vượt qua không? Nghe Ngụy Ương nói vậy, vị tôn giả suýt chút nữa bật cười. Ngay cả hỗn cũng không dám nói những lời cuồng vọng như vậy, một con kiến hôi, dù đến ngày hôm nay, thực lực tăng lên nhiều, thậm chí có thể đe dọa bọn họ, nhưng sâu kiến vẫn là sâu kiến. Đừng nói đối phương chưa đặt chân hỗn độn chi cảnh, dù trở thành cường giả chí cao, bọn họ cũng không coi trọng. Một con sâu kiến từ hư không thấp hèn nhất đi ra, có thực sự khiến họ coi trọng không? Sẽ không, dù Ngụy Ương là biến số của thời không thì sao? Chẳng phải vẫn là sâu kiến? Đương nhiên, sự không coi trọng này không phải coi nhẹ thực lực, mà là địa vị giữa hai bên, thái độ trong lòng đối với Ngụy Ương. Quyết định việc họ không coi trọng Ngụy Ương. Quy 1A chương 2378A bản nguyên chi chiến 4. Vượt trên một bậc ư, cũng không phải là không thể. Cái gì? Nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mặt, lại thốt ra những lời ngông cuồng như vậy, vị tôn giả hỗn độn vạn tộc này không biết nên nói gì cho phải. Mắng đối phương cuồng vọng ư? Ai mà chẳng biết hắn cuồng vọng? Nếu không cuồng vọng đến cực điểm, sao dám đại chiến ở hỗn độn? Sao dám tranh đoạt quyền trưởng khống đại đạo hư không? Ngược lại phải cảm ơn ngươi, nếu không ta còn thực sự không biết làm thế nào thao túng sư đạo dòng sông dài của ta, hôm nay ngược lại có chút manh mối rồi. Đối với vị tôn giả hỗn độn vạn tộc trước mặt, Ngụy Ương ngược lại ôm lòng cảm kích. Quả thực nên cảm tạ đối phương, nếu không đối phương thi triển bản nguyên chi pháp thực sự, Ngụy Ương thực sự không biết sự ảo diệu của bản nguyên chi pháp, cũng sẽ không hấp thu tinh hoa của nó, dung hòa với vạn đạo chi pháp của mình. Không sai, trước đây, Ngụy Ương đã lâm vào một sai lầm, cho rằng sư đạo dòng sông dài lấy sư đạo làm chủ, vậy tất nhiên phải điều khiển sư đạo chi thuật mới có thể giao chiến với địch nhân. Vì vậy, vì mối quan hệ chủ tớ, khiến cho Nhật Nguyệt tinh thần và đạo pháp không cách nào tương dung với sư đạo. Dù sao, vô luận là Nhật Nguyệt tinh thần hay các đại đạo khác, đều là đại đạo, địa vị, thực lực và quy tắc tạo dựng của chúng cũng không nhất định kém xa sư đạo bao nhiêu, thậm chí có thể sánh ngang địa vị đại đạo. Điều này giống như hai cường giả thực lực tương đương, ngươi muốn thôn phệ đối phương muốn chém giết ngươi, thực tế không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi một bên chiếm cứ thiên thời địa lợi, còn phải có nhân hòa thích hợp, trả giá cái giá tương đối lớn, mới có thể tìm cơ hội chém giết đối phương. Giữa đại đạo và đại đạo, thực ra chính là quan hệ như vậy, đều là sánh vai địa vị, ai nguyện ý thần phục dưới ai. Đạo môn chư thần nhao nhao gửi đại đạo vào sư đạo dòng sông dài, không có nghĩa là các đại đạo diễn hóa đã hoàn toàn thần phục dưới sư đạo. Đây là do con người định, chứ không phải đại đạo mong muốn. Thậm chí Ngụy Ương có dự cảm, nếu hôm nay không thể có lĩnh ngộ như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ gặp phải kiếp nạn đại đạo Trường Hà sụp đổ. Lúc này, không đợi đối phương mở miệng, sau lưng Ngụy Ương đã xuất hiện 8 người. 8 vị đạo môn chư thần này đều là tân sinh hư không chi chủ, được Ngụy Ương triệu hoán đến đây, cũng không biết sư tôn muốn gì. Chẳng lẽ là giết địch ư? Liếc nhìn uy thế đối phương tỏa ra, thấy thực lực cảnh giới của đối phương gần như ngang Ngụy Ương, vậy cần vây công ư? Không biết, nhưng ngay khi 8 người xuất hiện, đã nhao nhao xông về phía đối phương. Khiến đối phương chật vật, đầy mắt phẫn nộ, hung dữ mắng chửi, vì hèn hạ, Ngụy Ương ta không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ như vậy, vậy mà lấy nhiều người đánh một, muốn đánh bại ta, như vậy sao có thể khiến ta tin phục, phương pháp tu luyện của ngươi, ưu việt hơn bản nguyên chi pháp của chúng ta. Cái rắm, vốn không định quần ẩu ngươi, đáng tiếc lời này của ngươi khiến ta khó chịu trong lòng, vậy ta sẽ thuận theo ý ngươi, quần ẩu từng cái ngươi. Sát! Từng cái bà ngươi cái chân. Trong khi vị tôn giả hỗn độn vạn tộc nghĩ vậy, lại không thể mở miệng đáp lời, vội vàng ứng phó 8 vị hư không chi chủ. Dù họ đều là đỉnh phong chư thần, nhưng thực lực đã gần bằng đỉnh cấp chư thần, thêm Ngụy Ương, hiển nhiên không phải một mình ông ta có thể địch lại. Lúc này, ông ta còn có thể tính đến chuyện ngăn cản Ngụy Ương, hoặc đánh bại tứ phương địch nhân ư? Chỉ mong tìm một cơ hội rời khỏi nơi này, nếu không mất mạng. 8 vị hư không chi chủ đủ sức chiến một vị tôn giả, đây là lần đầu tiên phe Ngụy Ương chiến đấu. 8 người ban đầu liên thủ, áp chế đối phương không thể phân tâm, không cho đối phương cơ hội trốn thoát. Đương nhiên, nói 8 người có thể trực tiếp chém giết đối phương, không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành. Điều khiến 8 người nghi ngờ hơn là, Ngụy Ương dường như vô tâm nhúng tay vào cuộc chiến, dường như đối với sinh tử của vị tôn giả trước mặt, không hề để ý. Tại sao vậy? Điều này khiến 8 người mê hoặc, nhưng khi chiến đấu ngày càng gay gắt, 8 người có chút hiểu ra, Ngụy Ương dường như muốn mượn vị cường địch trước mặt để ma luyện đại đạo chi thuật của họ. Nhưng chỉ đơn thuần là vì tôi luyện đại đạo chi thuật của họ thôi ư? Thật cô phụ tấm lòng thành của Ngụy Ương. Thấy 8 người không hiểu, càng thao túng các đại đạo diễn hóa, thi triển các chiêu thức công kích, dường như diễn tập đại đạo chi thuật của họ, Ngụy Ương không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vô não hạ người. Quan sát bản nguyên chi pháp của đối phương, xem đối phương thi triển bản nguyên chi thuật như thế nào. Một tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng, khiến mọi người sững sờ, trong mắt lóe lên tinh quang, càng chú ý đối phương vận hành bản nguyên chi pháp như thế nào. Thao túng bản nguyên chi thuật như thế nào. Điều này vừa ra xét, khiến trong lòng họ bừng sáng, vốn không biết làm thế nào lợi dụng đại đạo, để thi triển uy thế quy tắc, trong lòng dường như lóe ra từng đạo linh quang. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, muốn thực sự hiểu rõ vận chuyển bản nguyên chi pháp, và cách đối phương thi triển bản nguyên chi thuật. Vậy không phải chuyện quá dễ dàng, với thực lực cảnh giới của họ, vẫn còn chút mê hoặc chưa thể giải đáp. Có nhiều thứ có thể nói rõ, có nhiều thứ, thực sự không thể chỉ bằng lời nói, mà có thể khiến người ta hiểu được. Tự thân dạy dỗ, vốn là việc nhà giáo nên làm, nhưng liên quan đến chân lý đạo pháp, mỗi người có kiến giải cá nhân, một vị sư phó cũng không thể dạy ra đông đảo đồ đệ giống nhau. Như câu chuyện kể, rồng sinh chính con không giống nhau, chính là đạo lý này. Ngụy Ương có thể chỉ điểm họ phương pháp tu luyện, nhưng không thể đoán trước con đường họ đi, tất cả còn phải xem chính họ, có thể tìm được đạo của riêng mình, sau đó khai sáng đại đạo thuộc về họ. Đại đạo như vậy, không phải đại đạo họ diễn hóa, mà là như sư đạo dòng sông dài, đi ra một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Oanh! Ngay khi lời nói của Ngụy Ương vừa dứt không lâu, Kim Vô Hối phun trào hắc bạch chi sắc quanh thân, hắc ám đại đạo hóa thành dây lụa, quang minh đại đạo hóa thành lỗ trắng, thông phệ đại đạo hóa thành lỗ đen, trong nháy mắt lỗ đen và lỗ trắng như quả bóng da, xoay tròn quanh hắc ám đại đạo biến thành dây lụa tả hữu, chậm rãi hình thành đại đạo chi tượng âm dương đồ án. Kim Vô Hối dù đã đặt chân đỉnh phong chi cảnh, nhưng vẫn chưa diễn hóa ra đại đạo chi tượng, bây giờ cuối cùng đã diễn hóa thành công. Không chỉ Kim Vô Hối cảm thấy cao hứng, mà bảy người khác cũng cảm thấy hưng phấn cho cô. Đại đạo chi tượng biến thành âm dương đồ, ngay lập tức bao phủ trên đỉnh đầu vị tôn giả hỗn độn vạn tộc kia, vô luận là lực thôn phệ của lỗ đen hay lực chuyển hóa đại đạo của lỗ trắng, đều khiến đối phương ngầm mắng một câu, không ngờ thần dưới trướng Ngụy Ương lại có người thông tuệ như vậy. Khá lắm, chỉ quan sát bản nguyên chi pháp của mình, thi triển bản nguyên chi thuật đã có thể diễn hóa ra chiêu thức huyền diệu như vậy, điều này thực sự khiến ông ta kinh ngạc và tràn ngập sợ hãi. Thử nghĩ, nếu tám người này đều có lực lĩnh ngộ như vậy, đều có thể bắt chước bản nguyên chi pháp, sáng tạo ra chiêu thức công kích tương tự bản nguyên chi pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Đương nhiên, cũng chỉ vì ông ta không hiểu, đại đạo chi tượng như vậy không phải là mới sáng tạo, mà là chiêu thức họ đã diễn hóa từ trước, Ngụy Ương thậm chí sớm đã có thể thi triển, chỉ là không cần thiết thôi. Đá mài đao còn chưa đến lúc không thể dùng được nữa, vẫn còn mạo xưng để phát huy ánh sáng còn lại. Nếu không đi đâu tìm đá mài đao tốt như vậy? Quy 1A chương 2379A bản nguyên chi chiến ư năm. Âm dương chi tượng hóa thành âm dương đồ, ầm ầm giáng xuống đỉnh đầu vị tôn giả kia. Từng đạo sức mạnh giao thoa đen trắng từ trên xuống dưới rót vào thân thể đối phương. Sức mạnh đại đạo hỗn tạp kỳ dị này không những không được hấp thu, mà còn thôn phệ cả bản nguyên chi lực của đối phương, khiến hắn kinh hãi tột độ. Đây là lực lượng gì? Đại đạo chi lực thông thường mang nhiều sinh mệnh chi lực dương giới, tương tự thuộc tính quang minh, chứ không âm u, quỷ dị, tràn ngập khí tức năng lượng hắc ám như vậy. Điều này khiến vị hỗn độn tôn giả vừa kinh hãi vừa không hiểu, năng lượng này rốt cuộc thuộc tính gì? Oanh! Tiếc rằng không ai giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn. Bên trong âm dương chi lực còn có sức mạnh ăn mòn của hắc ám đại đạo, không ngừng thẩm thấu thân thể hắn, khiến bản nguyên của hắn bị xâm thực. Sức mạnh ăn mòn vốn không đáng kể, giờ lại là cánh cửa mở ra cho thôn phệ đại đạo, khiến bản nguyên của đối phương không ngừng bị nó thôn phệ. Trải qua âm dương chi tượng chuyển hóa thành đại đạo chi lực, bổ sung hao tổn cho Kim Vô Hối, càng khiến Kim Vô Hối không ngừng viên mãn đỉnh phong chi cảnh. Vốn Kim Vô Hối dù đã đặt chân đỉnh phong chi cảnh, nhưng tích lũy không nhiều bằng Long Thần và Chư Thần thế hệ trước. Dù sao tuổi tác khác biệt, kinh nghiệm của họ đã định sẵn. Năng lực lĩnh ngộ và cảm ngộ nhân sinh của họ, hậu bối như Kim Vô Hối không thể sánh bằng. Độ cường hãn của linh thể càng là điểm yếu của Kim Vô Hối và đồng bạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mộng Giao Cầm và những người khác chậm chạp chưa thể đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Giờ đây, dựa vào lượng lớn bản nguyên chi lực, lại đang củng cố linh thể của nàng, không khác nào ngày tuyết tặng thang, giúp nàng củng cố linh thể vững chắc hơn, có thể viên mãn cảnh giới trước mắt. Một mình trấn áp một vị tôn giả ở đỉnh phong chi cảnh, chuyện này nếu lan ra, e rằng sẽ chói mù mắt vô số cường giả chí cao. May thay không có người ngoài ở đây, Chư Thần đạo môn cũng không dám kinh ngạc, dù sao sau khi diễn hóa đại đạo chi tượng, họ đều hiểu rõ sự huyền diệu của đại đạo chi tượng. Dù chưa quen thuộc với âm dương chi tượng của Kim Vô Hối, nhưng cục diện này cũng không khiến họ bất ngờ. Trước đây, họ chưa phát hiện đại đạo chi tượng là vũ khí ép chế địch nhân tốt nhất, thậm chí là vũ khí sắc bén nhất để vượt cấp giết địch. Giờ họ mới hiểu ra, đại đạo chi tượng mới là chiêu thức giết địch, cũng là đại đạo chi thuật mạnh nhất của họ. Mặt khác, vốn tu luyện đơn đạo chư thần, giờ đây trong lòng cũng có lĩnh ngộ, bắt đầu cân nhắc cách dùng những quy tắc khác diễn hóa thành đại đạo mới, hướng đến cánh cửa đa đạo chư thần. Bệnh, ta hiểu rồi, bất quá bệnh như vậy dường như có tính đặc biệt. Chỉ có thể tương khế tương hợp với đại đạo của mình mới được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Vũ Linh Ứng Long mắt sáng lên. Sau khi diễn hóa long tướng đại đạo, hóa thành thần long trong nháy mắt, Vũ Linh Ứng Long đã ẩn ẩn có cảm giác ngộ, thần long có thể khu động mây mù, khu động thủy hỏa chi pháp, cũng có thể cận chiến, thi triển công kích, cắn xé, phòng ngự chi pháp. Vũ Linh Ứng Long liền ẩn ẩn suy đoán, liệu có thể tiếp tục diễn hóa những đại đạo này để dung nhập vào long tướng đại đạo. Giờ đây, được chứng kiến bản nguyên chi pháp, nhìn thấy Kim Vô Hối diễn hóa ra âm dương chi tượng, Vũ Linh Ứng Long nội tâm minh ngộ, như tiếng sấm nổ, quanh mở tầng tầng mê vụ, khiến ánh mắt của hắn ngày càng sáng. Ông! Một tiếng tùy tiện vì chấn động, truyền vang trong không gian bốn phía. Đã thấy long tướng đại đạo của Vũ Linh Ứng Long, trong nháy mắt tự thân thoát ra, khiến hắn hóa thành một đầu thần long kim sắc, du đãng trên không gian, bắt đầu chậm rãi thôn phệ bản nguyên chi lực thuộc thủy bốn phía, bắt đầu chậm rãi hóa thành mây mù chi khí. Trong thời gian cực ngắn ngủi, những mây mù chi khí kia đã chậm rãi hóa thành một đầu đại đạo, rót vào thần long chi tượng, hình thành một đầu mây mù đại đạo hoàn chỉnh. Thông suốt khiến đầu thần long kia càng thêm lóa mắt, thân thể càng nhanh chóng tăng trưởng, đã gần ngàn mét. Ách, lấy quy tắc diễn hóa đại đạo, chẳng phải như vậy sao? Trong nháy mắt, con mắt chiến hoàng cũng lấp lánh linh quang. Cự quyền chi tượng bỗng xuất hiện giữa không trung, chậm rãi bắt đầu duỗi ra một ngón tay, trực tiếp điểm về phía vị hỗn độn vạn tộc tôn giả. Nát chi đại đạo, ta đi. Dễ dàng như vậy mà đã diễn hóa ra một đầu đại đạo, thậm chí dung nhập đầu đại đạo này vào đại đạo chi tượng, bổ sung tăng cường cho băng chi đại đạo. không ai diễn hóa đơn giản hơn chiến hoàng, khiến họ cảm nhận càng trực quan. Ách! Nhìn cự quyền chi tượng chỉ một ngón tay, điểm lên âm dương chi tượng của mình, Kim Vô Hối thực sự rất đau đầu. Cái tên mãn phu này ngươi diễn hóa thì cứ diễn hóa, vì sao lại tấn công vị hỗn độn vạn tộc này, chẳng phải muốn phá âm dương chi tượng của mình. Thôi thôi, may mà không kéo đối phương vào không gian âm dương chi tượng, nếu không thật sự phải thừa nhận công kích lần này của chiến hoàng. Trong nháy mắt, Kim Vô Hối thu hồi âm dương chi tượng, thả người rời khỏi vòng chiến, như ngụy ương, áp trận cho mọi người. Đùng ê một tiếng, ngón tay từ cự quyền biến thành hung hăng điểm vào thân thể đối phương, khiến thân thể đối phương sụp đổ ngay lập tức, liên đới linh thể đều tiêu tán triệt để dưới một kích này. Khiến mọi người ở đây câm lặng, có chút oán trách nhìn chiến hoàng. Oanh! Ngụy ương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn coi ta là đá mài đao? Đừng ép ta tự bạo, lôi kéo các ngươi chết chung. Ngay khi chiến hoàng lúng túng gãi đầu, muốn giải thích lại không thể mở miệng, một tiếng oanh minh vang vọng ở phía xa hư không. Đã thấy vị hỗn độn vạn tộc đầy kinh dị, gào thét giận dữ tột độ. Nhất thời khiến chư thần đạo môn mắt sáng lên, trong lòng hưng phấn diễn hóa đại đạo của mình, chuẩn bị lấy đối phương làm đá thí luyện. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Ương không nói thêm lời nào. Nhìn lên vị địch nhân đang trong cơn giận dữ cực độ trước mặt, Ngụy Ương thầm nghĩ một câu ngu ngốc rồi thôi, không còn tâm tình đáp lời đối phương. Tình cảnh như thế, chẳng lẽ đối phương không rõ, muốn thực sự chém giết hắn, đó là kết quả tất nhiên. Sở dĩ giữ lại mạng của hắn, chẳng phải là lấy đối phương làm đá mài đao, hy vọng chư thần dưới trướng có thể có cảm ngộ sao? Ngu xuẩn, nếu ngươi muốn chết, đã sớm tự bạo với chúng ta. Biết điều thì thành thật ở lại, hoặc là ngươi có thể toàn lực ngăn cản, nếu chúng ta thật không thể chém giết ngươi, chẳng phải ngươi có khả năng thoát khỏi nơi đây. Chiến hoàng thu hồi cự quyền chi tượng, nhìn vị tôn giả đang trong cơn giận dữ, vội vã mở miệng nói vậy. Mặc dù ngoài mặt nhìn như khinh thường chú ý, nhưng trong giọng nói rất có ý thương lượng, thậm chí là cầu xin đối phương tuyệt đối không được tự bạo, để họ có lĩnh ngộ tốt hơn. Nhìn chiến hoàng đầy mắt chờ đợi, trong giọng nói còn mang theo ý thương lượng, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả suýt chút không vui. Phẫn nộ trong lòng càng lên đến cực điểm. Hừ, các ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi. Ngụy Ương, tốt, tốt lắm, hôm nay các ngươi thực sự tốt lắm, các ngươi thành công chọc giận ta. Trong lúc đối phương nói chuyện, Thiên Linh Vương thi triển Thiên Lang chi tượng, trong nháy mắt nhẹ nhàng vung móng vuốt, để lại một vết cào sâu đủ thấy xương trên thân thể đối phương. Hành động thực tế này xem như thành công kích động lửa giận của đối phương, khiến đối phương đầy mắt sát khí nhìn về phía Thiên Linh Vương, hận không thể giết chết ngay lập tức. Q1A chương 2380A bản nguyên chi chiến 6. Ông. Đối diện với tôn giả có đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, não hải Thiên Linh Vương lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến mất trong nháy mắt, sau đó rơi vào một không gian đầy cuồng phong gào thét, bụi bặm che mắt. Đại đạo chi lực không dùng được. Đây là tình huống gì? Thiên Linh Vương trong lòng lập tức có cảm giác lạnh lẽo. Không ngờ đến lượt mình lại xuất hiện biến số như vậy, đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy, trước đó không hề thi triển. Oanh! Ách! Ngươi cũng tới rồi. Liếc nhìn qua, bên cạnh xuất hiện Bách Túc Long Vương, Thiên Linh Vương lập tức cảm thấy mừng rỡ. Đây là địa phương nào? Bách Túc Long Vương khẽ nhíu mày, ngay khi Thiên Linh Vương xuất thủ, hắn cũng diễn hóa ra trùng chi đại đạo, nhìn bầy trùng phóng tới đối phương, lại bị đối phương kéo vào không gian này, Bách Túc Long Vương cũng cảm thấy phiền muộn, còn chưa thấy được uy lực côn trùng đại đạo, thật khiến hắn có chút buồn bã. Ta biết đâu. Vậy liền nghĩ xem làm thế nào vỡ vụn không gian này. Ngay khi Thiên Linh Vương vừa dứt lời, Long Thần cũng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đứng bên cạnh cả hai, nhìn thế giới cuồng phong phi xa bốn phía, lạnh lùng nói một câu. Long Thần so với Thiên Linh Vương phiền muộn cũng không kém bao nhiêu, gia hỏa này vừa diễn hóa ra phúc phận đại đạo, nào ngờ còn chưa kịp thi triển, đã bị đối phương cưỡng ép kéo vào không gian này, tức đến hắn muốn chửi má nó. Ba người rơi vào trong đó, chỉ còn Ngụy Ương, Hàn Linh, Sinh, Kim Vô Hối, Chiến Hoàng, Vũ Linh Ứng Long sáu người ở bên ngoài. Không biết sư tôn có phương pháp giải cứu họ thoát khỏi nơi này hay không. Bất quá dưới mắt dường như không có nguy hiểm gì đáng nói, họ cũng không sốt ruột như vậy. Lúc này, ở ngoại giới, Ngụy Ương nhìn ba người biến mất, trong mắt lấp lóe đạo đạo kinh bận. Đôi mắt hai màu vàng bạc, để lộ ra khí tức quỷ dị, nhìn thái độ của Ngụy Ương, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả trong lòng hơi an ổn, cũng không còn dám buông lỏng. Ngụy Ương, rút đi đi, ngươi lựa chọn rời khỏi cuộc tranh đoạt nguyên này, ta có thể thả bọn họ rời đi, nếu ngươi khư khư cố chấp, hừ, vậy đừng trách ta. Lúc này, ngay khi đối phương vừa dứt lời, Hàn Linh đã diễn hóa ra Minh Hỏa đại đạo. Đại đạo tân sinh này vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt bám vào mặt ngoài đại thụ chi tượng, khiến cây thương thiên đại thụ kia như bị đốt cháy. Mà Sinh thi triển cự thú chi tượng, cũng bị một đầu đại đạo ký thác trong đó, vần quanh trong bụng cự thú hư tượng, như là cửu chuyển chi tràng. Quả thực khiến người cảm thấy quỷ dị. Ta sát! Đây đều là quái vật gì? Bọn gia hỏa này đều là quái vật gì vậy? Nhìn cảnh tượng trước mặt, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả từng trải rất nhiều, cũng cảm thấy lưng phát lạnh, nội tâm dâng lên lòng sợ hãi. Hừ, ngươi không thả đạo môn đệ tử của ta ra, hôm nay ta liền nuốt ngươi. Hàn Linh, chưa hối hận. Lúc này, Ngay khi Sinh gầm thét, Kim Vô Hối và Hàng Linh đã đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt thôn phệ đối phương rơi vào trong bụng. Mà đại thụ chi tượng của Hàng Linh cũng bao trùm bốn phía, bốc lên ngọn lửa xanh mơn mẫn, từ bụng cự thú cắm vào trong đó, thẳng đến chỗ địch nhân. Âm dương chi tượng của Kim Vô Hối tức thì bị cự thú nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt giáng xuống đỉnh đầu đối phương, như trước đó, bắt đầu ăn mòn bản nguyên đối phương, hấp thụ bản nguyên chi lực của đối phương. Ách, sư tôn, chúng ta. Chiến Hòa nhìn ba người liên thủ, lại không biết nên tương trợ thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Ngụy Ương, không biết họ có nên nhúng tay. Nhìn xem, đại đạo và đại đạo tương sinh tương khắc, chỉ cần tìm được điểm phù hợp, như vậy tất cả đại đạo đều có thể hóa là một thể, như sư dòng sông dài của ta. Hôm nay hãy hảo hảo cảm ngộ. Ai, ba vị kia thật đáng tiếc. Ách, thật đúng là đáng tiếc, nhìn cảnh liên thủ hiếm có trước mắt, Chiến Hoàng và Vũ Linh Ứng Long liếc nhau, thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Long Thần ba người. Lúc này, ở trong không gian cự thú chi tượng, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả đầy kinh ngạc, không ngờ mình vừa thi triển bản nguyên không gian, đã bị đối phương lấy đạo của người trả lại cho người. Nãi nãi, trên đời này còn có gì khổ cực hơn chuyện này? Nhìn từng đầu trường xà bốc lên ngọn lửa xanh mơn mẫn nhanh chóng đánh thẳng tới, lại thêm lực giam cầm bốn phía, khiến vị hỗn độn vạn tộc tôn giả đầy lo lắng, không còn thái độ phách lối trước đó. Dưới mắt, tương đương với bản nguyên và đạo pháp đối bính, rốt cuộc đạo pháp cao hơn một bậc, hay bản nguyên cường hãn vô song, hãy xem kết quả chiến đấu của hai bên. Tổng thể mà nói, ba vị chư thần đỉnh phong cảnh giới, có thể chiến một trận với đỉnh cấp chư thần, mà đối phương tuy đặt chân tôn giả chi cảnh, vẫn chưa đạt tới viên mãn chi cảnh, nhiều nhất cũng coi là đỉnh cấp chư thần vô địch chi cảnh thôi. Cho nên cuối cùng ai có thể thắng, không ai dám vọng đoán. Đương nhiên, có Ngụy Ương áp trận, cũng chưa chắc có nguy hiểm gì. Bất quá, khi biết được sự huyền diệu của bản nguyên chi pháp, thậm chí còn chưa biết rõ về bản nguyên chi pháp chân chính, Ngụy Ương cũng không dám nói thật sự có thể bảo hộ ba người không tổn hại. Chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú chiến đấu của hai bên, chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Trong không gian cự thú chi tượng, không, chính xác mà nói, đã không chỉ là cự thú chi tượng. Dưới mắt, đại đạo chi tượng của ba người đã giao hòa vào nhau, không còn lạnh nhạt như trước. Ba loại đại đạo chi tượng tương dung, mang đến không chỉ là không gian ổn định, đại đạo quy tắc áp chế, đồng dạng, quy năng ẩn chứa trong ba loại đại đạo chi tượng cũng không phải do ba người có thể trưởng khống một mình. Dưới mắt, Hàng Linh điều khiển chết thực, minh hỏa hai loại đại đạo, không ngừng thôi động đại đạo chi lực, một mặt giam cầm bản nguyên chi lực của đối phương, một mặt đốt cháy linh thể đối phương, quả thực làm cho đối phương khổ không thể tả. Đối với hai loại đại đạo chi lực có thể trực tiếp gây tổn thương cho linh thể của mình, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả chỉ có thể kịp thời loại trừ bên ngoài không gian ý chí, thủ hộ phòng tuyến cuối cùng, không để cho đại đạo chi lực của đối phương ăn mòn nơi này, bảo hộ an toàn linh thể. Về phần nhục thân, đối với hỗn độn vạn tộc, nhục thân coi như bỏ qua, cũng không có gì khác biệt, linh thể mới là căn bản của họ, bản nguyên mới là căn cơ của họ. Chỉ cần linh thể không tổn hại, dưới sự duy trì của bản nguyên, nhục thân lúc nào đúc lại, đều là chuyện từng giây từng phút. Vị tôn giả này không lo lắng điều đó, đối phương phá hủy nhục thể của hắn, thậm chí đã kín đáo chuẩn bị, đợi đến nhục thân sụp đổ, nếm thử chém giết một người trong đó, để triệt tiêu uy hiếp của một cường địch. Bất quá tính toán như vậy, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Sinh điều khiển cướp đoạt, tan rã hai loại đại đạo, há có thể cho đối phương cơ hội như vậy. Ngay khi đối phương từ bỏ nhục thân, cướp đoạt đại đạo của Sinh đã tràn ngập quanh thân đối phương. Đồng thời làm tan rã ý chí lực đối phương, khiến đối phương không thể chưởng khống nhục thân, nhìn nhục thân từng bước tiến về phía trước, vị tôn giả này mới cảm thấy kinh hoảng, bởi vì hắn không biết nhục thân sẽ mang hắn đến đâu. Âm dương đồ treo trên đỉnh đầu đối phương, dưới sự điều khiển của Kim Vô Hối, lập tức rơi xuống dưới chân đối phương, khiến vị hỗn độn vạn tộc tôn giả rơi vào lỗ đen vô cùng đen tối, biến thành âm ngư. Quy 1A chương 2381A bản nguyên chi chiến 7. Oanh. Phóng tầm mắt nhìn ra, tất cả đều là bóng tối thăm thẳm. Cái loại đen đó, chính là đen tột độ, đen đến mức khiến hắn không thể thở dốc, không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian ý chí, khiến linh thể của hắn run rẩy. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn vạn tộc tôn giả biết mình đang lâm vào nơi nguy cơ vô song. Nhưng làm sao phá cục, giống như ba người thiên linh vương, căn bản không có chỗ xuống tay. Bản nguyên chi lực sói mòn điên cuồng, càng khiến hắn mất đi tỉnh táo, hoảng sợ giãy giụa trong không gian lỗ đen, như đứa trẻ chết đuối. Không được, không thể tiếp tục. Trong nháy mắt cưỡng ép xông phá chết thực đang xung kích không gian ý chí, minh hỏa đại đạo chi lực, một tia ý chí xuất hiện phía sau nhục thân, thân thể liền tự hành sụp đổ, năng lượng khổng lồ xung kích lỗ đen bốn phía, đáng tiếc cũng chỉ có thể tạo ra từng đợt sóng gợn rồi trở lại bình tĩnh. Vô dụng. Hơn nữa, năng lượng hỗn loạn khổng lồ như vậy, gần như đều là bản nguyên chi lực. Dù sao trong không gian lỗ đen, trừ bản nguyên chi lực thì cũng chỉ có đại đạo chi lực, chỉ có hai loại sức mạnh tồn tại. Hơn nữa, lỗ đen có năng lực thôn phệ, trong nháy mắt bị thôn phệ không còn, thông qua lỗ trắng chuyển hóa, tràn đầy trong thân thể Kim Vô Hối, khiến nàng vội vàng ngăn cách hấp thụ, phóng thích vào không gian dung hợp ba loại đại đạo. Ách, chưa hối hận, làm cái gì vậy? May mắn Hàng Linh phản ứng kịp thời, tăng cường vận chuyển chết thực đại đạo, ngưng kết vách lũy không gian, nếu không, Lực quang minh đại đạo tinh khiết khổng lồ như vậy, e rằng sẽ làm không gian đại đạo vỡ nát. Nhiều quá, hấp thu không nổi. Kim Vô Hối không vui nói một câu, trong lòng thầm nhủ, ngươi tưởng ta muốn chắc, bản nguyên chi lực như vậy thật sự là quá hiếm có, muốn dễ dàng hấp thụ như vậy, cơ hồ là không thể. Nhưng đây là bản nguyên thuần chính, năng lượng giải phóng ra, độ đậm đặc cơ hồ gấp đôi đại đạo chi lực trong cơ thể nàng. Nàng cũng chỉ có thể hấp thụ một phần nhỏ, nàng cũng không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có cách nào? Ách! Sinh và Hàng Linh nhìn Kim Vô Hối bất đắc dĩ, cũng đều lắc đầu, thật sự là cảm thấy im lặng. Nhưng cả hai cũng không nhàn rỗi, đại đạo chi lực tinh khiết như vậy, dù thuộc tính khác biệt, vẫn có thể hấp thu chuyển hóa. Cả hai đều hấp thu, một mặt bổ sung hao tổn đại đạo chi lực, một mặt nhanh chóng củng cố linh thể và thân thể, muốn như Kim Vô Hối trước đó, mượn cơ hội này củng cố cảnh giới. Nhìn ba người trong bụng cự thú chi tượng điên cuồng hấp thu đại đạo chi lực nồng đậm xung quanh, Chiến Hoàng và Vũ Linh Ứng Long cũng cực kỳ thèm thuồng, hận không thể trực tiếp vào hấp thu một chút. Nhưng họ biết, ba người phối hợp ăn ý như vậy là do tình nghĩa giữa họ. Nếu hai người họ qua đó, đừng nói giam cầm vị hỗn độn vạn tộc tôn giả kia, chỉ riêng ảnh hưởng đến sự hoàn chỉnh của đại đạo chi tượng, cũng đủ khiến họ lĩnh đủ. Đừng thấy ba vị sư tỷ đạo môn này tuổi không lớn, nhưng khi nổi giận thì đừng nói là họ, ngay cả sư tôn cũng phải tránh ba thước. Họ dám chọc giận ba con cọp cái này sao? Không dám. Không dám thì chỉ có thể nhìn thôi. Ba người nhanh chóng củng cố thân thể, ngưng thực linh thể, thúc đẩy đại đạo chi tượng tiếp tục áp chế đối thủ, bận rộn đến chóng mặt. Còn đối phương thì sao? Đối phương cũng không nhàn rỗi. Nhục thân sụp đổ, cũng không thể suy yếu thực lực đối phương bao nhiêu, bản nguyên vẫn còn, linh thể mới là căn bản của hỗn độn vạn tộc. Hơn nữa, thoát ly ước thúc của nhục thân, thực lực đối phương đột nhiên bạo tăng, dù không đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng đè xuống cũng coi như là thỏa thỏa tôn giả chi cảnh. Hỗn độn chi cảnh chia thành tôn giả, địa tôn, thiên tôn, chí tôn bốn cấp bậc. Không đổi và cường giả chí cao đều mới bước vào hỗn độn chi cảnh, tự xưng là tôn giả. Địa tôn lấy hỗn làm đại diện, có thể chưởng khống một thời đại, còn thiên tôn lấy ý chí thời không làm đại diện, có thể chưởng khống một phương thời không. Về phần địa tôn thực lực như thế nào, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả này thật sự không biết rõ, nhưng một địa tôn có thể chiến với 10 tôn giả, cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng là chủ của một thời đại, trong tay chưởng khống ngàn tỷ chúng sinh, thực lực tự nhiên đạt đến đỉnh phong của một thời đại. Về phần cảnh giới chí tôn, tự hồ không ai đạt tới, chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện trong thực tế. Hừ, các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Lúc này, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả chỉ còn lại linh thể, trong mắt lóe lên thần quang, phía sau một vòng mặt trời đỏ rực rỡ, khiến ba người không thể nhìn thẳng. May mắn lỗ đen có tác dụng hấp thu ánh sáng, ngược lại làm giảm độ sáng của mặt trời đỏ, nếu không, các nàng sẽ không thể nhìn rõ xung quanh. Oanh! Một bước về phía trước, ngay cả lỗ đen cũng rung chuyển. Ba nàng vội vàng thúc đẩy đại đạo chi lực, ngưng kết hàng rào không gian lỗ đen, bù đắp những vết rách đã xuất hiện. Thật mạnh. Khí tức cường hãn như vậy, trong nháy mắt phát ra từ chỗ vết rách, khiến Chiến Hoàng không tự chủ được thốt lên, tràn ngập lo lắng cho ba người. Dưới mắt, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả này đã chân chính đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, không phải ba người có thể địch. Ngụy Ương có xuất thủ hay không, họ không dám chắc chắn. Chiến Hoàng và Vũ Linh Ứng Long thật sự đã không nhịn được, muốn xuất thủ tương trợ ba người. Không vội, ta cần khám phá đối phương thi triển loại thủ đoạn nào. Thanh Thiên Linh Vương cùng chúng lôi kéo khác một vùng không gian. Biết ba người không thể địch lại đối phương, Ngụy Ương lại chưa xuất thủ tương trợ, thậm chí không để Chiến Hoàng tham gia chiến đấu. Bất quá dù không thể địch, ba người vẫn có thủ đoạn tự vệ, không cần quá lo lắng an toàn của các nàng. Hừ, muốn ngăn ta, các ngươi vốn là không đủ. Hàng Linh. Ngay khi đối phương dứt lời, bước thêm một bước, lỗ đen vỡ vụn. Nhìn đối phương xuất hiện trước mặt ba người, Ngụy Ương và mọi người thắt chặt lòng. Nhưng Sinh dường như đã đoán trước, hét lớn một tiếng, chất thực đại đạo biến thành đại thụ, ầm ầm rơi xuống phía trước đối phương. Từng nhánh cây mang theo ngọn lửa, như giải lụa, nhanh chóng đánh tới đối phương. Hừ, gió. Một tiếng gầm thét từ miệng đối phương vang lên, từng đợt cuồng phong như lưỡi kiếm, nhanh chóng cắt đứt những nhánh cây chằng chịt. Nhưng ngay khi những nhánh cây bị cắt ra khỏi đại thụ, liền hóa thành từng đạo hỏa tiễn, nhanh chóng lao về phía đối phương. Hả? Ngay cả đối phương đang chiến đấu cũng không ngờ tới, còn có chiêu tấn công quỷ dị như vậy. Tuy những hỏa tiễn xuất hiện đột ngột, nhưng đối phương không phải là không có biện pháp tự vệ. Mặt trời đỏ phía sau linh thể phát ra ánh sáng lớn, che chắn toàn bộ linh thể, chiếu rọi đối phương như thần minh, khiến người ta sinh ra kính sợ. Quy 1A chương 2382A bản nguyên chi chiến 8. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bạo tạc khiến vị hỗn độn vạn tộc tôn giả phải chửi thầm trong lòng. Nhìn những hỏa tiễn tự bạo liên tiếp vào bản nguyên thần quan của mình, hắn chỉ có thể chấp nhận hao tổn bản nguyên chi lực, không dám ngạnh kháng nữa. Vội vàng thối lui, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả ánh mắt lóe lên, không ngừng tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị tại chỗ chém giết một trong số các nàng để giải quyết phiền phức trước mắt. Cũng may, hao tổn bản nguyên không lớn, chỉ gần một phần nhỏ, vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chấp nhận. Ngay khi đối phương lui về phía sau, Sinh mắt sáng lên, cướp đoạt đại đạo hóa thành miệng cự thú, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương, hung hăng cắn xé. Chưa hối hận. Bổ sung hao tổn. Sinh hô lớn, lập tức thu hút lực chú ý của địch nhân. Nhìn thấy chưa hối hận được triệu hồi, nàng lập tức tỏa ra ánh sáng đại đạo, diễn sinh một lỗ trắng, bao phủ xung quanh, đưa đại đạo chi lực vào, nhanh chóng bổ sung hao tổn của họ. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chết tiệt, các ngươi chiến đấu còn muốn bổ sung hao tổn sao? Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chẳng phải ta sẽ bị các nàng mài chết à? Tổ sư, thật là một đám súc sinh. Ai từng thấy kiểu chiến đấu này chưa? Đang liều chết chém giết với địch nhân, người ta còn có thể khôi phục hao tổn. Tình huống này thật sự là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trước đây, chiến đấu giữa hỗn độn vạn tộc đa phần là cường đấu cường, yếu đấu yếu, cường giả và cường giả chiến đấu gần như trong nháy mắt có thể phân thắng bại, đâu có chuyện dày vò như vậy. Vào khoảnh khắc cường giả chiến thắng, kẻ yếu không có lựa chọn, hoặc là giơ tay đầu hàng, hoặc là bị chém tại chỗ, đâu cần phải tiếp tế như vậy. Hàng Linh, giam cầm. Chết tiệt, lại đến nữa sao? Theo tiếng của Sinh, cái cây đại thụ kia lại hướng hắn mà đến. Vị hỗn độn vạn tộc tôn giả cuối cùng hạ quyết tâm, chọn Sinh làm mục tiêu. Nàng luôn quan sát toàn cục, luôn cho hắn những thủ đoạn chế ước tốt nhất vào thời điểm hắn yếu kém nhất, khiến hắn không thể không coi trọng, không thể không ghi hận. Chết. Hừ, các ngươi thật sự muốn chết. Ông. Từng đạo cuồng phong xoay tròn, dần dần hình thành những vòi rồng, ẩn chứa hỏa diễm, cuồng sa, khiến cả đại đạo chi tượng cũng ẩn ẩn bất ổn. Ngăn cản công kích của đại thụ, cũng khiến nó có dấu hiệu tan rã. Hừ. Chưa hối hận né tránh. Ngay khi đại thụ bị ngăn cản, đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Vô Hối, hiển nhiên muốn thừa cơ tập kích, nhưng bị Sinh nhắc nhở, khiến Kim Vô Hối vội vàng thi triển toàn lực, muốn ngăn cản một kích của đối phương. A. Đừng. Ngay khi Kim Vô Hối không kịp né tránh, muốn ra tay toàn lực, Long Thần đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến nàng vội vàng thu tay, nhưng không kịp. Đụng. Chết tiệt. Long Thần cũng mắng thầm một câu, không phải nhằm vào Kim Vô Hối, mà là vị tôn giả đột nhiên ném hắn ra từ không gian bản nguyên. Công kích dốc toàn lực của Kim Vô Hối, dù nàng có kịp phản ứng, vẫn còn nửa phần lực lượng rơi vào thân thể Long Thần, khiến Long Thần khí tức suy yếu, hiển nhiên bị thương nặng. Không còn sức đánh nữa. A. À. Lúc này, mặc kệ tam nữ chiến đấu như thế nào, Ngụy Ương cảm thấy có chút huyền diệu. Long Thần đột nhiên xuất hiện, Ngụy Ương cũng không phát giác, đối phương đến từ không gian nào. Tự hồ là từ linh thể của vị tôn giả kia, chẳng lẽ đối phương dám thu địch nhân vào không gian ý chí? Nếu vậy, một khi địch nhân có phản công, chẳng phải hắn sẽ lâm vào nguy cơ sao? Nghĩ thì nghĩ, Ngụy Ương không chậm trễ, vẫy tay, sư hà từ nơi xa cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trong không gian này, trực tiếp trói chặt vị tôn giả kia. Cảnh tượng này khiến mọi người nghi hoặc, nhưng lại khiến đối phương kinh sợ. Kinh ngạc nhìn hai người Thiên Linh Vương trong không gian bản nguyên của mình, đang men theo dòng sông đại đạo yếu ớt này, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Âm thanh như pha lê vỡ vang vọng trong ý chí của hắn. Nhìn không gian bản nguyên của mình vỡ vụn, vị hỗn độn vạn tộc tôn giả vừa sợ hãi vừa giận dữ. Ngươi dám phá hủy căn cơ của ta? Phá nát không gian bản nguyên của ta. Ngụy Ương, ngươi nhất định phải chết. Nhìn vị tôn giả đang gào thét trước mặt, hiển nhiên hắn đã bị Ngụy Ương chọc giận, cũng cho thấy tầm quan trọng của không gian bản nguyên đối với hắn. Lúc này, đối phương không để ý đến áp chế của tam nữ, thậm chí Sinh Sinh chống cự công kích của Sinh, lao thẳng về phía vách lũy không gian đại đạo chi tượng, muốn dùng sức mạnh đánh tan, để thoát khốn và chiến một trận với Ngụy Ương. Ách! Không gian bản nguyên. Chẳng lẽ, lúc trước Miết Long dẫn hắn đến không gian bản thể, chính là đến không gian ý chí của đối phương, mới thấy được bản nguyên của đối phương, khu vực chứa bản nguyên. Ngụy Ương vốn cho rằng đó là không gian ý chí của đối phương, bây giờ mới hiểu, đó chính là không gian bản nguyên, chứa đựng bản nguyên. Trong nháy mắt, Ngụy Ương hiểu ra, càng cảm thấy bản nguyên chi pháp rất huyền diệu. Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Vu Công, lão hồ ly này thật sự che giấu nhiều chuyện. Cũng không thể trách Vu Công, ngươi không hỏi, người ta cho rằng ngươi biết. Hơn nữa, Vu Công có lẽ cũng không biết nhiều về bản nguyên chi pháp, không bằng những tộc nhân thế hệ trước của hỗn độn vạn tộc. Thậm chí không phải ai cũng biết sau khi đặt chân vào tôn giả, bản nguyên chi pháp sẽ biến hóa và tu luyện như thế nào. Dưới mắt, sau khi đối phương tiếp nhận công kích của Sinh, bản nguyên bộc phát toàn lực, không gian ngưng tụ từ ba loại đại đạo chi tượng không thể ngăn cản đối phương. Hơn nữa, dù là Hàng Linh hay Kim Vô Hối và Sinh, cho dù là Chiến Hoàng và những người quan chiến, đã có lý giải sâu sắc hơn về đại đạo, cũng coi như là đạt tới mục đích của Ngụy Ương, không cần mạo hiểm để tam nữ ngăn cản đối phương nữa. Hàng Linh, các ngươi thu tay lại đi. Cũng nên để sư tôn xuất thủ, xem cường giả hỗn độn chi cảnh có thực lực như thế nào. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, nói với tam nữ đang muốn cưỡng ép ngăn cản đối phương. Tam nữ khẽ gật đầu, biết mục đích của Ngụy Ương, tự nhiên là muốn nhờ đối phương ma luyện họ. Lúc này, họ đã ma luyện đủ rồi, sau này sẽ tiêu hóa những gì đã lĩnh ngộ trong trận chiến này, khiến thực lực của họ tăng lên rất nhiều. Chuyện khác, Ngụy Ương chắc chắn đã nắm chắc trong lòng, nếu không sao dám lợi dụng một vị tôn giả để làm đá mài đao cho họ. Oanh! Một quyền rơi vào thân thể đối phương. Dù đối phương đã sớm chuẩn bị, thi triển bản nguyên thần quang bao phủ quanh thân để phòng bị Ngụy Ương đánh lén, nhưng một quyền dốc toàn lực của Ngụy Ương vẫn làm tan rã bản nguyên thần quang của đối phương, đồng thời lực trùng kích cực mạnh cũng làm đối phương liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét mới khó khăn tiêu mất lực công kích của Ngụy Ương. Mạnh. Sức mạnh đơn thuần này có thể so với một tôn giả, dù hắn chưa từng đạt đến đỉnh phong tôn giả, toàn bộ viên mãn tôn giả chi cảnh, nhưng không phải chư thần đỉnh cấp bình thường có thể địch lại. Ngụy Ương đã phá vỡ tiền lệ này, khiến đối phương phải tán thưởng một tiếng, thiên phú của đối phương thật sự quá cao, khiến hắn cảm thấy bất lực. Quy 1A chương 2383A bản nguyên chi chiến 9. Mạnh thì có mạnh, tán thưởng thì cứ tán thưởng. Nhưng giờ phút này, vị tôn giả nằm trong phạm vi công kích của Ngụy Ương không dám khinh suất, lập tức dốc toàn lực bản nguyên, bộc phát sức mạnh tối thượng. Vòng mặt trời đỏ rực sau đầu tản ra ánh sáng chói lòa, xua tan bóng tối, biến không gian xung quanh thành ban ngày. Ánh sáng mạnh đến nỗi các chư thần khác không thể mở mắt, không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong chiến trường. Dù lo lắng, họ chỉ có thể từng bước lui lại. Vạn trượng hồng quang chói mắt không chỉ gây khó chịu mà còn mang theo sức công phá mãnh liệt, không ngừng làm suy yếu đại đạo chi lực của họ, khiến họ phải rút lui xa hơn. Gió, lửa, lôi, bào. Oanh. Gió thổi bùng ngọn lửa, lửa biến thành lôi đình, và lôi đình khi chạm vào Ngụy Ương thì nổ tung dữ dội. Thật không ngờ, Ngụy Ương cũng bị bản nguyên chi pháp này của đối phương làm cho thê thảm. Thứ gì đây? Sao giống hỏa tiễn của Hàng Linh vậy? Chẳng lẽ tất cả chư thần đều chơi kiểu này? Cứ thích bạo tạc. Ngươi tưởng pháo xong hỉ à? Chạm vào là nổ. Chết tiệt. Dù trong lòng bất mãn, Ngụy Ương vẫn bị nổ tan tành. Quần áo trên người không còn, toàn thân đen nhẽm, quan trọng nhất là mái tóc dài ngang vai đã biến thành tro bụi. Cái đầu vốn bóng loáng giờ đen kịt như vừa chui ra từ đống than. Một chữ, đen. Hai chữ, thật đen. Ba chữ, quá đen. Nếu không phải ánh sáng chói chang, có lẽ Ngụy Ương đã hòa là một với không gian tràn ngập năng lượng đen tối xung quanh. Dưới ánh sáng này, thật không có chỗ nào để trốn. Cảnh tượng này khiến vị tôn giả kia phải phì cười. Phải vui chứ. Có lẽ trong trăm triệu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Chẳng lẽ Ngụy Ương ngốc đến mức không biết dùng đại đạo chi lực bao phủ quanh thân để phòng bị công kích của mình sao? Thật ra không phải vậy. Vốn dĩ khi Ngụy Ương dùng nhục thân công kích, hắn đã điều động đại đạo chi lực, muốn giam cầm, trấn áp đối phương. Nhưng trước đó, Ngụy Ương đột nhiên muốn ngưng tụ Nhật Nguyệt tinh thần đại đạo, để đan xen đại đạo này vào sư đạo, biến nó thành đòn sát thủ lợi hại. Vốn Ngụy Ương nghĩ công kích của đối phương phải sắc bén lắm, nhưng không ngờ lại như vậy. Dù bản nguyên chi thuật này không có sát thương cao, nhưng lại mang tính sỉ nhục lớn, khiến Ngụy Ương ra nông nổi này. Hừ, âm dương. Trong nháy mắt, hai đạo đại đạo đen trắng xuyên suốt thiên địa, tiến thẳng đến sư hà, quấn quanh thân thể Ngụy Ương. Nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn, khiến đối phương không cười nổi nữa, trong lòng thầm mắng, nghe mẹ nó, lại nữa. Mấy tên này sao cứ đặc biệt vậy? Cứ hở ra là hồi phục, còn chơi đàng hoàng được không? Lúc này, thấy Ngụy Ương khôi phục vết thương, dù tóc và lông mày chưa mọc lại, nhưng cũng đang dần nhú lên, vị tôn giả kia quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Không trốn không được. Mình lãng phí quá nhiều bản nguyên, người ta thì liên tục hồi phục, chuyện này không phải người làm. Thôi thôi, tùy duyên đi. Sao mình phải mạo hiểm tính mạng? Dây dưa với đối thủ khó nhằn như vậy. Phá. Đối phương muốn chạy, Ngụy Ương có đồng ý không? Ngay khi Ngụy Ương nhanh chóng khôi phục vết thương, hắn vung tay lên, một cung điện kim bích huy hoàng đã bao phủ xung quanh, khiến các chư thần đạo môn kinh ngạc, không ngờ đại đạo chi tượng chân chính của Ngụy Ương lại là đạo điện, căn cơ của sư hà. Có phải có chút mạo hiểm rồi không? Không chỉ Kim Vô Hối và những người khác không hiểu, mà cả Chiến Hoàng cũng lo lắng. Dù sao đạo điện là căn cơ của sư hà, nếu bị đánh tan sẽ ảnh hưởng đến sự vững chắc của sư hà. Hành động này của Ngụy Ương khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Hừ, muốn trốn. Phải xem ta có đồng ý không? Hôm nay không đánh cho ngươi ị ra quần thì ta Ngụy Ương cùng ngươi một họ. Lúc này, Ngụy Ương mặc kệ các chư thần đạo môn nghĩ gì. Hắn thật sự bị đối phương chọc tức. Ngươi làm ta bị thương thì được, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng ngươi không nên sỉ nhục ta như vậy. Trên người không một cọng lông, biến thành gà trụi lông, sự sỉ nhục này quá lớn, hơn hẳn bất kỳ đối thủ nào trước đây. Sư tôn, đây là thực sự giận rồi. Hàng Linh rung lên trong lòng. Ngoài việc vẫy ngược bị chạm vào khiến sư tôn nổi giận, bình thường sư tôn luôn hòa khí, hiền lành. Chuyện gì đã khiến sư tôn tức giận như vậy, thật khiến họ tò mò. Đáng tiếc, cảnh tượng lúc trước bị bản nguyên thần quang chói mắt của vị tôn giả kia che khuất, nên họ không nhìn thấy khoảnh khắc đặc sắc đó, nếu không nhất định sẽ bàn tán rôm rã trong nửa đời sau. Đạo điện chi tượng bao phủ xung quanh, Ngụy Ương tiến thẳng về phía đối phương, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hai đạo quang mang đen trắng giao thoa trên thân kiếm. Tản ra sát khí cường đại, khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Vội vàng thôi động bản nguyên hóa thành bản nguyên chi quang khổng lồ, ngưng tụ phong vũ lôi điện chi tượng, quấn quanh quanh thân. Đi. Phá. Âm dương chi kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, tiến thẳng đến dông tố chi tượng của đối phương. Lúc này có uy lực như hỏa tiễn của Hàng Linh, khiến đối phương siết chặt lòng. sợ Ngụy Ương lại dùng chiêu bạo tạc như trước, hắn hội tụ bản nguyên thần quang quanh thân, thôi động dông tố chi tượng, hóa thành vạn đạo lôi đình tràn ngập bốn phía. Lần này, hắn đã dốc toàn lực. Nếu lại bị Ngụy Ương bạo tạc làm tổn thương linh thể, hắn định không sống nữa. Oanh! Quả nhiên, vụ nổ xung quanh và lôi đình của đối phương triệt tiêu lẫn nhau, dông tố chi tượng của đối phương không bị phá hủy chút nào, khiến đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hợp! Khi đối phương đang hớn hở nhìn Ngụy Ương, khóe miệng Ngụy Ương lóe lên một nụ cười trào phúng. Một thanh trường kiếm giao thoa đen trắng lại xuất hiện bên ngoài dông tố chi tượng, hóa thành hồng quang tiến thẳng đến dông tố chi tượng. Oanh! Chết tiệt! Vị hỗn độn vạn tộc tôn giả thầm mắng một câu. Dông tố chi tượng lập tức va chạm với trường kiếm, một luồng khí lưu ngập trời thổi bay thân thể hắn. Cả hai gần như hành động toàn lực, năng lượng khổng lồ khiến đạo điện treo trên không trung chuyển liên hồi, giống như sắp đổ sụp. Cảnh tượng này khiến mọi người bên ngoài kinh sợ và thầm may mắn. Nếu trước kia họ chiến đấu với đối phương dốc toàn lực, có lẽ họ cũng gặp nguy hiểm. Trấn! Ngay khi cả hai thân thể đều lùi về phía sau, triệt tiêu khí lưu xung kích, Ngụy Ương hét lớn, đạo điện phát ra vạn trượng kim quang, va chạm với bản nguyên thần quang của đối phương. Đối phương cũng dốc toàn lực thôi động bản nguyên, thao túng mặt trời đỏ sau đầu và kim quang triệt tiêu, không dám để nó giáng xuống tự thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.